Tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu ta. Thúc thúc, ta muốn về nhà, nhanh mau cứu ta. Nữ hải cái kia sợ hãi thanh âm từ cửa nhà kho chỗ thẳng khe hở mà đến. Ngay sau đó, chính là nữ hải từ bên trong trốn chạy ra một màn, nhìn thấy cái này hình ảnh đáng sợ, chế phục nam tử lập tức tiểu đình chỉ nổ súng, an đội trưởng nhất định chính là tức giận đến hai mắt tóe lửa. Hèn hạ, nhất định chính là bại hoại. Thế mà ở cái này thời khắc nguy cơ đem những cô bé này cho đi ra. Các cô gái chạy ra nhà kho về sau, liền liều mạng hướng về an đội trưởng phương hướng chạy tới. Tiếp cận 300 người. Cái kia sợ hãi tiếng kêu, còn có nam tử mặt sẹo bọn họ không lưu tình chút nào đánh giết, Nam Ninh cái kia ngạc nhiên thần sắc. Đọc. Chuyện tại, nét những cái này, đều nhất nhất cũng khắc ở cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, càng là cũng khắc ở kinh đô thị dân màn hình điện thoại di động bên trong. Làm sao bây giờ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Không cần nổ súng a, nữ nhi của ta trong này, cầu các ngươi không cần nổ súng a. Mau cứu ta khuê nữ a. Ai tới cứu cứu các nàng a? Rất nhiều thị dân cùng bên trong nữ hải có chí thân quan hệ. Không chỉ có là Nam Ninh cảm giác sụp đổ, mà kinh đô thị dân càng là cảm thấy tuyệt vọng cùng sụp đổ. Trang diện cực kỳ hỗn loạn, cái kia 300 cô gái đều bị nam tử mặt xèo cho bắn chết gần 10 tên. Bọn cướp đám người nghĩ muốn xông ra chế phục nam tử vòng đây, chỉ có thể đem những cô bé này đè vào phía trước nhất, đến thay bọn họ cản thương. Ẩm, Ẩm, tiếng súng một đường tiếp lấy một đường, mặt đất trong khoảnh khắc liền bị máu tươi cho nhiễm. Nam Ninh cắn răng, gắt gao ôm nam tử mặt sẹo thân thể. Chỉ cần bọn họ đầu chết rồi, như vậy cái này bắt cóc buôn bán sự tình, sẽ tại tương lai trong vài năm đều xuất hiện cùng thiếu. Mau nhìn, nơi đó còn có hai người, là quân bệ hạ. Mất tích 3 năm quân bệ hạ, còn có nữ tử áo trắng kia là ai? Nơi đó nguy hiểm. Không thể tới, bệ hạ nhanh lên đào tàu A. Nam Ninh. Không xong, Nam Ninh muốn lôi kéo bọn cướp đầu đồng quy vu tận. Kinh đô thị dân đã sớm quên đi 3 năm trước đây chuyện phát sinh. Cho nên khi nhìn đến cửu âm thời điểm, bọn họ giống như là không biết một dạng, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng cùng sốt ruột. Mà lúc này, 20 giây, chỉ có 20 giây. Nam tử mặt xẻo rốt cục phát hiện Nam Ninh trên người lựu đạn mini. Hắn trừng to mắt, gắt gao trừng mắt. Nhìn xem đếm ngược phía trên, biểu hiện số lượng từ chính là 20 giây. Chỉ còn lại có 20 giây liền muốn nổ tung. Mau buông ta ra, thả ta ra. Tiện nữ nhân, thả ra lão tử. Chính ngươi muốn chết bản thân đi chết, đừng lôi kéo ta. Nam tử mặt xẻo thanh âm rốt cục dính vào kịch liệt sợ hãi, trái tim của hắn đều bị một màn này muốn dọa nổ tung. Trong kho hàng nữ hải toàn bộ đều trốn thoát. Nam Ninh ôm thật chặt nam tử mặt xẻo. Trực tiếp tù lấy hai tay của hắn, kéo lấy nam tử mặt xẻo hướng trong kho hàng đi. Mà nam tử mặt xẻo cái kia chút tiểu đệ, thực đã hướng về bốn phương tám hướng đào vong đi, nữ hải rời đi nhà kho cũng có một khoảng cách. Ẩm. A. Cứu mạng A. Chạy mau A, muốn nổ tung. Nam Ninh. An đội trưởng tận mắt nhìn thấy Nam Ninh kéo lấy nam tử mặt xẻo tức sẽ tiến vào nhà kho. Chương 1181, Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về 10. An đội trưởng tận mắt nhìn thấy Nam Ninh kéo lấy nam tử mặt xẻo tức sẽ tiến vào nhà kho. Bốn phía chiến hỏa bay tứ tung, những cái kia bọn cướp tất cả đều chạy trối chết, đào vong bên trong, số cô gái đều là bị bọn cướp cho sát hại, mà lựu đạn, cách bạo tạc thời gian chỉ có 10 giây. 7 giây. 5 giây. Nhưng vào lúc này, ầm, tiếng vang. Chỉ thấy cái kia chạy trốn tiểu đệ không đành lòng nam tử mặt xẻo bị kéo vào kho kho đồng quy vu tận. Tiểu đệ giơ lên trong tay súng, mãnh liệt xoay người, hướng về Nam Ninh cái hốt không chút do dự bắn một phát. Trong lúc nhất thời, không khí đều yên lặng lại. Ở tại bọn họ không nhìn thấy địa phương, xuyên thấu qua màn hình, chúng thị dân cái kia xé tâm nứt thanh âm đột nhiên vang lên. Nam Ninh! Nam Ninh! Toàn bộ thế giới tựa như đều yên lặng, chỉ để lại lựu đạn cái kia khởi động thanh âm. Nhỏ dọn, nhỏ dọn. Tích tích tích. Nam Ninh con ngươi trì trệ, mi tâm xuất hiện một cái nhược đại huyết động, bên trong chảy xuôi theo đỏ thâm máu tươi. Khỏe miệng nàng mang theo thoải mái ý cười, ánh mắt hướng cách đó không xa hai đạo thân ảnh kia đầu nhập đi qua. Chỗ đó đứng đấy. Chính là cửu âm cùng quân thần thân hình, hai người không có đối với Nam Ninh toát ra bất luận cái gì thương hại. Thật tốt, còn có thể trước khi chết gặp lại ngươi. Khỏe miệng xê dịch tự ý vẫn chưa nói xong, Nam Ninh liền bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Tại hơn ngàn vạn song kinh ngạc cùng đau đớn trong con mắt. Ngược ấn ra Nam Ninh sắp ngã trên mặt đất, mà lựu đạn bên trên thực đã biểu hiện thành linh. Lập tức phải bạo tạc. Thời gian dừng lại. Không biết từ nơi nào vang lên một đường quân vương uy nghiêm thanh âm. Ngay sau đó, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái đen như đá quý vật phẩm. Cờ bút quanh thân hiện ra đen kịt tán quang. Lấy 360 độ xoay tròn phương thức chuyển động, một cỗ tuyệt tích tại thế gian khí thế đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó, đăng nhập, liền tuân ra ra vĩnh viễn dừng lại tin hết nâng cao lực, lấy phong tuân ra hình thức hướng Nam Ninh chỗ mi tầm dũng mãnh lao tới. Ngay tại tín ngưỡng lực toàn bộ bị Nam Ninh thân thể hấp thu thời khắc, thời gian hấp lại lưu động, bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội đứng lên, một đường mây đen lập tức bao phủ ở trên không, thiểm điện phích lịch cách cách mà vang lên lấy. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia kinh dị hình ảnh, giống như là phim đèn chiếu một dạng, đáng sợ đến làm cho người ngạt thở. Cửu Âm có chút ngước mắt, khuôn mặt như vẽ như vậy tinh xảo không thiếu sót, nàng khỏe môi sẽ khẽ dương lên bắt đầu như có như không đường cong, từ nàng đáy mắt, ngược ấn ra đạo kia hấp thụ thiểm điện bay thẳng đến Nam Ninh thân thể đánh xuống. Ngay sau đó, thời gian hấp lại một giây sau, Nam Ninh đeo trên người lựu đạn đột nhiên nổ tung lên. Lập tức, lấy Nam Ninh quanh thân bắt đầu. Một cỗ cự cây nấm lớn mây lấy bao vây hết phương thức hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bị khí lưu lan đến gần an đội trưởng cùng chúng chế phục nam tử, đều là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nam Ninh! Nam Ninh! Toàn bộ kinh đô lần nữa chuyển vang lấy cái kia sợ hãi thanh âm, bùi đất còn không có tán đi, hơn ngàn vạn đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Ninh trô đứng đạp đất mặt. Mà lúc này, một đường mang theo điểm không vui tiếng nói âm vang lên. Nghe thấy thanh âm, đều có thể tưởng tượng ra được. Nói câu nói này người, nhất định là một có thể bao quát chúng sinh nam tử, ai? Ai dám bổ ta? Đây là thứ quái quỷ gì, thực đau nhức. Cái quỷ gì? Ai tại đó nói chuyện? Bất thình lình một câu, khiến nữ sinh lỗ thai đều suýt chút nữa thì mang thai. Đồng thời, trái tim cũng thoát lên tới cổ họng, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trong màn hình ngược lại ấn một màn. Bùi đất dần dần tán đi. Nam Ninh cái kia bình yên vô sự thân hình đụng vào tất cả mọi người đáy mắt. Cặp mắt kia rất lạnh, giống như vạn trượng thâm nguyên bất cận nhân tình như vậy, rõ ràng còn là một dạng mặt, quả thực là cho người ta một loại không thể xâm phạm đế vương chi uy. Chương 1182, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại một. Rõ ràng còn là một dạng mặt, quả thực là cho người ta một loại không thể xâm phạm đế vương chi uy. Hắn nhíu mày, ở trên ngàn đôi kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, đem mi tâm viên đạn kia. Cái kia viên bắn vào đi đạn, cứ như vậy lấy xuống. Đúng, người kia vươn tay, lăng không liền đem đạn liền đào lên, còn toát ra một câu, đây là thứ quái quỷ gì. Cùng Mộ Bạch con mắt một dạng đen, thật khó nhìn. Ta triệt triệt triệt. Cái quỷ gì tình huống? Tại sao là Nam Ninh thân thể, có thể thổ lộ thanh âm, lại là một cái thanh âm nam tử? Kết thúc rồi, bọn họ lỗ thai nhất định là mất thông. An đội trưởng nhìn xem cái này một hình ảnh, trợn mắt hốt mồm. Chuyên đu. À toà chúng thị dân đồng dạng há mồm trợn mắt, một chữ đều không nói được. Không khí yên tĩnh thật lâu. Liền ngay cả này bọn cướp đều quên chạy trốn, tất cả đều dùng một loại đối đãi ngoài hành tinh vật ánh mắt, nhìn chằm chằm Nam Ninh, à. Không, là Trọng Lâm. Trọng Lâm. Ngươi vì sao không bị nổ chết? Quân thần hai tay xin ở sau lưng, cái kia ghét bỏ ánh mắt hơi quét mắt Trọng Lâm, ngựa khí mang theo điểm xa cách cùng uy nghiêm. Thanh âm thật quen thuộc. Trọng Lâm bỗng dưng ngẩng đầu, cái kia sâu như ưu huyên con mắt híp lại, thần sắc rất lạnh, bỗng nhiên hướng thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Hẳn là nhìn thấy cái gì mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Trọng Lâm thân hình hơi sững sờ. Cửu. Trọng Lâm giật giật bờ môi, tinh tế, rất chân thành, cực kỳ nghiêm túc đánh giá một chút Cửu Âm. Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày. Quay đầu, hướng quân thần không lạnh không nhạt hỏi một câu, hắn chẳng lẽ bị tặc đốc? Không, hắn vốn chính là ngốc. Nói đến đây, quân thần lại nghiêm túc lại bù một câu, thiên sinh như thế, điện hạ chớ học. Lan. Trọng Lâm thân hình lóe lên liền vọt tới quân thần trước mặt. Dơ lên chân liền đạp tới, ngay tại cái kia. Cây con mắt chân sắp kề đến quân thần chi khe hở, thân hình lại đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Đã sớm biết Trọng Lâm sẽ động thủ. Quân thần đến sớm liền vận dụng năng lực đặc thủ, thừa dịp Trọng Lâm không chú ý, trực tiếp để cho thời gian đảo lưu. Sẽ chỉ khống chế thời gian đồ vật. Ngươi cũng cứ như vậy điểm dùng, lăn xa chút. Trọng Lâm dùng cực độ ghét bỏ con mắt nghiêng quân thần một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh không tưởng nổi. Nhưng lại tại quay người, đối mặt Cửu Âm trong chớp mắt ấy. Tấm kia lạnh lùng như băng mặt, lập tức liền chất đầy vô hại cùng cưng chiều ý cười. Cửu A, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Kinh đô thị dân. Ở đây bọn cướp cùng chế phục nam tử. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết biến thiên A. Trọng Lâm bên cạnh tố lấy khổ. Bên cạnh vô ý thức vươn tay, hướng về Cửu Âm kích động ôm qua đi. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Quân thần. Không được, cái này bổn quân không thể nhịn. Quân thần không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đứng ở Cửu Âm trước người. Sau đó, xông lại Trọng Lâm, lập tức liền ngưng lại bước chân, đứng ở quân thần nửa bước chi dao động. Mặt lập tức liền lạnh xuống. Bảo đại uy nghiêm người thiết lập quân thần, chẳng lẽ trở mặt khí? Đứng quân thần sau lưng Cửu Âm. Có lẽ cái này là lần đầu tiên, quân thần dùng thân thể ngăn khuất Cửu Âm trước người. Trọng Lâm mặt lạnh lấy chằm chằm quân thần một chút, sau đó chuẩn bị vòng qua quân thần thân hình đi đến Cửu Âm trước mặt. Sau đó, Trọng Lâm mặt lạnh lấy hướng bên trái rời một bước. Quân thần liền mặt không thay đổi đi phía trái rời một bước. Trọng Lâm hướng phải rời một bước, quân thần lại cùng hướng phải rời một bước. Trọng Lâm, ngươi làm gì? Muốn làm cung? Mộ Bạch đâu? Trọng Lâm bật thốt lên chính là ba cái vấn đề hướng về quân thần quan tới. Chương 1183, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại 2. Ngươi làm gì? Muốn làm cung? Mộ Bạch đâu? Trọng Lâm bật thốt lên chính là ba cái vấn đề hướng về quân thần quan tới. Hắn năm ngón tay vây quanh thực đã nhuộm đen cờ dây hai đầu là huyết hồng sắc, giống như trong đêm tối một vòng đỏ thâm vết máu. Có thể so với địa ngục tu la tồn tại. Quân thần thần sắc rất là đoan nghiêm bộ dáng, hắn một bộ vương giả tác phong mà gõ gõ trên tay áo bụi nước đọng. Ngẩng đầu, lộ ra tấm kia như thần linh miêu tả tuấn nhan, nghiêm trang mở miệng, "Trọng Lâm, ngươi có biết, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, chẳng phải tới gần điện hạ?" Thân thể suy yếu? Đó là cái gì ngạnh? Trọng Lâm ánh mắt lạnh như băng nghiêng quân thần một chút, cái này mới nhìn thoáng qua thân thể của mình. Tiếp qua trong nháy mắt, trực tiếp trong gió lộn xộn. Ngu ngốc. Nữ nhân. Trời mới biết, ta đã trải qua cái gì. Quân thần, ngươi đấu kỵ ta lớn lên so với ngươi tốt hơn, cho nên liền con ta, sau đó hại ta. Trọng Lâm đột nhiên ngẩng đầu, cùng quân thần không cam lòng yếu thế đối mặt. Quân thần thối lui đến Cửu Âm sau lưng. Rõ ràng chột dạ, lại đến không đến nửa không yên lòng thần sắc, cái kia biểu thị, nghiêm chỉnh nghiêm túc ghê gớm. Trọng Lâm. Đừng tưởng rằng mặt không biểu tình. Ta mẹ nó cũng không biết đây là ngươi dở trò quỷ. Đổi. Ta muốn đổi. Chờ ta đổi, ta lại đến tính toán nợ nần với ngươi. Trọng Lâm ánh mắt kia kèm chút đem quân thần thân thể đều cho đông cứng. Đối với quân thần lúc nói chuyện, hắn cơ hồ là dùng giống. Nhưng đối với Cửu Âm lúc nói chuyện, lập tức trở nên một bộ nhận hết thiên hạ bộ dáng ủy khuất. Cửu A, ta muốn đổi, ta không muốn cô này. Hắn tại sao có thể dùng thân thể nữ nhân, không có khả năng. Không đợi Cửu Âm đáp lời. Quân thần lại là một bộ uy nghiêm tác phong bộ dáng trả lời, 3 năm thôi, qua 3 năm, trong cơ thể ngươi tín ngưỡng lực liền có thể hấp thu hoàn toàn, liền có thể tụ hợp bản thể. 3 năm, lại còn để cho hắn lại đợi 3 năm. Trọng Lâm lập tức hướng quân thần khiển trách hai chữ, ngươi lăn. Con ta, ngươi chính là như vậy đối với ta. Trọng Lâm duỗi ra ngón tay, giữa ngón tay còn quấn cờ dây, cái này sẽ để cho hắn 5 ngón tay hiện ra điểm quan mang. Ta đã nói với ngươi, ngươi muốn là không đổi cho ta. Ta nhổ ngươi cái kia cái răng. Quân thần, bổn quân không sợ, không sợ. Còn dám uy hiếp bổn quân. Ba người hô động tràn diện, đều bị hơn ngàn vạn hai mắt quang thu hết đáy mắt. An đội trưởng sững sờ nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện. Nguyên lai còn có hai người đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa, hơn nữa còn là phó gia tiểu thư. Cái này Nam Ninh. Làm sao nói đổi giọng. Hơn nữa còn có quỷ dị như vậy thực lực, có thể chống rông xuất hiện không nói. Bị sét đánh còn không có nửa điểm sự tình. An đội trưởng cảm giác thế giới quan khả năng cần tái tạo. Mà kinh đô những cái kia thị dân. Tụ tập cùng một chỗ, cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt mang theo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phức tạp. Người kia, là Nam Ninh sao? Đoán. Đoán chừng khả năng hẳn là đi, ta vừa mới nếu như không có nhìn lầm mà nói, nàng giống như. Đem chúng đạn cái kia súng đạn cho đào lên, hơn nữa còn bị lôi cho bổ. Ngươi không có nhìn lầm. Ta cũng tận mắt thấy. Ba người bọn họ, sẽ không phải là thần tiên A. Yêu quái lớn lên không đẹp mắt như vậy A. Theo đám người nghị luận dứt lời. Từng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía trong màn hình, mỗi người ánh mắt cũng là hỗn độn. Trong kịch TV phát sinh tình tiết, lại có một ngày biết bày thả tại trước mắt mình. Cái này Nam Ninh. Thế mà bị sét đánh còn không chết. Chương 1184, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại 3. Thế mà bị sét đánh còn không chết. Hơn nữa có thể thuấn gian di động, như vậy kinh thế hai tục chẳng diện, chúng thị dân không biết năng lực chịu đựng lớn bao nhiêu, mới không có trực tiếp dọa ngất đi. Tiểu thư, Nam Ninh, hướng đội trưởng mài cọ lấy hướng Cửu Âm phương hướng đi qua. Hắn đầu tiên là cung cung kính kính gọi Cửu Âm một tiếng tiểu thư. Sau đó, lại hướng về Trọng Lâm mặt dò xét đi qua, cái này hơi đánh giá, lại khác liền đụng phải Trọng Lâm cặp kia tự mang áp bách ánh mắt. Không sắc bén, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Có thể chỉ nhìn một chút, chính là làm cho người sinh ra một loại tử vong tiến đến cảm giác. Loại cảm giác này khiến an đội trưởng dưới chân bước chân đều có chút nhiễu loạn, không chờ hắn từ trong sự sợ hãi kinh hãi hoàn hồn. Bên hai, liền nghe được Trọng Lâm cái kia nhẹ nhàng đến cực điểm chữ, đáy mắt còn mang theo quỷ dị cười, có để cho ngươi qua đời sao? Cái này giọng nói, tăng thêm cặp kia tĩnh mịch đạm đạm con mắt, khiến An đội trưởng trực tiếp ngã trên mặt đất. Toàn bộ trong kinh đô hoàn toàn tĩnh mịch, giống như chỉ còn lại có Cửu Âm ba người tồn tại. Buôn bán đội gặp An đội trưởng không tiếp tục chú ý tới bọn họ, không khỏi nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đào vong, vừa mới Nam Linh khởi tử hoàn sinh một màn, còn có cái kia quỷ dị ly kỳ thực lực, khiến buôn bán đội đám người cảm giác trái tim đều ở vỡ nát. An đội trưởng trơ mắt nhìn những cái kia bọn cướp đào vong. Hắn vừa định hạ lệnh đuổi theo, lại phát hiện thực đã bị Trọng Lâm ánh mắt, dọa đến liền một cái lời chen không ra. Nhanh đi bắt bọn hắn lại a, không thể để cho bọn họ trốn, bằng không thì về sau còn sẽ có những chuyện này phát sinh, nhanh bắn súng chết bọn họ a. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a, không thể bỏ qua những cái này đáng hận bại hoại. Kinh đô thị dân thông qua màn hình điện thoại di động nhìn thấy buôn bán đội người đều trốn được. Toàn bộ đều sôi trào. Cả đám đều hận không thể hướng đến trong điện thoại di động đi, trực tiếp đánh chết những cái kia hủy nữ hải một đời người. Mấy trăm người vừa liều mạng đào vong, vừa dùng cái kia kinh khủng ánh mắt hướng Cửu Âm phương hướng nhìn qua. Nguyên bản không có ý định xuất thủ Trọng Lâm, phát giác được những người này, lại dám nhìn trộm hắn Cửu Mỹ Mạo. Đối với Trọng Lâm mà nói, nhìn một chút cũng gọi là nhìn trộm. Ta không nỡ nhìn nhiều người, các ngươi có chút quá phận a. Trọng Lâm đem hai cặp tay nâng lên đến trước người, túi đầu, vịn sờ một lần giữa năm ngón tay cờ dây. Khoe miệng, mơ hồ có thể nhìn thấy làm người ta sợ hãi đáng sợ ý cười. Lại nói tiếp. Trọng Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hiện ra điểm huyết quang con mắt híp lại. A, a. Con mắt ta a. Cứu mạng a, con mắt ta. Bọn cướp cái kia tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Mỗi người trong miệng đều đang kêu bản thân con mắt. Trọng Lâm đáy mắt cái kia quỷ dị ý cười biến mất dần, hắn dùng ghét bỏ con mắt nhìn mắt giữa không trung bị móc ra trong mắt, sau đó nghiêm túc lắc đầu, không dễ nhìn, không ta cửu một sợi tóc đẹp mắt. Thực xấu xí. Thân nói, tất cả đều chém thành muôn mảnh. Tốt không đứng đắn một câu, Trọng Lâm mở miệng ngữ khí rất là không vui, mang một ít lấy chẳng hề để ý lười ý. Thật giống như hỏi, hôm nay ăn cái gì một dạng. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Tại hơn ngàn vạn mắt người đấy. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Trọng Lâm nhẹ nhàng thu hồi tĩnh mịch tinh nhãn, nhưng lại tại hắn hoàn toàn thu hồi trong chớp mắt ấy, những cái kia che mắt tại xé đau lòng gọi buồn bán đội, thân thể đột nhiên liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bị đào đi hai mắt hốc mắt, chảy đỏ thâm máu tươi. Ngay sau đó, thân thể càng không ngừng bành trướng. Cái kia mạch máu tại trong da liều mạng để ép, cùng với Trọng Lâm bàn tay rủ xuống động tác. Chương 1185, Mộ Bạch trở về, Tề Tụ hiện đại 4. Thân thể càng không ngừng bành trướng, cái kia mạch máu tại trong da liều mạng để ép, cùng với Trọng Lâm bàn tay rủ xuống động tác. Nổ chia 5 x 7. Giữa không trung huyết nhục văng khắp nơi, cái này kinh dị lòng người một màn, trực tiếp đụng vào hơn ngàn vạn ánh mắt bên trong. Rất nhiều người, trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở mặt đất. Trong mắt đều là tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi, bọn họ có ít người đều không dám nhìn nữa điện thoại, mà có ít người lại là nhìn chằm chằm Trọng Lâm thân hình. Hắn giống như là một người không việc gì một dạng, đứng tại chỗ, giống như đây hết thảy đều không phải là hắn làm. Lại nhìn, ta liền đào các ngươi cái kia xấu xí con mắt. Trọng Lâm bỗng dưng ngẩng đầu, cặp mắt kia kẹp lấy vĩnh viễn dừng lại tận áp bách. Chỉ thấy Trọng Lâm vươn tay, nâng lên hướng giữa không trung một chỗ vung. Cái kia trong màn hình biểu hiện hình ảnh đột nhiên bị chặt đứt. Trong điện thoại di động ngược lại ấn trang cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sững sờ ở chỗ này làm cái gì, muốn ta mời các ngươi đi sao? Thiếu năng trí tuệ đồ vật. Trọng Lâm mặt lạnh lấy, liếc mắt An đội trưởng đám người. Trọng Lâm ánh mắt vẹn vẹn dừng lại ở An đội trưởng trên người một giây. Lại làm hắn cảm giác mình cổ đều bị bóp lấy, hô hấp đều hít thở không thông. An đội trưởng nuốt mấy ngụm nước bọt, không, không, không, chúng ta lập tức liền đi, lập tức đi ngay. Rút lui, mau rút lui. An đội trưởng liền vội vàng xoay người, mang theo chúng chế phục nam tử chạy mất dạng. Rất nhanh. Toàn bộ hiệu khu liền chỉ để lại Cửu Âm ba người tồn tại. Hiện tại mình là hoàng hôn, tung tích ánh tà chiếu đến điểm đỏ, mà nhà kho bên ngoài càng là xác chết khắp nơi. Cửu Âm sừng sững ở chính giữa, quân thần đứng ở nàng phía bên phải phần sau bước. Mà Trọng Lâm, là đứng Cửu Âm chính đối diện, dùng quân thần lời nói, Trọng Lâm tại Cửu Âm trước mặt cười giống cái kẻ ngu. Cửu Âm cay con mắt mà rời ánh mắt. Thật như vậy xấu xí. Trọng Lâm sờ lên bản thân mặt, vừa sờ, sắc mặt kia lập tức liền lạnh xuống. Nghiêng người sang. Hướng quân thần dùng không chết không thôi giọng nói, đổi, không đổi chúng ta liền đồng quy vu tận. Quân thần. Thân làm tứ đại thủ hộ, không thể như vậy hỏa khí lớn. Phải bình tĩnh, muốn cùng điện hạ một dạng bình tĩnh. Thế gian này, tạm thời chỉ có thể tìm tới cô này. Quân thần khẽ nhíu mày, một bộ bổn quân kỳ thật thật khó khăn bộ dáng, ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Trọng Lâm, mà là tung bay hốt đến địa phương khác, nghiêm túc ngữ khí, ngươi liền chấp nhận dùng đến, có gì không thể. Trọng Lâm sắc mặt càng thêm lạnh, liền bốn phía nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống. Không phải quân thần dùng. Hắn đương nhiên cảm thấy không quan trọng. Quân thần hận không thể hắn cả một đời cũng là thân nữ nhi, dạng này. Thì ít đi nhiều cá nhân cùng hắn đoạt điện hạ. Được, ngươi không đổi đúng không? Nghe được Trọng Lâm lời nói, quân thần một bộ vương giả khí phái mà không có trả lời. Tất nhiên không được, cái kia ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thần nói, quân thần. Trọng Lâm nổ làm sẽ năm ngón tay nhọn vờn quanh cờ dây, túi thấp đầu, một bộ tiếp nhận sự thật này bộ dáng, nhưng hắn bờ môi kia lại không nghe dùng sức tự thuật tiên đoán. Không đợi Trọng Lâm nói xong lời kế tiếp, quân thần trực tiếp dừng hình ảnh thời gian, khiến Trọng Lâm lời kế tiếp kẹt ở trong miệng 3 giây. Có việc không thể nói rõ ràng. Động một chút lại thần nói làm gì, tiên đoán không tầm thường. Trọng Lâm, có thể không, thật là khó lường. Ngu chi đồ vật, ta nói không những phương pháp khác sao. Quân thần một bộ đối đại thần dân bộ dáng, thâm thúy con mắt hơi liếc qua Trọng Lâm. Kẹp ở giữa hai người cửu âm. Quân thần cái kia thả lỏng phía sau ngón tay thư giãn ra. Tại hướng nhìn cửu âm thời điểm, đáy mắt ghét bỏ chi sắc sẽ bị thu lại không còn một mảnh. Trước 1186, mộ bạch trở về, tề tụ hiện đại năm. Tại hướng nhìn cửu âm thời điểm, đáy mắt ghét bỏ chi sắc sẽ bị thu lại không còn một mảnh. Thanh âm có chút ấm, còn mang theo chút cẩn thận cảm giác, điện hạ, Trọng Lâm bộ dáng như vậy được không? Cửu âm bình tĩnh mặt, để cho bản điện nói thật sao. Cái kia sán lạn như hoa sớm mai con mắt nhẹ nhàng rơi vào Trọng Lâm trên người. Nhìn xem tấm kia nữ nhân mặt, lại làm lấy nam nhân động tác, tựa hồ có chút cay con mắt. Đổi. Cửu âm tại thu hồi ánh mắt đồng thời, chậm rãi nói. Nhất định phải đổi. Nghe được cửu âm mở miệng lời nói, Trọng Lâm lập tức liền quét quân thần một chút, trong mắt mang theo từng tia khiêu khích. Quân thần lại dùng ghét bỏ con mắt nhìn Trọng Lâm một chút. Kể từ hôm nay, bổn quân về sau liền không biết người này. Tại 20 năm trước, còn có một bộ thân thể có thể dung nạp linh hồn ngươi. Quân thần đứng thẳng thân hình, thẳng tắp thon dài thân hình. Lúc nói chuyện, biết dùng không chút hoang mang thanh âm trầm thấp, kẹp lấy điểm bệ nghệ thường sinh áp bách. Chỉ là cỗ thân thể kia tại 3 tuổi năm đó, liền tử vong tại thế gian. Trọng Lâm nghe nói, nghĩ đều không có liền hỏi một câu, nam nữ. Nghe được Trọng Lâm hỏi thăm cửu âm. Nam. Quân thần dùng một loại đế vương đối đãi tên ăn mày ánh mắt, quét Trọng Lâm một chút. Trọng Lâm cũng không để ý, trực tiếp trở về nói, vậy liền hắn. Cần mộ bạch trở về. Quân thần nghe nói gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía phó gia vị trí hiện thời, thần sắc trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. Đem linh hồn ngươi bóc ra Nam Ninh thể nội, còn cần tốt tín ngưỡng lực, cần mộ bạch cái kia xé rách thời không thực lực. Chờ ta. Không đợi quân thần đem lời kế tiếp nói xong. Trọng Lâm đột nhiên mở miệng một câu, khiến quân thần đã ngưng nói, khỏe miệng có chút giật một cái. Thần nói, mộ bạch xé rách thời không thời khắc, bị gặp ngoài ý muốn, rơi xuống đến hiện đại kinh đô. Nói cái này tiên đoán thời điểm, Trọng Lâm là mặt không biểu tình, ngay cả ngữ khí cũng là trật tự có kéo dài, rất nhẹ nhàng. Có thể cửu âm quả thực là từ Trọng Lâm lời nói bên trong tìm được một tia vội vàng cảm giác. Giống như, một phút đồng hồ đều không muốn trở thành nữ nhân. Quân thần thực đã liền nhìn đều không muốn nhìn thấy Trọng Lâm, không khỏi hướng cửu âm đề nghị, điện hạ, chúng ta đi thôi, đem hắn lưu ở chỗ này rất tốt. Không được, không cho phép đi. Ngươi động một cái thử xem, bồi ta chờ mộ bạch trở về. Trọng Lâm vươn tay liền đẩy quân thần một cái, sau đó đứng ở cửu âm trước mặt. Hai cái nữ tử đối mặt. Một cái nhìn xem một người khác đáy mắt, lại mang theo cưng chiều cùng cười. Quân thần, bổn quân tựa hồ nháo qua. Cửu A, có phải hay không đói bụng? Đi, ta dẫn ngươi đi kinh đô, chờ mộ bạch trở về. Trọng Lâm cười một mặt vô hại cùng chân thành, có thể nhìn tại quân thần trong mắt, làm sao lại như thế mà cần ăn đòn đâu. Bảo trì lạnh lẽo cô quả người thiết lập cửu âm. Cái kia con ngươi đen nhánh hoàn cố mắt bốn phía huyết tinh tràn diện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là chế phục nam tử cùng buôn bán đội thi thể. Trong đó còn kèm theo hơn 10 người nữ hài chết thảm thân thể. Cửu âm ba người liền đứng cách nhà kho cách đó không xa, thổi điểm nhẹ nhàng, khiến cửu âm mép váy cô sinh động như thật huyết sắc cánh hoa khẽ dương lên. Cửu âm ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Trọng Lâm cùng quân thần. Nhấc chân liền chuẩn bị rời đi nơi này, có thể vẫn chưa đi hai bước, cặp chân kia dưới bước chân bỗng nhiên dừng lại. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Cửu A, ngươi thế nào? Quân thần cùng Trọng Lâm thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Cửu âm bình tĩnh gõ gõ ống tay áo. Sau đó ruội ra như mỡ đông giống như trắng trẻo đầu ngón tay, hướng về trên không, nhẹ nhàng điểm một cái. Trước 1187, mộ bạch trở về, tề tụ hiện đại 6. Cửu Âm bình tĩnh gõ gõ ống tay áo, sau đó duỗi ra như mỡ đông giống như trắng trẻo đầu ngón tay, hướng về trên không, nhẹ nhàng điểm một cái. Mộ Bạch đã trở về. Tại hai người ngẩng đầu đồng thời, Cửu Âm mở miệng. Giọng nói của nàng xưa nay không nhanh không chậm, sẽ có chút lạnh, nghe lọt vào tai một bên, sẽ khiến trái tim đều trực tiếp để lọt nhảy vỗ một cái. Theo Cửu Âm cái kia một điểm cuối cùng dư âm nhẹ nhàng rớt xuống. Từ giữa không trung, đột nhiên liền giảm dưới một đạo hắc ảnh. Không phải giảm, là trực tiếp đập, chính là bị trực tiếp nện xuống đến. Khu khu. Khục. Bóng người còn không thấy, bên hai liền truyền đến một đường ho nhẹ thanh âm. Ba người ánh mắt, cùng nhau mà rơi vào cái kia bôi hắc ảnh trên người. Trọng Lâm dẫn đầu nghi hoặc mở miệng, ngươi là Mộ Bạch. Không nên a. Trong ấn tượng Mộ Bạch không dài bộ dạng này a, làm sao trên vạn năm thời gian không gặp, biến ảo lớn như vậy. Ngươi làm sao đen thành cái này quỷ bộ dáng? Ngươi sao biến thành bộ dáng như thế? Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên, Quân Thần ghét bỏ mà lui ra phía sau hai bước, mà Trọng Lâm lại là trực tiếp trước mấy đi hai bước. Từ Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người trong con ngươi, ánh vào ra Mộ Bạch thân hình có chút bất ổn mà đứng người lên, hắn đỡ lấy Trọng Lâm ống tay áo, từng điểm đứng dậy, lộ ra tấm kia đen kịt. Đen đến thấy do ngũ quan mặt, cười đối với Trọng Lâm nói một câu, ngoài ý muốn. Ngươi làm. Làm hại lao tử đột nhiên liền bị sét đánh. Bị sét đánh. Trọng Lâm một câu kia xé rách đường hầm xảy ra ngoài ý muốn, để cho Mộ Bạch trực tiếp bị sét đánh. Trọng Lâm đem ống tay áo kéo một cái, trực tiếp thoát ly Mộ Bạch xa mấy bước. Giống như Quân Thần, trực tiếp đứng ở Cửu Âm sau lưng, trực tiếp đem nổi vứt cho Quân Thần. Ta và ngươi quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể? Tất nhiên là Quân Thần làm. Không hiểu thấu bị quăng nổi Quân Thần. Không, cái này nổi, buồn quân cự tuyệt quóng. Gặp Mộ Bạch khỏe miệng cái kia tà khí tùy ý đường con càng ngày càng đậm hơn, Trọng Lâm mặt lạnh lấy, mở miệng nói, bản thân ngu chi không tránh thoát, trách ta làm gì. Ta giống như là sẽ hại ngươi xảy ra ngoài ý muốn người. Cửu Âm. Quân Thần. Đương nhiên giống, chẳng biết tại sao, Quân Thần không hiểu nghĩ chọc thủng Trọng Lâm. Mộ Bạch cái kia một thân lười biếng tư thái lập tức thu liễm. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay chuyển động, cờ bài bỗng dưng chợt hiện tại đầu ngón tay, hắn vung tay háo, lộ ra kia đôi thon dài tay. Muốn đánh nhau. Thần nói. Mộ Bạch khôi phục nguyên dạng. Nghĩ đến đợi lát nữa còn muốn Mộ Bạch xuất lực, Trọng Lâm đuổi tại Mộ Bạch động thủ trước đó, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn không tình nguyện nói câu tiên đoán. Trong khoảnh khắc, Mộ Bạch liền khôi phục thành trước kia bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, trên mặt đen kịt không biết do đồ vật thực đã biến mất hầu như không còn. Hắn hơi híp mắt lại đánh giá mấy mắt Trọng Lâm. Không khí yên tĩnh mấy giây. Sau đó thiếu chút nữa thì không tử tế cười ra tiếng, "Tiểu Cửu, Quân Thần, cái này chính là các ngươi cho hắn tìm thân thể." Chết cười lão tử. Mộ Bạch quả thực kém chút cười ra tiếng, nhưng là trước kia người thiết lập làm hắn không thể cười. Phải gìn giữ người thiết lập, không thể cười. Cửu Âm liếc mắt Trọng Lâm, chớp chớp đẹp mắt lông mày, không có trả lời. Quân Thần đồng dạng quét mắt Trọng Lâm, sau đó một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng trả lời, hắn nói, muốn đổi, liền cứ gọi ngươi đã trở về. Muốn đổi. Đổi một bộ thân thể. Không biết vì sao, Mộ Bạch cảm thấy bộ dáng này rất tốt. Phi thường tốt. Tốt đến cực trí, có cái gì tốt đổi. Trọng Lâm, ngươi cố ý đem ta kêu đến, liền vì cho ngươi đổi bộ thân thể. Mộ Bạch cái kia thon dài ngón tay thói quen cắm vào túi. Chương 1188, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại 7. Trọng Lâm, ngươi cố ý đem ta kêu đến, liền vì cho ngươi đổi bộ thân thể. Mộ Bạch cái kia thon dài ngón tay thói quen cắm vào túi. Một cái tay khác gõ gõ cái chán tóc rối. Lộ ra cặp kia tụ tập toàn bộ thế gian sơn đen kịt con mắt, đáy mắt có chút tùy ý cười. Cái gì gọi là liền vì? Cái này chẳng lẽ không phải một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình sao? Trọng Lâm, cứ như vậy. Rất tốt, ta cực kỳ ưa thích. Mộ Bạch đi đến Quân Thần trước người, ứng là hơi mệt chút, hắn lấy cùi trỏ mượn lực nghiêng dựa vào Quân Thần trên vai, cái kia vô lại tư thái bị Mộ Bạch hiện ra ly xối tới tận cùng. Rõ ràng là cực kỳ bất nhã một động tác. Tuy hắn biểu hiện ra ngoài, chính là sẽ cho người một loại uy nhiếp thương sinh khí thế. Trọng Lâm sụ mặt đáp một câu, người ưa thích có làm được cái gì, ta cựu không thích. Bị coi như dựa vào đem Quân Thần cau mày. Trực tiếp hướng phía sau rời một bước. Mộ Bạch khuỵu tay rơi cái không, kém chút ngã ngã xuống, một cái mượn lực liền thẳng đứng lên hình, lười biếng vô vị mà trả lời, được, tìm tới thân thể kia tại đâu, ta thời gian đang gấp. Thực đã chiếm được một chút manh mối. Mộ Bạch đến nhanh đi về, đem điểm này manh mối cho kéo trở về. Kinh đô phó gia tôn tử. Quân Thần chậm tiếng mở miệng. Phó gia. Mộ Bạch híp nửa mắt đen, đáy mắt có chút sâu không lường được, khoe miệng cái kia tà khí ý cười dần dần sâu chút. Tốt, ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Trọng Lâm không cần suy nghĩ liền định ra rồi thời gian này. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu. Cái kia mắt đen hướng Cửu Âm quay đầu sang, thanh âm rất ấm, mang theo điểm chân chính ý cười, "Tiểu Cửu." "Ân." "Hai người các ngươi, con ta đi tới hiện đại, liền cái bắt chuyện đều không đánh, có phải hay không có chuyện gì gạt ta?" Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí mang theo siêu phàm thoát tục đạm nhiên, "Không có." "Đồng dạng." Quân Thần cũng là nghiêm trang trả lời, "Không có. Thật không có." Mộ Bạch thân hình hướng về phía trước một nghiêng. Không thể từ Cửu Âm trên mặt tìm đến bất kỳ lỗ thủng, Mộ Bạch liền thẳng đứng lên, động tác lười nhác lại lộ ra quý tộc chi khí. Gặp Cửu Âm không có trả lời, Mộ Bạch cái kia hắc ám con mắt dừng lại ở Quân Thần trên người mấy giây, lại rơi vào Trọng Lâm trên người. Vừa nhìn thấy tấm kia xinh đẹp động lòng người thương mặt, bên trong là Trọng Lâm linh hồn, Mộ Bạch cũng có chút bảo trì không ở người thiết lập. Nếu như bây giờ rút ra hồn phách, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Tại mở miệng đồng thời, Mộ Bạch chính bắt đầu thần sắc, ngươi vốn chính là mượn cổ thân thể này phục sinh, nếu như muốn đổi một bộ mà nói, có thể. Ta có thể đưa ngươi hồn phách đưa đến người kia trước khi chết. Nhưng lại đến chờ đến hiện tại vào lúc này, ngươi mới có thể tỉnh lại. Nói đến đây, Mộ Bạch dừng lại một chút, cái kia thon dài ngón tay từ trong túi quần rút ra. Sau khi tỉnh lại, tiêu hóa hết ngươi những cái kia tín ngưỡng lực, ngươi liền có thể tụ hợp chân chính nhục thân. Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời khắc. Quân Thần thần sắc trang nghiêm mà nói, nếu như trong thời gian đó đã xảy ra ngoài ý muốn, sẽ như thế nào? Nghe vậy, Mộ Bạch cái kia hắc ám không thấy đáy con mắt, đột nhiên nhấc lên, khiếp nữa, có chút lười biếng hướng phó ra ở tại phương hướng liếc qua. Hắn ánh mắt những nơi đi qua. Bốn phía không khí đều là ngưng kết, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Ta chính là sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, sở dĩ phải đem Trọng Lâm hồn phách phong ấn tại thân thể kia bên trong. Không phải phải chờ tới hôm nay, mới có thể triệt để tỉnh lại. Như vậy mà nói, trong thời gian đó nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Quân Thần ngươi liền có thể khiến thời gian đảo lưu, vạn hồi ngoài ý muốn. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng tay hướng về giữa không trung bấm một cái pháp quyết. Chương 1189, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại 8. Như vậy mà nói, trong thời gian đó nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Quân Thần ngươi liền có thể khiến thời gian đảo lưu, vạn hồi ngoài ý muốn. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng tay hướng về giữa không trung bấm một cái pháp quyết. Cái kia tả tứ trương dương đường cong sâu một chút. Đáy mắt cũng là trở nên đen một chút, hướng Trọng Lâm lại hỏi thăm một lần, có đi hay không? Nhanh lên rút. Được Trọng Lâm vậy khẳng định lời nói ý, Mộ Bạch năm ngón tay chuyển động, một cô vô hình khí lưu thẳng bức Trọng Lâm trong đầu. Cùng lúc đó, thuộc về Nam Ninh cỗ thân thể kia đột nhiên liền ngã xuống. Một cái màu đen cờ dây từ Nam Ninh mi tâm bừng lên, sau đó rơi vào Mộ Bạch lòng bàn tay. Quân Thần, trở lại 20 năm trước phó gia, tại hắn trước khi chết một giờ. Giờ phút này Mộ Bạch, cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng đã sớm biến mất hầu như không còn, lưu lại, chỉ có ngưng trọng. Liên quan tới Trọng Lâm phục sinh, Mộ Bạch tuyệt đối sẽ không xem như trò đùa. Tứ đại thủ hộ tại gặp mặt thời điểm, cơ hồ cũng là riêng phần mình ghét bỏ. Lại không biết, tại gặp được nguy cơ thời điểm, giữa bọn hắn hưu nghị đến cỡ nào mà kiên cố đến trừ bỏ Cửu Âm, bất luận kẻ nào đều không có kẽ hở. Theo Quân Thần thay đổi thời không, ba người thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đông nhiên xuất hiện ở một chỗ tập đoàn cửa công ty. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Mộ Bạch. Đây là đâu? Không phải phó gia sao? Mộ Bạch đệ thấp đầu, tư thái rất là chẳng hề để ý, ánh mắt rất tùy ý mà nhìn lướt qua bốn phía chẳng diện, sau đó rơi vào Quân Thần trên người. Quân Thần. Đối lên Mộ Bạch cái kia tĩnh mịch hắc ám hai mắt, Quân Thần quả thực là không có bất kỳ cái gì hãy náy cùng tự trách chi sắc. Hắn hai tay khoanh đến trước người. Động tác này, sẽ làm hắn thoạt nhìn cực kỳ đoan nghiêm trang nghiêm. Nghiêm trang mở miệng, ta đã nói, ta không biết đường. Mộ Bạch. Tiểu Cửu đi theo hắn đến hiện đại, không ném, thật là một cái kỳ tích. Bốn người bọn họ bên trong, làm sao lại ra như vậy cái vô dụng đồ vật. Mộ Bạch cái kia hàm chứa tà khí ý cười hai mắt trải qua ghét bỏ. Cái này tia cảm xúc, bị Quân Thần lập tức bắt đến, Quân Thần đồng dạng ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt. Lúc này, Mộ Bạch đột nhiên nhìn về phía Cửu Âm, mặt kia bên trên ý cười đột nhiên liền biến mất hầu như không còn. Tiểu Cửu. Sau này chớ cùng lấy hắn đi loạn. Mộ Bạch cái kia khớp xương chia tay ngón tay chỉ dưới Quân Thần thân hình, tiếng nói hiện ra điểm khí tức nguy hiểm, đó là đối với Quân Thần cảnh cáo, hắn có thể còn sống gặp được chúng ta, toàn bộ dựa vào vật khí. Quân Thần, nói bậy, bổn quân dựa vào là thực lực. Quân Thần hoành liếc Mộ Bạch một chút, hai nhìn hai tướng ghét. Hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua. Đã thấy đập vào đáy mắt nữ tử kia liền một cái chữ đều không có nói. Liên minh nhấc chân hướng về phó gia phương hướng đi đến. Các ngươi không đi. Cửu Âm bước chân một trận, quay người thản nhiên nói. Đi. Tại sao phải dùng đi? Lại đến điều một ít thời gian không phải tốt. Quân thần, ngươi muốn là lại làm sai chỗ, liền đi làm ta lao động a. Giữ lại hắn bồi tiểu cửu, ân, rất tốt. Quân thần bễ nghễ Mộ Bạch một chút. Tại cờ bút chuyển động đồng thời, thân hình ba người lần nữa tại chỗ biến mất. Thời gian, 20 năm về sau. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cửu âm, quân thần, Mộ Bạch thân hình đột nhiên liền xuất hiện tại phó gia chỗ cửa lớn. Thủ tại phó gia Âu Phục nam tử thấy vậy, trái tim đột nhiên rụt lại. Đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là ẩn thế lâm người? Âu Phục nam tử tự nhiên là biết rõ phó gia từ trước đến nay ẩn thế lâm liên hệ. Mặc dù gặp nhau thiếu, nhưng là Âu Phục nam tử đối với đột nhiên biến mất cùng xuất hiện loại này quỷ dị chẳng diện, cũng là gặp qua nhiều lần, tốt lười biếng năng lực chịu đựng vẫn là. Trước 1190, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại 9. Tốt lười biếng năng lực chịu đựng vẫn là. Âu Phục nam tử xách theo trái tim đầu tiên là đánh giá mắt cửu âm. Châm một hồi, mới đưa cái kia viên nhảy lên trái tim cho Trầm Bình. Âu Phục nam tử ánh mắt rơi vào cái kia viên đỏ thấm chói mắt chu sa nốt rồi bên trên, xác định chưa từng gặp qua cửu âm, sau đó nhấc chân hướng cửu âm đến gần. Phó gia cung nên ba vị. Xin hỏi tiểu thư tới nơi này, là có chuyện gì không? Âu Phục nam tử gặp Mộ Bạch cùng quân thần hai người, bọn họ thân hình đều lạc hậu hơn cửu âm nửa bước, liền đoán được cửu âm mới là trong ba người làm quyết định. Cũng không dám thất lễ, sau khi hành lễ mới mở miệng hỏi thăm. Trả lời Âu Phục nam tử, cũng không phải là cửu âm. Mà là cái kia nắm cờ dây Mộ Bạch, thân hình hắn có chút lười biếng nghiêng về phía trước, khỏe miệng tà tứ ý cười dần lên, nói cho phó lão, ẩn thế lâm điện hạ đến. Câu nói này rơi xuống, Âu Phục nam tử ba giây đầu còn là một bộ đón khách bộ dáng. Nhưng là một giây sau. Cái gì? Nàng Âu Phục nam tử trực tiếp lên tiếng kinh hô, hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm cửu âm, muốn nói móc ở trong miệng nói không nên lời. Ẩn thế lâm điện hạ. Lại là ẩn thế lâm điện hạ. Chơi ạ. Không có cái gì, so nghe được câu này còn muốn làm cho người kinh ngạc. Âu Phục nam tử căn bản không dám chế lại, vội vàng ứng tiếng là, run lấy thân thể liền chuẩn bị hướng phó lao báo cáo, nhưng lại tại hắn quay người đồng thời, phó lao thân hình lập tức liền đụng vào hắn đáy mắt. Theo phó lao đồng hành, còn có mấy tên Âu Phục nam tử. Điện hạ. Thực sự là điện hạ. Phó lao ngẩng đầu một cái, liền thấy cửu âm cái kia bôi sừng sững thân ảnh. Theo phó lao dứt lời. Đi theo tại phó lao sau lưng chúng Âu Phục nam tử đều ngẩng đầu, hướng cửa chính phương hướng trông đi qua. Tiếp qua trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh diễm ngay tại chỗ, há to miệng, nhìn chằm chằm cửu âm thân hình. Từ bọn họ trong con mắt, có thể rõ ràng mà ngược ấn ra một hình ảnh, một bộ tinh khiết chi sắc nữ tử cứ như vậy tĩnh hiểu bình thường sừng sững ở tại chỗ, nàng nhẹ ngẩng đầu, khiếp người hồn phách con mắt nửa nhấc lên liễm, thần sắc bình tĩnh hờ hững, tựa như không có gì có thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mà gương mặt kia, không thi phấn trang điểm, sạch sẽ trắng nõn, kinh diễm tình thế. Rõ ràng quả thực là lạnh thanh phong hoa, nhưng bởi vì mi tâm cái kia vụ sáng chu sa nốt ruồi, có vẻ hơi yêu dị. Nàng bên cạnh thân, đứng đấy hai tên nam tử. Một cái mang trên mặt điểm cười, cái kia cười thoạt nhìn có chút tà khí cùng du côn hỏng, con mắt trừ bỏ đen mình tìm đến bất kỳ hình dung tử. Một cái khác chính là ăn nói có ý tứ quân vương, bệ nghệ thương sinh, có thể làm vạn người thần phục các bách. Làm càn. Còn không mau quỳ xuống cho ta. Phó lao quay người lại, liền nhìn thấy những cái kia thực đã nhìn ngốc Âu Phục nam tử. Thả tại bất luận cái gì người trước mặt dạng này ánh mắt căn bản là không có gì. Nhưng là phó lao lại cực kỳ rõ ràng, dạng này ánh mắt đối với ẩn thế chi lâm điện hạ tới nói, chính là 10 vạn phân bất kính. Hướng về Âu Phục nam tử lạnh giọng khiển trách song song. Phó lao vội vàng hướng cửu âm ba người đến gần, đầu đè thấp nhìn dưới mặt đất, cung kính hành lễ, phó gia cung nên điện hạ. Phó gia cung nên điện hạ. Phó gia đám người mở miệng thanh âm cực lớn, có thể làm truyền vang đến toàn bộ phó gia nơi hẻo lánh. Chờ nửa hơi thời gian, cũng không có gặp đối diện ba người có phản ứng gì. Phó lao cái chán không khỏi bước lên từng tia đổ mồ hôi, có trời mới biết hắn hiện tại tại tim đập có bao nhanh, sợ hãi, kính sợ, sợ hãi. Tạ ơn điện hạ. Tiếp vào cửu âm đầu ngón tay khẽ nâng động tác, phó lao chậm rãi ngồi dậy, hắn dựng quải trượng, bên khỏe mắt có tinh tế nếp nhăn, không biết ngài tuân lâm phó gia. Là có gì phân phó? Trước 1191, Mộ Bạch trở về, tề tụ hiện đại 10. Không biết ngài tuân trước khi phó ra, là có gì phân phó? Mộ Bạch nhấc chân hướng phó lao đến gần. Rõ ràng là như vậy tràn đầy không thèm để ý bước chân, lại mang theo cực lớn áp bách. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt đảo qua phó lao. Thanh âm hàm chứa vô vị cùng lười nhác vài tia cười, nhưng nếu là lắng nghe, lại nghe không ra vui vẻ chút nào, ngược lại mang theo nồng đậm áp bách, Phó gia có một cái 3 tuổi đại nam hải, hơn nữa đến rất quỷ dị chứng bệnh. Không sống quá ngày hôm nay. Hỏi lại câu, có thể ngữ khí lại là như vậy chắc chắn. Nghe được câu này, Phó Lao trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Mộ Bạch đại nhân thế mà biết rõ. Phó gia trái tim thoát lên tới cổ họng, ánh mắt lộ ra khó mà ẩn nhận thương cảm, trả lời, là như thế này, Tàng Tôn Thực đã bệnh rất nhiều ngày, kỳ thật đoạn thời gian trước, ta liền tìm người tính qua một mạng, hán. Phó gia đoán chừng vẫn là ứng câu nói kia, đoạn đời thứ ba. Thực đã kết luận, sống không quá, hôm nay. Câu nói này nói ra, Phó Lao phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, trong mắt ngậm tràn đầy đau xót. Đời thứ ba về sau, liền triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên đã chú định hắn tôn tử, sống không quá xuống dưới. Không biết điện hạ tìm hắn, là có chuyện gì. Phó Lao cúi thấp đầu, vung đi thần sắc trên mặt. Ngay phía trước ba đạo khí tức, quá mức lạnh thấu xương. Khiến chúng Âu Phục nam tử đáy mắt viết đầy đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Đây chính là ẩn thế chi lâm điện hạ. Nghe thấy nghe, chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Huống chi, vẫn là khoảng cách gần như vậy đứng ở hắn môn dưới mí mắt. Đột nhiên, một đôi không có bất kỳ tâm tình dao động gì con mắt, nhẹ nhàng, thậm chí là giống như đối đại không khí vậy rơi vào Phó Lao trên người. Cứu hắn thôi. Trả lời Phó Lao, là cửu âm cái này thờ ơ mấy chữ. Nhưng mà, câu nói này, đối với Phó Lao mà nói, giống như là trên trời rơi xuống kinh hỉ. Phó Lao sững sờ mấy lập tức trở lại thần, đống nhiên ngẩng đầu, kém chút không có thể khống chế ở nội tâm cái kia kích động cảm xúc. Điện hạ, ngài. Ngài là nói, là tới cứu hắn. Điện hạ thực có thể cứu hắn. Đối với Phó Lao hỏi thăm, hoặc là nói không tin, cửu âm khỏe môi dương lên bắt đầu nhàn nhạt ý cười. Lập tức, ngay phía trước liền nhấc lên từng đạo kinh diễm tiếng hít hơi. Mà bám vào cờ dây trên người trọng lâm, nếu không phải là bởi vì Mộ Bạch ngón tay nắm có chút gấp, cờ dây đều muốn bay ra ngoài. Trọng lâm, thả ta ra, lại dám nhìn trộm ta cửu. Ta muốn đảo bọn họ một lớp ra. Mộ Bạch, dẫn đường đi. Mộ Bạch cái kia không cho phép không đưa thanh âm vang lên. Đánh vào Phó Lao trong thai, khiến Phó Lao kèm chút không có khống chế lại muốn thần phục cảm giác. Tốt, tốt. Cảm ơn điện hạ có thể xuất thủ cứu giúp. Phó Lao thần sắc kích động không thôi. Vừa nghĩ tới Phó gia có thể có về sau, vừa nghĩ tới bị ốm đau tra tấn tôn tử có thể sống sót. Phó mặt già bên trên liền không khỏi lộ ra nụ cười, trên mặt mặc dù còn mang theo đối với cửu âm kính sợ, nhưng bởi vì cô vui sướng, bị hòa tan chỉ để lại vài tia. Hắn tôn tử được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi. Người khác Phó Lao không dám khẳng định. Nhưng là ẩn thế chi lâm điện hạ tự mình xuất thủ, Phó gia chính là 100% tín nhiệm. Mộ Bạch cờ tướng dây vờn quanh tại lòng bàn tay. Nghiêng thân, ánh mắt rơi xuống cửu âm trên người thời điểm, trong lúc cười sẽ mang chút thân thiết, thanh âm là hắn đối với cửu âm độc hữu ngữ khí, rất ấm, tiểu cửu, đói không? Nếu là đói bụng, chờ Mộ Bạch cho ngươi đi làm cơm. Trọng lâm chết sống, trước để qua một bên lại nói. Cửu âm một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, nhàn nhạt gật đầu, tốt. Trọng lâm. Chỉ còn một giờ. Có thể hay không trước cứu sống ta? Chương 1192, Trọng Lâm hắn treo một. Chỉ còn một giờ. Có thể hay không trước cứu sống ta? Cũng bởi vì cửu âm cái kia nghiêm túc hồi một chữ, Mộ Bạch liền đi phòng bếp. Chỉ còn lại có một giờ, hắn thế mà đi phòng bếp. Cái kia. Ta, điện nhìn xem cửu âm cùng Mộ Bạch kiên quyết rời đi bóng lưng, đang tại khắc chế kích động Phó Lão Ngộng. Tình huống như thế nào? Không phải nói muốn đi cứu hắn tôn tử sao? Làm sao đột nhiên liền muốn đi ăn cơm? Cấp bách về cấp bách, nhưng là Phó Lao vẫn là đem cửu âm ba người tới một chỗ biệt viện. Chính chờ Phó Lao chuẩn bị đi theo ba người tiến vào biệt viện lúc, Mộ Bạch cái kia vô vị lười nhác tiếng nói, mang theo điểm không cho phép không đưa uy áp đánh tới, khiến Phó Lao lập tức ngừng lại ngay tại chỗ, ngươi chờ ở đây đấy à. Thế nhưng là Phó Lao há hốc mồm. Nghĩ đến nhà mình tôn tử bệnh, lại nghĩ tới trong truyền thuyết Mộ Bạch cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, hắn quả thực là đem muốn mở miệng lời nói ép xuống. Lúc đầu Phó Lao đều thực đã tiếp nhận tôn tử tử vong tin tức. Thế nhưng là tại cửu âm nói muốn xuất thủ cứu giúp thời khắc. Cái kia viên không ôm một tia hy vọng tâm, đột nhiên liền dâng lên mãnh liệt kỳ vọng, bọn họ Phó gia có sau. Mà Phó gia người thừa kế cũng là được cứu rồi. Mắt thấy thời gian dần dần trôi qua. Phó Lao dựng quả trượng, trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào cửa sân. Điện hạ tại sao vẫn chưa ra? Chỉ có không đến nửa giờ. Dần dần. Phó Lao trên mặt cái kia viên kích động vịn bình xuống tới, chiếm lấy, thì là sốt ruột cùng bối rối, nhưng lại trở ngại cửu âm uy nghiêm không dám bước vào trong nội viện một bước. Phó Lao bên này gấp đến độ đổ mồ hôi chảy ròng. Mà trong nội viện, hoàn toàn chính là tương phản một màn. Quân thần đứng ở cửa phòng bếp chính giữa, cặp kia không có bất kỳ cái gì tình chấn động thâm thúy hai mắt nhẹ dơ lên, đáy mắt không có bất kỳ cái gì sát lục chi khí, nhưng ở ánh mắt của hắn đảo qua địa phương, không khí đều có vẻ hơi mỏng manh cùng ngưng kết. Cố ý. Sau nửa ngày, quân thần nện bước trầm ổn bước chân hướng về phía trước mấy bước. Hai tay của hắn rất là đoan nghiêm mà giao đến ở trước người, nhẹ liếc hướng cái kia một thân vô lại nam tử, mở miệng tiếng nói lộ ra có thể làm không khí áp xúc khí tức, chỉ còn nửa giờ, ngươi khi nào đi cứu? Vờn quanh tại mộ bạch trên cổ tay cờ dây, rất là cộng minh mà run một cái. Quả nhiên vẫn là quân thần tốt. Đều đã đến thời gian này điểm, mộ bạch lại còn tại sao đồ ăn. Trước đó nói xong trước cho hắn đổi thân thể đâu. Mộ bạch, có đúng không? Ta lúc nào nói qua? Trọng Lâm. Có lẽ lúc trước để cho mộ bạch bị xét đánh, là cái sai lầm rất lớn. Nên để cho hắn bị đánh chết. Chuyện của tôi nét. Nửa giờ, đủ. Mộ bạch dùng trên mặt bàn khăn lụa thử sát thon dài 5 ngón tay. Hắn chính đối mặt với quân thần, mà quân thần là đứng cách đại môn cách đó không xa, chặn lại chiếu vào chỗ có tia sáng, mộ bạch thân hình cùng thần sắc có vẻ hơi hắc ám. Ngươi không phải thích nhất khống chế thời gian. Chết rồi, lui nữa nửa giờ không phải tốt. Có gì khó? Mộ bạch đem khăn lụa xuất khí mà ném đến trong thùng rác. Tại lúc xoay người thời gian, khoe miệng sẽ lên dương lên tà khí cùng có chút hỏng đường cong, mắt đen mang theo điểm nguy hiểm áng quang. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng giống như phỉ khốc. Quân thần. Cho nên, bổn quân chính là ngươi không sợ hãi nguyên nhân sao? Trọng Lâm. Thả ta ra ngoài, 20 năm sau, ta nhất định phải đào mộ bạch một lớp ra. Trong phòng bếp yên tĩnh một cái trước mắt. Quân thần nửa quay người, cái kia nhiễm lên điểm xem như chân bảo ánh mắt, rơi vào viện sảnh một chỗ. Rất lâu, giống như có thể như vậy lặng lặng nhìn xem điện hạ, thực đã là thật lâu đều chưa từng có sự tình. Chương 1193. Trọng Lâm hắn treo hai. Rất lâu, giống như có thể như vậy lặng lặng nhìn xem điện hạ, thực đã là thật lâu đều chưa từng có sự tình. Cùng trong ấn tượng một dạng, ánh nắng không phải cực kỳ liệt, cửu âm sẽ lấy vắng lặng nhất nhất hài lòng tư thái tựa ở ghế dựa mặt. Mặc kệ đã cách nhiều năm, mặc kệ tao ngộ khi nào, nàng vậy từ cho phép đạm nhiên bộ dáng giống như là thiên sinh một dạng, từ sẽ không cải biến. Quân thần cái kia xưa nay không nói cười uy nghiêm thần sắc, bỗng dưng chụp lên điểm chân chính cười. Ngay tại quân thần thu hồi ánh mắt cái kia sát, phó lao tại cửa ra vào dò xét thân hình đụng vào trong mắt. Ân, hiện tại biết rõ cấp bách. Mộ bạch dọc theo quân thần con mắt dừng lại địa phương, hơi một chút, sau đó đáy mắt cái kia tùy ý phỉ cười xấu xa ý nồng chút. Quân thần thân hình thấm vào bẩm sinh áp bách. Tại hắn trở lại thời điểm, sẽ khiến nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống. Mộ bạch phương pháp, người khác không biết ở trong đó nguyên do. Có thể cửu âm cùng quân thần lại rõ ràng cực kỳ. Mộ bạch cố ý kéo dài thời gian không cứu phó lao tôn tử, tự nhiên có không phải bình thường ngụ ý. Người A, cũng nên tại nguy hiểm nhất một khắc này ra tay với hắn cứu rút. Hắn đây, mới hiểu được cảm ơn. Mộ bạch bưng đồ ăn điệp, một cái tay cắm vào túi quần. Bất luận kẻ nào tiến vào phòng bếp đều sẽ mang theo một cỗ mùi khói dầu, có thể mộ bạch mặc kệ tại phòng bếp ở bao lâu, đều không để lại nửa điểm không thuộc về hắn khí tức. Hắn đứng một người đàn ông khác mặt đối lập. Cái kia bưng đồ ăn điệp vươn tay ra. Đưa tới quân thần trước mặt. Sau đó tự nhận là xoáy đến không biên giới mà gõ gõ tóc rối, đáy mắt tà khí trương dương ý cười dần lên, dùng một loại thờ ơ tư thái nói xong đại đạo lý, ta nếu là giờ phút này liền cứu phó ra. Phó lao ban đầu sẽ cảm kích. Chờ dần dần, hắn liền sẽ cảm thấy không có gì. Cái này chủ động cứu người à, cùng bị người khác xin xuất thủ cứu rút, là không giống nhau. Cái trước chuyện đương nhiên, mà cái sau, khắc trong tâm khảm. Ta giống như là như vậy không nói tình cảm người sao. Mộ bạch vừa mở miệng, bên cạnh chậm rãi quay người. Như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng. Lại bị hắn thuyết minh ra một loại quý khí, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên mà thành thống lĩnh khí tức. Chủ động đi trợ giúp người, cùng bị người khác xin trợ giúp. Cả hai cũng là trợ giúp, kết quả là một dạng, nhưng đối phương thái độ lại kém chi ngàn dặm. Làm trợ giúp nhiều lần, cũng sẽ bị xem như quen thuộc. Cho nên mộ bạch không sẽ chủ động đi xuất thủ cứu giúp, mà là sẽ để cho phó lao đi cầu. Chờ Trọng Lâm sau khi trở về. Ta liền đem lời này nói cho hắn nghe. Quân thần cái kia kẹp lấy thượng vị giả uy nghiêm con mắt từ trên người mộ bạch rời. Thân hình thẳng tắp thon dài, che lại tất cả chiếu vào tia sáng, trong môi mỏng thổ lộ thanh âm rõ ràng không kẹp bất kỳ tâm tình gì. Có thể mộ bạch chính là cảm thấy. Quân thần đang cười trên nỗi đau của người khác. Hắn muốn thấy mình cùng Trọng Lâm đánh nhau. Sau đó đấu lưỡng bại cỗ tổn thương, quân thần một bộ chuyện gì đều khinh thường làm bộ dáng, cùng tiểu cửu ở chung một chỗ đánh cờ. Mộ bạch. Cho lão tử nằm mơ. Quân thần sắc mặt nghiêm túc, không. Nói đúng ra là mặt không thay đổi nhấc chân, chuẩn bị hướng cửu âm phương hướng đi. Nhưng vào lúc này, Quân thần. Mộ Bạch cái kia đã mất đi ý cười thanh âm, cực kỳ nghiêm túc, trước đó chưa từng có nghiêm túc, từ quân thần sau lưng mới vang lên. Thanh âm này, khiến quân thần dưới chân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Tia sáng phản ở trên người hắn, bên lỗ thai ngọc đinh ngược ánh sáng, khiến cái khuôn mặt kia mặt càng ngày càng xảo đoạt thiên công, tựa như là cựu trọng thiên dưới đế vương, nhìn xuống bình dân một màn. Ân. Sao? Mộ Bạch khỏe miệng tà khí đường cong chẳng biết lúc nào lên, thực đã biến mất hầu như không còn. Chương 1194, Trọng Lâm hắn treo ba. Mộ Bạch khỏe miệng tà khí đường cong chẳng biết lúc nào lên, thực đã biến mất hầu như không còn. Hắn có chút nguy hiểm mà nửa hí mắt, đáy mắt hiện ra hắc cáng quang, tiểu cửu, có chuyện không muốn để cho chúng ta biết rõ. Có chuyện không để cho bọn họ biết rõ. Từ Mộ Bạch cái kia hắc ám trong con ngươi, có thể nhìn thấy quân thần cái kia bôi uy nhiếp thiên hạ thân ảnh đứng thẳng lên chút. Hắn không có quay người, mà là đầu hướng về Mộ Bạch ở tại phương hướng hơi khăng khăng một lần. Trước kia, quân thần trên mặt nghiêm túc cũng là thói quen. Thế nhưng là lần này, Mộ Bạch chân chính cảm nhận được ngưng trọng, liền liền thanh âm nói chuyện đều tận lực đè thấp, tựa hồ không muốn để cho cửu âm phát giác được. Không muốn để cho chúng ta biết rõ sự tình. Liền không biết ta. Nói đến đây, quân thần liền quay lại khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếng nói từ tính lại lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc, điện hạ nếu không nghĩ. Chúng ta làm sao có thể biết được. Đấu thắng thiên hạ, đấu thắng vạn thiên thế giới. Lại duy chỉ có, chỉ thua với nàng A. Nghe vậy, Mộ Bạch trên mặt cái kia trang nghiêm thần sắc đột nhiên chuyển biến, khỏe miệng một lần nữa đã phủ lên vô lại mười phần cười tà, thân hình lười biếng lộ ra điểm quý khí. Hắn cái kia thon dài tay chuyển qua đồ ăn điệp, cũng đúng, tiểu cửu nếu không nghĩ, chúng ta sao có thể biết được. Đi thôi. Đã đến giờ, nên ăn cơm đi. Theo một bước cuối cùng dư âm bay xuống. Mộ Bạch bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo điểm nhàn nhã hướng Cửu Âm vị trí địa phương đi. Giờ phút này Cửu Âm chính thần sắc đạm nhiên ngồi tại trong nội viện. Đập lấy hàm dưới, lộ ra tấm kia như tinh xảo đến cực hạn mặt, nhàn nhạt thần sắc, hơi dương lên khóe môi, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem bọn họ hướng về nàng đi tới. Mà ngoài viện Phó lão, quả thực phải gấp ra bệnh tim. Phó lão, không xong, không xong. Cổ Y nói, tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ. Nếu như lại trễ xuất thủ cứu rút, liền sẽ như thế nào, chạy tới Âu Phục Nam Tử chưa hề nói, mà là đập vào trong miệng. Âu Phục Nam Tử cái chán đều toát ra đổ mồ hôi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Lão. Chỉ thấy Phó Lão thân hình trực tiếp liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Phó Lão dựng quải trượng, thân hình lảo đảo mấy bước, tại chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ thời gian. Câu nói này đối với Phó Lão mà nói, quả thực giống như sét đánh ngang tai. 10 phút đồng hồ, cũng chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Phó Lao dựng quải trượng. Thần sắc sốt ruột, tại Âu Phục Nam Tử cái kia nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Phó Lao tại cửa sân đi tới đi lui. Làm sao bây giờ a, Phó Lao? Tiểu thư ba người bọn họ còn không có đi ra sao? Cô Y nói. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Âu Phục Nam Tử đồng dạng cấp bách, dùng lo lắng ngữ khí mở miệng hỏi thăm. Đi ra. Đi ra cái quỷ a. Đều thực đã ở bên trong ăn cơm đến rồi. Toàn bộ hành trình, điện hạ liền xách một câu là tới cứu hắn tôn tử. Nhưng đến bây giờ, còn không có đi cứu. Gặp Phó Lao lông mày nhíu chặt đầu, liền cái chán đều toát ra đổ mồ hôi. Âu Phục Nam Tử trong mắt nhìn chằm chằm Phó Lao đi tới đi lui, nghĩ nghĩ, vẫn là đề nghị, Phó Lao, muốn không đi vào phá vỡ bọn họ. Tiểu thiếu gia thực không được. Không được, không thể đi vào, đợi thêm. Phó Lao rõ ràng hận không thể xông đi vào, còn muốn tại khắc chế bản thân. Ở trong đó ngồi cũng không phải là cái người khác. Là ẩn thế chi lâm điện hạ. Là cái kia đem lãnh huyết vô tình bốn chữ thuyết minh ly xối tới tận cùng người. Hắn nếu là tùy tiện đi vào, chỉ sợ không phải vẹn vẹn cứu không được hắn tôn tử, ngược lại sẽ chọc bọn hắn không vui. Phó Lao cấp A. Cấp bách đến trái tim đều tránh ra. Trực nhảy. Còn có bao nhiêu thời gian? Trước 1195, Trọng Lâm hắn treo 4. Còn có bao nhiêu thời gian? Nghe được Phó Lao cái kia vội vàng hỏi thăm, Âu Phục Nam Tử nhìn một chút đồng hồ, xách theo trái tim trả lời, Phó Lao. Còn có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Đợi thêm 2 phút đồng hồ. Nói xong câu đó về sau. Phó Lao liền trông mòn con mắt lấy nhìn chằm chằm trong nội viện, rõ ràng là nhà mình biệt viện, có thể hắn liền là liền bước vào cửa một bước dũng khí đều không có. Xuyên thấu qua một chút khoảng cách. Mơ hồ có thể nhìn thấy Cửu Âm đang tại ưu nhã dùng nữa, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên mà thành quý khí. Thế nhưng là Phó Lao một chút quan sát tâm tư đều không có, chỉ chú ý tới Cửu Âm động tác nhẹ nhàng. Phó Lao khó thở mặt. Dạng này thật tốt sao? Sống chết trước mắt thời khắc, nàng lại đang dùng cơm. Hơn nữa còn là chậm như vậy tốc độ. Đột nhiên, Một đường gấp rút tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, Phó Lao ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào đáy mắt, chính là đầu đầy mồ hôi Cổ Y Y. Mới vừa đi tới Phó Lao trước người, Cổ Lão liền hơi thở dồn dập mà mở miệng, Phó Lao, nhanh lên à, người ở nơi nào? Ngươi nói có thể cứu tiểu thiếu gia người kia đâu? Đừng chỉ nhìn ta à Phó Lão. Nàng đến cùng ở nơi này. Không còn kịp rồi. Tiểu thiếu gia thực đã không chịu nổi, ta đi tìm nàng. Tiếp Cổ Y ánh mắt rất là lo lắng nhìn chằm chằm Phó Lao. Phó Lao chỉ cảm giác mình náo hải có chút trống không. Không còn kịp rồi, thực đã không chịu nổi. Phó Lao con mắt trì trệ, căn bản là không cố được nhiều như vậy. Lập tức vọt tới trong biệt viện, ngẩng đầu một cái, chính là Cửu Âm để đũa xuống động tác. Phó Lao liền vội vàng hành lễ, thần sắc vội vàng mở miệng nói, cầu Điện Hạ có thể xuất thủ cứu giúp. Điện Hạ. Cổ Y nói còn có cuối cùng 2 phút đồng hồ, liền không chịu được nổi, cầu Điện Hạ xuất thủ cứu giúp. Phó Lao cái kia bốn lượn thân thể cơ hồ lấy hèn mọn nhất tư thái hiện ra, còn kém 2 chân quỳ xuống. Phó Lao cho rằng, có thể đổi lấy Cửu Âm trực tiếp đứng dậy đi đến chủ viện một màn. Lại không nghĩ tới, đối diện nữ tử kia liền dư quang đều không có liếc nhìn hắn một chút, thần sắc đạm nhiên không tưởng nổi. Một câu kia là tới cứu hắn tôn nhi lời nói ý, là nói đùa một dạng. Phó Lao trái tim đều có chốc lát ngạt thở. Loại kia nguyên bản tuyệt vọng, lại đột nhiên có hy vọng, cuối cùng lại là tuyệt vọng tâm tính triển lộ không thể nghi ngờ. Ngay tại Phó Lao thần sắc cảm đạm chi sắc, Mộ Bạch cuối cùng lười biếng đứng lên thân hình, vươn tay nhổ nhổ sát là đẹp mắt tóc rối, hơi một chút Phó Lao, được, dẫn đường đi. Dẫn đường. Phó Lao đông nhiên ngẩng đầu, trễ ngừng lại nửa nhịp sau mới phản ứng được là có ý gì. Sau đó kích động ngón tay đang phát run, tốt, tốt, tạ ơn Điện Hạ, tạ ơn Mộ Bạch đại nhân có thể xuất thủ cứu giúp. Phó Lao căn bản là không dám lề mề. Cơ hồ là dẫm lên điểm tới hướng chủ viện bên trong. Cửu Âm cùng quân thần liền ngốc ở biệt viện, cũng không có theo tới, chờ Mộ Bạch làm xong mọi chuyện lúc trở về. Cũng không biết hắn cùng Phó Lao nói cái gì, Phó Lao thần sắc rất là ảm đạm. Giống như là mất đi thân nhất người loại kia ảm đạm. Cửu Âm nhàn nhạt quét mắt Phó Lao, ánh mắt chuyển hướng Mộ Bạch. Tiểu Cửu, ta phải đi. Mộ Bạch đứng Cửu Âm chính đối diện, nhìn xem đập vào đáy mắt nữ tử kia tính tọa tại chỗ. Rất trầm tĩnh, nàng bất kể làm cái gì sự tình, động tác cũng là như vậy hài lòng khoan thai, mang theo điểm lười biếng cùng thờ ơ. Liên liên lúc nói chuyện, đều rất nhẹ rất nhạt, tốt. Quân thần, chờ Trọng Lâm tỉnh về sau, các ngươi liền trở về thượng đẳng thế giới. Nếu là đem hắn rơi quá lâu, đoán chừng sẽ tìm chúng ta tính sổ. Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ 4 người bọn họ bên trong người cuối cùng. Trước 1196, Trọng Lâm hắn treo 5. Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ 4 người bọn họ bên trong người cuối cùng. Quân thần dùng đế vương đối đại tên ăn mày giống như ánh mắt, liếc Mộ Bạch một chút. Sau đó mặt không thay đổi gật gật đầu, tự nhiên. Tiểu Cửu. Mộ Bạch thân thể nghiêng dựa vào trên cây cột, song tay vẫn ngực, đưa mắt nhìn sang Cửu Âm. Đường cong mang theo cương triều, không giống đại bộ phận thời khắc, hắn trong lúc vui vẻ chỉ sẽ tiết lộ lấy ẩn tàng nguy hiểm. Hiện tại hắn. Không, hẳn là nói đối mặt Cửu Âm hắn. Sẽ có một loại bao dung cùng cương triều cảm giác, thật giống như, chỉ cần nàng cần, có thể đem giữa trần thế tất cả mọi chuyện vật đều hào không lý do mà nâng ở nàng tại trước mặt. Tiếp vào quân thần cái kia ghét bỏ ánh mắt. Mộ Bạch cũng không để ý, hắn đứng thẳng thân hình, hoàn trước người cái kia thon dài rủ xuống. Đi đến Cửu Âm trước người, trắng nón đầu ngón tay điểm mặt bàn, ta không có ở, đừng quên ta dặn dò ngươi sự tình. Đừng tưởng rằng không nói cho ta, mình và quân thần đi thẳng tới hiện đại, ta cũng không biết các ngươi có chuyện gì gạt ta. Không vứt bỏ, thật là một cái kỳ tích. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Bản điện sẽ ném sao? Bản điện biết đường lợi hại đứng lên, chính mình cũng sợ. Quân thần nội tâm ý nghĩ, quả thực cùng Cửu Âm giống như lúc, bổn quân biết đường đứng lên, điện hạ cũng sợ. Mộ Bạch thẳng lên thân hình. Cái kia vô lại nhưng không mất chấn nhiếp thiên hạ khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn thu hồi điểm mặt bàn tay, cắm vào túi, có chút làm xấu cùng vô lại cười. Ngay cả âm thanh cũng là lười như vậy tán, lần sau trở về, trước liên hệ ta. Còn có. Đừng để Trọng Lâm tiểu tử kia nói cái gì quỷ tiên đoán, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nghe được Mộ Bạch lời nói Cửu Âm, một mặt mặt không biểu tình. Không có phản bác, cũng không nói gì. Liên dung cặp kia như lưu ly giống như thấu triệt con mắt nhìn xem hắn, bên trong tĩnh như mặt nước phẳng lặng, hiện ra điểm ánh sáng, phàm là nhìn qua một chút người, đều có thể bị đôi mắt này hấp dẫn đi vào. Tiểu Cửu, ta đi thôi, đừng quên ta nói chuyện. Mộ Bạch ánh mắt rất sâu nhìn Cửu Âm một chút. Cái kia thon dài thu mang lên giữa không trung, thẳng đến Cửu Âm nhàn nhạt gật đầu. Mộ Bạch mới biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng một chớp mắt kia, Mộ Bạch khỏe miệng cái kia chứa ý cười đường cong, bình phai nhạt đi, thực đã tìm không đến bất luận cái gì cười, lưu lại, chỉ có ẩn tàng tại trong bóng tối nguy cơ. Thẳng đến Mộ Bạch hoàn toàn rời đi về sau, Quân Thần lúc này mới ngồi thẳng thân hình, hai tay khoanh để đặt mặt bàn, tiếng nói êm thai đến để cho người ta lỗ thai mang thai, điện hạ, nhưng là bây giờ hồi 20 năm sau, chờ Trọng Lâm thức tỉnh. Trọng Lâm chết sống không cần Nam Ninh thân thể. Nhất định phải đổi một bộ, cũng may mà Quân Thần có thể khống chế thời gian, bằng không thì chờ Trọng Lâm tỉnh lại, tóc đều muốn chờ trắng. Hiện tại Trọng Lâm hồn phách đang chìm ngủ tại Phó gia tiểu thiếu gia thể nội. Sẽ tại Nam Ninh tử vong ngày đó, triệt để thức tỉnh. Điện hạ, hắn liền không thể lưu lại sao? Gặp Mộ Bạch mình đã đi trước, Phó Lao Sách theo lá gan mới thốt một câu nói như vậy. Nghe nói, Cửu Âm bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái kia nhẹ đặt ghế dựa mặt bàn tay như ngọc trắng dọc theo nàng đứng dậy động tác, chậm rãi rơi xuống, sau đó nhẹ đưa rủ xuống tại bên cạnh thân, trắng nón hai đầu ngón tay lăng không chợt hiện một khỏa ngọc quân cờ. Bạch Kỳ tại Cửu Âm hai đầu ngón tay được như nước chảy chuyển động. Nàng bước chân đạp trên thềm đá xuống. Vừa vặn thân hình có thể soi sáng ánh nắng, nàng cái kia kẹp lấy áp bách hai mắt rơi vào Phó Lao trên người, ngươi tại cùng bản điện nói điều kiện. Phó gia không dám, mời điện hạ thứ tội. Phó Lao sợ hãi mở miệng. Ngay tại Phó Lao cúi thấp xuống tầm mắt, trái tim dọa đến tránh ra. Trực nhảy đồng thời. Chương 1197, Trọng Lâm hắn treo 6. Ngay tại Phó Lao cúi thấp xuống tầm mắt, trái tim dọa đến tránh ra. Trực nhảy đồng thời. Bên hai, dọa bắt đầu cửu âm thanh âm, Quân Thần, đi đi. Tốt. Đi. Đi nơi nào? Phó Lao cái kia rủ xuống con mắt lập tức giơ lên, đụng vào ánh mắt bên trong, chính là Cửu Âm cùng Quân Thần thân ảnh tại chỗ biến mất một màn. Phó Lao vội vàng hướng Cửu Âm biến mất tại chỗ cung kính đạo câu nói, cùng tiễn điện hạ. Nghe được Phó Lao mở miệng thanh âm, đứng ngoài viện Âu phục nam tử mới dám đi vào, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua chủ viện bên trong. Sau đó mím môi, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Phó Lao, qua một lúc lâu, mới thốt một câu, Phó Lao. Thật muốn đem tiểu thiếu gia đưa tiễn sao? Hắn bệnh mới vừa vặn, đem hắn cho đưa tiễn. Phó Lao cúi đầu, khoe miệng ý cười có vẻ hơi đắng chát. Hắn lại làm sao không muốn đem cháu mình giữ ở bên người, chính là không thể a. Mộ Bạch xuất thủ cứu giúp thời điểm liền xách một cái điều kiện, tại trong vòng 3 ngày, đem phó tiểu thiếu gia cho đưa tiễn, tùy tiện đưa cho kinh đô một cái thế gia. Càng biết tại 3 ngày sau đó, toàn bộ phó gia, trừ bỏ Phó Lao bên ngoài, tất cả mọi người sẽ quên chuyện này. Quên phó tiểu thiếu gia còn sống sự tình. Chỉ có dạng này, mới sẽ không cải biến tương lai lịch sử, nếu không, đều cái kinh đô sẽ bởi vì có phó tiểu gia tồn tại, phát sinh vô cùng biến ảo. Không tiễn. Phó Lao cảm giác đầu lưỡi có chút đắng chát vị đạo. Hắn không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Mộ Bạch biến mất chỗ kia địa phương, thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng kéo dài, ta cũng không muốn đưa, nhưng là không thể a. Mộ Bạch, đó là ẩn thế lâm so điện hạ còn ác hơn người. Gây điện hạ. Bất quá liền thống khoái vừa chết. Nhưng nếu là Mộ Bạch, vậy liền thì sống không bằng chết. Phó Lão, có thể là tiểu thiểu gia Âu phục nam tử muốn nói lại thôi mà nhìn xem Phó Lão, muốn nói điều gì, cuối cùng đều bị Phó Lão cử chỉ cho đập vào trong miệng. Đi chấp hành A. Hắn còn sống, liền tốt, có gặp hay không được, có biết hay không, lại có quan hệ gì. Phó Lão thở dài một hơi, dựng quải trượng liền rời đi biệt viện. Chỉ là cái kia bóng lưng, thấy thế nào, đều có vẻ hơi thê lương. Âu phục nam tử dùng cực kỳ ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Phó Lao rời đi. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, tiểu thiếu gia rõ ràng cứu sống, tại sao phải đưa đi kinh đô tùy ý một cái bình thường thế gia? Hơn nữa, còn cố ý cho tiểu thiếu gia nhất định dưới một cái tên. Trọng Lâm, Cửu Trọng Thiên Khuyết, Quân Lâm Thiên Hạ. Mộ Bạch tại cứu Phó tiểu thiếu gia. Không đúng, nên là thay Trọng Lâm đổi thân thể thời khắc, đối với Phó Lao nói cái gì, dù là Mộ Bạch không nói. Quân Thần cùng Cửu Âm đều cực kỳ rõ ràng. Rời đi Phó gia về sau, Cửu Âm cùng Quân Thần hai người lại trở về 20 năm sau hiện đại. Một ngày này, cũng chính là Nam Ninh tử vong một ngày. Cửu Âm cùng Quân Thần đột nhiên xuất hiện ở kinh đô nào đó một chỗ ngóc ngách, không đợi Quân Thần chuẩn bị đi tìm Trọng Lâm người này ở đâu bên trong, bên hai liền truyền đến cái kia tiếng kêu sợ hãi thanh âm. A, mau nhìn a. Cái kia nam, tại chỗ, người kia có phải hay không vừa mới trong màn hình xuất hiện quân bệ hạ? Là, còn có nữ tử kia, trời ạ, ta thế mà nhìn thấy chân nhân. Bọn họ giống như biết pháp thuật, nên không phải là trong TV loại kia thần tiên. Nhanh, vỗ xuống đến, ta nhìn thấy thần tiên. Đám người cái kia nghị luận cùng kinh hô mà nói, còn có cái kia chút động tác, đều truyền đến Cửu Âm cùng Quân Thần trong hai. Ngay sau đó, chính là đám người lấy điện thoại cầm tay ra hướng hai người chụp ảnh một màn, mỗi người thần sắc đều lộ ra rất là kích động. Chương 1198, Trọng Lâm hắn treo bảy. Chính là đám người lấy điện thoại cầm tay ra hướng hai người chụp ảnh một màn, mỗi người thần sắc đều lộ ra rất là kích động. Cửu Âm, bản điện chẳng lẽ làm cái gì ghê gớm sự tình? Giống như, quên tiên đoán để cho thị dân mất trí nhớ. Quân thần, một đám ngu chi bình dân. Bổn quân là các ngươi có thể chụp ảnh sao? Cửu Âm bảo trì bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo, nàng không có kéo phía trên xa, tấm kia dung nhan lấy kinh thế nhất trạng thái hiện ra, tăng thêm cái kia thân cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ý lạnh, để cho người ta muốn tới gần, rồi lại để không nổi dũng khí, cao không thể chạm. Điện hạ, chúng ta chuyển sang nơi khác. Quân thần mặt lập tức liền lạnh xuống. Tiếp vào Cửu Âm gật đầu đồng thời, cơ hồ là lấy chớp mắt tốc độ, hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Theo hai người biến mất trong chớp mắt ấy, còn có một đạo lượn lờ như suối giọt nước thạch giống như thanh âm, từ biến mất chỗ kia địa phương truyền đến, thần nói, kinh đô chúng dân mất trí nhớ tại 7 giờ trước. Cũng chính là kinh đô tất cả mọi người. Cũng sẽ không nhớ kỹ Nam Ninh sự kiện đó tỉnh, càng sẽ không nhận biết Cửu Âm, liền coi như không có nhìn qua bọn cấp trận kia trực tiếp một dạng. Điện hạ, đến. Cái này. Nghe quân thần lời nói, Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt nhìn lướt qua bốn phía. Đập vào trước mắt, chính là một chỗ văn phòng. Cửu Âm hiện tại chân đạp địa phương, chính là kinh đô một chỗ tập đoàn công ty. Ân. Quân thần nghiêm trang gật đầu nói, vào công ty giải trí cần quay phim, ta liền bản thân xây. Tốt. Tốt một cái lý do. Cũng bởi vì không nghĩ xuất đầu lộ diện, cho nên, quân thần ngại phiền phức, liền bản thân trực tiếp xây cái công ty giải trí. Cửu Âm. Bản điện phải bình tĩnh. Trọng Lâm, đến trước biết Trọng Lâm cái này 20 năm chuyện phát sinh. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhẹ rơi vào văn phòng bên trên, nơi đó bày ra chính là một máy tính. Cửu Âm nhấc chân đi đến máy tính trước mặt, thân thể hơi nghiêng. Khởi động máy. Điền mật mã vào. Cái kia trắng non tinh mỹ đầu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy lên, tốc độ không có bất kỳ cái gì dừng lại, dẫn đến toàn bộ văn phòng bên trong đều chỉ có thể nghe được cái kia đánh bàn phím thanh âm. Sau đó Cửu Âm đầu ngón tay chậm rãi thu hồi động tác. Liên tiếp chữ, trong máy vi tính hiển lộ ra. Nhưng vào lúc này, quân thần cái kia tiết cốt rõ ràng ngón tay chính sở về phía bên lỗ tai, ngay tại đầu ngón tay hắn rơi vào cờ trên ngòi bút trong chớp mắt ấy, động tác đống nhiên dừng lại. Ngẩng đầu, thâm thúy con mắt rơi vào Cửu Âm trên người, nhìn xem nữ tử kia nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Điện hạ, Trọng Lâm đã xảy ra chuyện. Quân thần rũ tay xuống, ngữ khí lộ ra đế vương nổi giận trước đó bình tĩnh. Nghe nói, Cửu Âm đem ánh mắt từ trên màn hình rời, sau đó nhẹ nghiêng đầu, cái trán cái kia đỏ thẫm như máu chu sa nốt rồi lúc gần lúc hiện, nàng cặp kia ngậm tận thế gian lạnh lùng hai con ngươi nhìn xem quân thần, thản nhiên nói, ân. Tại một tháng trước, bỏ mình. Chết rồi. Không đúng, treo. Về tới Trọng Lâm có thể thức tỉnh ngày đó, lại phát hiện, Trọng Lâm xảy ra ngoài ý muốn, treo. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Không được, không được, bản điện muốn khống chế lại bản thân. Không có chờ Cửu Âm đáp lời, quân thần liền nhào cao hơn đầu lông mày, cái kia trầm thấp tiếng nói từ hắn môi mỏng bên trong chậm rãi bộc lộ. Một tháng trước Trọng Lâm còn không có thức tỉnh, treo chống thân thể sống sót, là Trọng Lâm ý thức. Quân thần nói đến đây, liền ngừng dừng một cái. Bởi vì ngay tại quân thần dứt lời thời khắc, Cửu Âm cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng nón đầu ngón tay hướng màn ảnh máy vi tính nhẹ điểm một cái. Động tác này, là ra hiệu quân thần tới ý nghĩa. Chương 1199, Trọng Lâm hắn treo 8. Động tác này, là ra hiệu quân thần tới ý nghĩa. Giang Miên Miên. Mặc ra người thừa kế. Quân thần thần sắc nhìn không được nửa điểm hỉ nộ, giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương, hơi híp mắt lại, đang thẩm vấn hoạch lấy những cái kia tội thần ánh mắt. Một đôi thanh hồ giống như thấu triệt con mắt dính vào điểm ý cười. Chỉ là cái kia cười, lại khiến bên trong cả gian phòng không khí, đều đột nhiên trở nên ngưng đọng. Quân thần trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Chỉ là quanh thân cái kia lơ đãng khoảnh khắc quần quận thượng vị giả uy áp, khiến màn ảnh máy vi tính đều tránh một dạng, nếu không phải quân thần có thể thu liễm tự nhiên, máy tính cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bạo tạc. Điện hạ, hai người bọn họ chính là thế giới này khí vận chi tử. Quân thần thu hồi nhìn về phía màn ảnh máy vi tính ánh mắt, hai tay thả lỏng sau lưng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên ba bước bên ngoài nữ tử, cái kia thon dài ngón tay mài đạp. Đúng. Trả lời quân thần, là Cửu Âm cái kia không kẹp gợn sóng ngữ khí. Vừa mới màn ảnh máy vi tính hiện ra, chính là liên quan tới Trọng Lâm 20 năm qua tin tức. Tại 20 năm trước đó, Trọng Lâm bị phó lao đưa cho năm gia tộc lớn cuối cùng nhất nặng nhà, trở thành nặng nhà thiếu gia. Lúc đầu cái thân phận này có thể khiến Trọng Lâm bình yên vô sự sống đến Nam Ninh tử vong một ngày. Nhưng ngoại ý muốn liền ngoại ý muốn tại. Hắn gặp thế giới khí vận chi tử, cũng chính là năm đó năm đại gia tộc một trong Giang gia, cái kia Giang tiểu thư. Trọng Lâm đang ngủ say a, cho nên thay thế Trọng Lâm sống sót. Chỉ là cái kia không có ký ức ý thức. Cho nên ngoài ý muốn cứ như vậy đã xảy ra, Trọng Lâm đối với Giang tiểu thư động tâm, có thể Giang tiểu thư lại đối với Mạc Tổng tình hữu độc chung. Cái này trong thời gian đó, Mạc Tổng cùng Giang tiểu thư một mực chia chia hợp hợp, đến mỗi thụ thương thời khắc, Giang tiểu thư liền sẽ vô ý thức mà tìm tới Trọng Lâm, ngoài miệng cho tới bây giờ không nói cầu hỗ trợ. Nhìn thấy Giang tiểu thư cái kia ảm đạm phai mờ thần sắc, Trọng Lâm tự nhiên là sẽ hỗ trợ, giúp Giang tiểu thư phụ thân trả tiền thuốc men, giúp nàng xử lý tất cả mọi chuyện. Nhưng lại tại Giang tiểu thư mang Mạc Tổng hài tử trốn đi, đáp ứng muốn cùng với Trọng Lâm thời điểm, Mạc Tổng đột nhiên xuất hiện, Giang tiểu thư tình cũ phục nhiên cùng Mạc Tổng đi thôi. Sau đó đạo đến Trọng gia cùng Mạc gia huyên náo cực kỳ không thoải mái, bởi vì Mạc Tổng đối với Giang tiểu thư tham muốn giữ lấy, hắn liền vận dụng Mạc gia thế lực, chèn ép Trọng gia. Hậu quả, Trọng Lâm chết thảm, Trọng gia cả nhà đều tử vong. Quân thần. Biết được đây hết thệ quân thần, mặt không biểu tình, vừa vặn bên trên khí tức lại áp bách vài tia. Hắn cái kia thon dài ngón tay gõ gõ tay háo dẫn lên bụi nước đọng, thân hình thon dài thẳng tắp, con mắt lạnh thấu xương uy nghiêm, quay đầu nhìn về phía Cửu Âm thời điểm sẽ bị ấm áp thay thế, điện hạ. Cửu Âm cái kia nhổ làm Bạch Kỳ động tác một trận. Ngọc cờ vừa thu lại, rơi vào lòng bàn tay, ngẩng đầu, ân. Có hơi phiền toái. Quân thần nhíu nhíu mày lại, có một loại muốn đem Trọng Lâm vứt xuống xúc động. Không tiền đồ đồ vật. Liên chỉ là một cái thế giới khí vận chi tử, đều có thể bị mê hoặc đến. Không hiểu thấu bị chịu hoa nước Trọng Lâm, Lan, đây không phải là ta. Đó là huyễn hóa ra ý thức. Nửa ngày, không đợi được Cửu Âm có động tác gì. Quân thần bỗng dưng nhấc lên mở mắt, đã thấy chính đối diện nữ tử kia một mặt bình tĩnh, giống như Trọng Lâm hạ tràng, nàng đã sớm thực đã liệu đến một dạng. Điện hạ biết rõ. Khi nào biết rõ? Quân thần chậm tiếng hỏi. Nghe nói. Cửu Âm mặt mày có chút cong lên, đáy mắt có chút lạnh lạnh cạn ý, nàng ánh mắt nhẹ dơ lên hướng phó gia phương hướng liếc một chút. Thờ ơ ngữ khí, lại lộ ra có thể khiến nhân thần phục nhu trí, từ Tô Hoàng xuất hiện bắt đầu. Chương 1200, Trọng Lâm hắn treo chín. Từ Tô Hoàng xuất hiện bắt đầu. Còn nhớ đến, nàng vì sao giúp Giang gia? Có một số việc. Người khác nghĩ vỡ đầu tử đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là quân thần chỉ cần có chút một hơi suy nghĩ, liền rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Quân thần cái kia hàm chứa áp bách hai mắt hiện lộ ra ý cười. Giống như một cao cao tại thượng quân vương, lộ ra nhất ôn hòa một màn, thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, nếu nhỏ lên đối phương một giọt máu, liền có thể biết trước tương lai, Tô Hoàng hẳn là sớm liền đoán được Giang gia đối với nàng hữu dụng. Cái kia Giang tiểu thư, chính là đời tiếp theo thế giới khí vận chi tử. Cũng khó trách. Tô Hoàng sẽ bảo hộ lấy Giang gia, là bởi vì nàng từ thượng cổ ván cờ mảnh vỡ bên trong sớm liền dự liệu được, Giang tiểu thư đối với nàng có lợi. Bằng không thì theo Tô Hoàng cái kia tâm ngoan thủ lạt tính tình, tuyệt đối sẽ không đi giúp đối với mình không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ người. Cho nên Giang tiểu thư tồn tại giá trị, chính là khả năng khiến Trọng Lâm tử vong. Chỉ là đáng tiếc, Cửu Âm sớm liền từ vừa mới bắt đầu, liền đoán được đây hết thảy. Lúc này, két, một thanh âm vang lên. Cửa phòng làm việc kéo ra thanh âm vang lên, bởi vì Cửu Âm cùng quân thần hai người đều không nói gì, cho nên dẫn đến văn phòng bên trong đều phá lệ yên tĩnh. Hai ánh mắt không giống nhau áp bách, lại là đồng dạng lạnh lùng vô tình, chậm rãi nhìn về phía cửa phòng. A, các ngươi là ai, làm sao sẽ đến Mạc Tổng trong văn phòng? Một đường kêu sợ hãi thanh âm vang lên, từ cửa phòng làm việc chỗ truyền đến. Cửu Âm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào Giang tiểu thư, khóe môi dương lên ý cười sâu chút. Giang tiểu thư trừng mắt xuất hiện trong phòng làm việc người. Bởi vì quân thần thân hình quá mức thon dài thẳng tắp, hoàn toàn đem Cửu Âm chặn lại, khiến Giang tiểu thư trong lúc nhất thời nhìn không rõ lắm Cửu Âm thân hình, chỉ có thể nhìn thấy một thân uy nghiêm lạnh thấu xương quân thần. Ngươi là ai? Làm sao sẽ nơi này? Giang tiểu thư nhíu mày, hướng về quân thần đến gần mấy bước. Thẳng đến nàng đi vào xem xét. Lúc này mới phát hiện, đập vào trước mắt gương mặt này, không phải là 6 năm trước đó gặp qua nam tử kia sao? Lúc ấy, Giang tiểu thư bị chưa lập gia đình nhét vào trong hôn lễ, quân thần xuất hiện, nàng liền hỏi quân thần có nguyện ý hay không cưới nàng. Kết quả lại khiến Giang gia diệt vong, hoàn toàn bị đuổi ra kinh đô. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở nơi này? Giang tiểu thư không thể tin trừng mắt quân thần, dùng chất vấn giọng nói. Quân thần? Nơi này, vốn là quân thần sở thuộc, cái gì gọi là tại sao lại ở chỗ này? Quân thần đấy mắt lập tức trở nên có chút sâu không thấy đáy. Hắn sẽ không cười, mặc kệ gặp được sự tình gì cũng sẽ không cười, chỉ có trong lòng tình không vui thời điểm, cái kia dao đến ở sau lưng hai tay sẽ buông xuống. Vương đế vương chi nghiêm thần sắc. Quân thần không có để ý Giang tiểu thư cái kia chấn kinh cùng ngạc nhiên thần sắc. Hắn nhấc chân đi đến văn phòng bên cạnh, cái kia thon dài ngón tay đang chuẩn bị vùng quá điện thoại di động. Có thể lúc này, Giang tiểu thư cái kia càng kinh ngạc hơn tiếng kêu lại vang lên, "Ngươi, ngươi, Phó gia tiểu thư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Các ngươi đột nhiên xâm nhập Mạc tổng văn phòng làm gì?" "Mạc tổng, công ty bị bán trao tay." Quân Thần híp nửa thâm thúy con mắt, cái kia nhìn một chút, tiêu khiến người sinh ra thần phục cùng kinh khủng ánh mắt, cuối cùng là rơi xuống Giang tiểu thư trên người. Thanh âm hắn không ấm không nóng, không lạnh không nhạt thổ lộ ra một chữ, "Lan." Hắn lại bảo nàng lăn. Giang tiểu thư đáy lòng cố ủy khuất cảm giác, im lặng kỳ diệu liền thăng tới. 6 năm trước lần thứ nhất gặp mặt, nàng hỏi nam nhân này muốn hay không cùng bản thân kết hôn, hắn đối bản thân nói chữ thứ nhất chính là lăn. Chương 1201, Mạc tổng tìm nàng 6 năm một. 6 năm trước lần thứ nhất gặp mặt, nàng hỏi nam nhân này muốn hay không cùng bản thân kết hôn, hắn đối bản thân chữ thứ nhất chính là lăn. Nhưng là bây giờ, hắn đối với nàng vẫn là dùng cái chữ này. "Ngươi, ta là Mạc tổng thực tập trợ lý, nên rời đi cái này văn phòng là các ngươi." Giang tiểu thư cực kỳ tức giận, phồng má nổi giận đùng đùng nói. Giống như là một cái nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn mèo, đột nhiên liền bị gây sù lông. "Thực tập trợ lý? Quân Thần cách mở công ty này đã 3 năm, chiêu cái gì thực tập trợ lý?" Cửu Âm cái kia có nhiều thâm ý ánh mắt rơi vào Quân Thần trên người, không phải hỏi thăm, mà là không liên quan đến mình xem kịch ánh mắt, mang theo siêu thoát thế tục đạm nhiên. "Quân Thần, buồn quân ly khai cái này 3 năm, xảy ra chuyện gì? Chớ không phải có người đoạt buồn quân gia sản?" Quân Thần thu hồi liếc hướng Giang tiểu thư ánh mắt, sau đó bộ pháp rất là trầm ổn đi đến trước bàn làm việc. Hắn chính đối diện chính là tập đoàn công ty cấp bậc cao nhất truyền lệnh khí, có thể đem mệnh lệnh chuẩn xác không sai tại truyền cho công ty bộ môn chủ quản trở lên chức vị người. Quân Thần cái kia khớp xương rõ ràng đầu ngón tay ở phía trên đập. Một lát sau, một đoạn mệnh lệnh trực tiếp tuyên bố, sau 5 phút, chiêu khai đồng sự bàn luận tập thể. Mà Giang tiểu thư nhìn thấy Quân Thần thế mà có thể giải mở truyền lệnh khí mật mã, trực tiếp sững sờ đến mấy lần, sau đó mới chất vấn, "Ngươi làm sao sẽ biết rõ mật mã?" "Cái này mật mã? Cái này mật mã liền Mạc tổng đều không biết, nam tử này làm sao sẽ biết rõ?" Đến lúc này, Quân Thần coi như không hỏi, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là mình không có ở đây trong 3 năm này, trong công ty cao tầng bị Mạc tổng cho thu mua, kết quả lợi dụng một chút thủ đoạn cùng tính kế đem công ty tổng tài vị trí này giao cho Mạc tổng đến ngồi. "Gõ, gõ." Tiếng đập cửa vang lên. Thư ký tổng trợ lý đầu tiên là lễ phép gõ một cái cửa phòng, sau đó nhấc chân đi đến, trong miệng còn kêu cung kính xưng hô, "Mạc tổng, hội nghị thực đã chuẩn bị xong, liền chờ ngài." Thư ký tổng trợ lý trong miệng lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt hai bóng người hấp dẫn. Đụng vào thư ký tổng trợ lý đáy mắt, là một gã có thể uy hiếp thiên hạ nam tử, còn có cái kia vẹn vẹn một chút, liền khắc vào linh hồn không quên màu trắng thân hình. Khác biệt khí thế, giống nhau, là Quân Thần cùng Cửu Âm xem người ánh mắt, đều sẽ mang bẩm sinh bệ nghệ. Giống như là một cái cao cao tại thượng nhân vật cao quý, không thèm để ý, hoặc là mạn bất kinh tâm liếc mắt một tiểu nhân vật. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Thư ký tổng trợ lý vội vàng đè xuống đáy lòng dâng lên kinh diễm, sau đó ánh mắt từ Quân Thần thân hình chậm rãi rời lên. Cuối cùng, dừng lại tại chỗ Trương Sảo Đoạt Thiên Công Tuấn Nhan bên trên. "Quân, Quân, Tổng, Tổng Tài." Thư ký tổng trợ lý vốn muốn gọi Quân bệ hạ ba chữ này, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng sửa lại. Chỉ là cái kia ngữ khí, mang theo nồng đậm không thể tin, còn có e ngại. Tại sao sẽ như vậy chứ? Quân Tổng không phải thực đã mất tích sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thư ký tổng trợ lý hiện tại cái chán đều toát mồ hôi lạnh, trái tim thình thịch mà cuồng loạn, cảm giác liền ngực đều sắp rung không được đi. Mà một bên Giang tiểu thư, nghe được bản thân cấp trên tổng trợ lý gọi ra tổng tài hai chữ kia, trực tiếp liền động. Nàng có chút cơ giới quay đầu, nhìn về phía tổng trợ lý, ngươi vừa mới gọi người này cái gì? Chúng ta tổng tài, không phải Mạc tổng sao? Chẳng lẽ lúc nào có hai cái tổng tài? Nguyên bản là sợ hãi thư ký tổng trợ lý. Chương 1202, Mạc tổng tìm nàng 652. Nguyên bản là sợ hãi thư ký tổng trợ lý. Nghe được câu này, càng thêm sợ hãi, liền muốn giết Giang tiểu thư tâm đều có. Tại Quân Thần sau khi biến mất, công ty bên trong sự tình liền không có người xử lý, là Mạc tổng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để giải cứu công ty lấy cớ, không uổng phí bất luận cái gì dư lực ngồi lên tổng tài vị trí này, còn chiếm được công ty tất cả cao tầng tán thành. Nhưng là bây giờ, chân chính tổng tài đã trở về, cái kia, những cái kia ủng hộ Mạc tổng cao tầng không phải tại bị ương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tổng trợ lý, hai người bọn họ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, còn biết truyền lệnh khí mật mã. Gặp thư ký tổng trợ lý vẫn luôn không có trả lời, Giang tiểu thư giống như là không nhìn thấy tổng trợ lý cái kia khó coi thần sắc một dạng, lại bắt đầu đặt câu hỏi. Thư ký tổng trợ lý trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Nàng không khỏi ngẩng đầu, dư quang len lén liếc qua quân thần. Cái này xem xét. Liền thấy quân thần nhấc chân hướng thư ký tổng trợ lý đến gần một màn, tổng trợ lý vội vàng cúi đầu, lần nữa gọi một câu, tổng tài. Giang tiểu thư. Cửu âm đem Giang tiểu thư cái kia kinh ngạc thần sắc thu hết vào mắt, nàng nện bước không nhanh không chậm bước chân rời đi. Môi đi một bước. Cửu âm qua về sau 3 mét bên trong, liền lại phát ra một câu người lạ chớ tới gần ý lạnh, khiến không khí trở nên có chút mỏng manh. Tổng trợ lý. Liền gạt bỏ thôi. Quân thần thần sắc nhìn không ra nửa phần nội ý, ngay cả ngữ khí cũng không có một chút xíu bất mãn. Vẫn là cùng 3 năm trước đây một dạng, sự uy nghiêm đó là bẩm sinh, không cần trang, liền là bất kể tại bất cứ lúc nào đều là như thế này ngữ khí. Cái kia kẹp lấy thượng vị giả áp bách thanh âm đánh tới, khiến thư ký tổng trợ lý trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Hắn nói cái gì? Gạt bỏ. Kinh đô về sau tất cả công ty, cũng sẽ không lại muốn nàng. Thư ký tổng trợ lý sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, nàng chưa kịp mở miệng hướng quân thần cầu cứu, lại phát hiện đập vào đáy mắt cái kia bôi bao quát chúng sinh thân ảnh thực đã đạp cách cửa phòng. Ngươi, ngươi chờ một chút. Ngươi tại sao phải gạt bỏ nàng? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ làm nàng cũng tìm không được nữa công việc. Thư ký tổng trợ lý còn chưa mở lời cầu cứu, Giang tiểu thư liền bỗng nhiên xông lên phía trước, trực tiếp ngăn trở quân thần cùng cửu âm thân hình. Trong miệng nói xong toàn thế giới liền ta thiện lương nhất lời nói. Giang tiểu thư chặn đường, không thể nhắc lên cửu âm cùng quân thần nửa điểm phản ứng. Hai cái thẳng cản vòng qua Giang tiểu thư thân hình, một cái thần sắc đạm mạc, quăng nhìn một chút, tiểu khiến người dâng lên không ganh đua so sánh trong lòng. Một cái sắc mặt uy nghiêm, có chút giống cổ đại bên trong loại kia ngồi ở vị trí cao đế vương. Quân thần liền liền lúc nói chuyện, cũng là loại kia đế vương giống như ba khí, đã ngươi như thế đồng tình nàng, vậy liền theo nàng thôi, cùng nhau gạt bỏ. Không có cái gì, so câu nói này cho Giang tiểu thư đả kích càng lớn. Nàng trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, há hốc mồm. Muốn gọi ở quân thần cùng cửu âm, lại phát hiện tại ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, cửu âm cùng quân thần thân hình thực đã biến mất ở góc rẽ. Mà thông hướng phòng họp trong thông đạo. Những cái kia mới tới thực lực sinh đều tụ cùng một chỗ, tại cửu âm đi qua thời khắc, lập tức hấp dẫn các nàng chú ý. Ai, ai, mau nhìn mau nhìn. Nữ sinh kia là ai a? Trời ạ, thật, thật, thật đẹp a. Con mắt ta không có hoa a. Còn có bên cạnh nàng nam tử kia, ta làm sao nhìn, có một chút nhìn quen mắt. Đừng nói, ta nhìn cũng có một chút nhìn quen mắt, giống như có chút giống. Như cái gì tới? Đúng rồi. Chính là giống 3 năm trước đó quân bệ hạ. Trước 1203, Mạc Tổng tìm nàng 653. Đừng nói, ta nhìn cũng có một chút nhìn quen mắt, giống như có chút giống. Như cái gì tới? Đúng rồi. Chính là giống 3 năm trước đó quân bệ hạ. Thực tập sinh nói xong vừa nói, trong đầu linh quang liền lóe lên, lập tức lên tiếng kinh hô, mặt kia bên trên còn mang theo nồng đậm không thể tin. Quân bệ hạ từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiện tại. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Công ty chúng nhân viên làm ngộng. Mỗi người đều từ văn phòng bên trong đi tới, sau đó góp tại cửa ra vào, nhìn tận mắt cửu âm vào cùng quân thần hai người, vào trong phòng họp. A, bọn họ tiến vào, đi phòng họp. Vừa mới không phải tiếp vào tổng tài thông chi sao? Tựa như là cấp bậc chủ quản trở lên lãnh đạo mở hội, lại nói, cái kia cùng quân bệ hạ đi cùng một chỗ nữ tử rốt cuộc là ai vậy? Những nghị luận này nhao nhao thanh âm. Toàn bộ đều truyền vào cửu âm trong tai, theo tới, còn có trong phòng họp, những cái kia công ty cao tầng thanh âm. Thực đã có 3 năm. Thời gian 3 năm, mở hội lúc không dùng đến truyền lệnh khí loại vật này, hiện tại tại sao sẽ đột nhiên dùng đến? Ngươi cũng là nhận được truyền lệnh khí ra thông báo. Đúng, cái này Mạc Tổng không phải nói, về sau hủy bỏ cái này truyền lệnh khí sao? Trực tiếp cải thành thư ký truyền lời sao? Không biết, đột nhiên này liền mở hội đến cùng là bởi vì cái gì tình huống? Ta hôm nay giống như cũng không có thấy Mạc Tổng ra bây giờ công ty. Công ty cao tầng cái kia tiếng nghị luận liên tục vang lên. Mỗi người đều cực kỳ không hiểu. Không minh bạch vì sao lại đột tại liền muốn mở hội, càng không minh bạch tiếp xuống chờ đợi bọn họ, chính là đáng sợ cỡ nào một màn. Cũng không lâu lắm. Cái kia cửa phòng họp liền đột nhiên kéo ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, phòng họp tất cả mọi người hướng về nơi cửa phòng nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt. T. T. Cái kia từng đạo kinh diễm sinh ra tiếng hít hơi, tiếp nhị liên tam vang lên. Lại nói tiếp, liền là công ty cao tầng cái kia sợ hãi thần sắc. mới vừa nhìn rõ ràng cửu âm thân ảnh, còn chưa kịp sợ hãi hối hận bao lâu. Lại là một đường màu đen như mực thân ảnh trực tiếp đụng vào các vị cấp cao đáy mắt, làm bọn họ trái tim nhấc lên kịch liệt sóng lớn, cảm giác cả người cũng không tốt. Bọn họ không có nhìn lầm. Nam tử kia. Vì sao như thế mà nhìn quen mắt? Cực kỳ giống 3 năm trước đó quân thần, cái kia không thích ngôn ngữ, không giận tự uy quân thần. Tổng, quân tổng lúc này, trong đó một tên công ty cao tầng đột nhiên đứng dậy. Cặp mắt kia cơ hồ là gắt gao. Nhìn chằm chằm quân thần thân ảnh, nếu không phải kinh lịch rất nhiều chuyện, hắn đều suýt chút nữa thì trực tiếp dọa ngã trên mặt đất. Chuyện của tôi. Nét là quân thần. Liên là năm đó cái kia vẹn vẹn một lời, liền làm công ty bất luận kẻ nào cũng không dám phản bác một chữ quân thần, cũng chính là thần thức tập đoàn công ty chân chính chủ nhân. Làm sao sẽ? Là. Hắn không phải mất tích, không ở công ty sao? Công ty cao tầng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần quân thần, còn có cái kia cái phong hoa hiện ra nữ tử, cảm giác mình thế giới quan đều muốn đạp. Liên ở công ty cao tầng cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Quân thần cứ như vậy đứng ở trên thủ tịch đài. Cửu Âm liền đứng tại nơi cửa. Nàng bàn tay như ngọc trắng khuỷu tay cao, cái kia trắng nón hiện điểm óng ánh tay hai ngón tay kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ, quân cờ tại nàng đầu ngón tay được như nước chảy nhảy lên. Cửu Âm hướng công ty cao tầng mới có chút nước mắt. Lộ ra cái kia thanh tịnh bình tĩnh hai mắt, khỏe môi dương lên đường cong, thấy thế nào, đều không có nửa điểm nhiệt độ. Công ty cao tầng không hẹn mà cùng nuốt mấy ngụm nước bọt. Chương 1204, Mạc tổng tìm nàng 654. Công ty cao tầng không hẹn mà cùng nuốt mấy ngụm nước bọt. Len keng. Len keng. Điện thoại tin tức thông chi thanh âm vang lên. Quân thần cái kia thâm thúy con mắt rơi vào vừa mới mang theo trên màn hình điện thoại di động, qua nửa hơi thời gian, lại ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng quét vào tòa công ty cao tầng, cặp mắt kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì nộ khí, nhưng chính là khiến tất cả mọi người tại chỗ trái tim cũng vì đó run lên, bối rối tràn ngập đến toàn thân. Không đợi công ty cao cổ ngạc nhiên, chỉ thấy trên thủ tịch đài quân thần, giống như là đột nhiên suy nghĩ minh bạch vấn đề gì. Hắn nhíu nhíu mày lại, cái kia trắng non thon dài ngón tay tùy ý hơi sau lưng vừa mới ném, sau đó tay cơ chuẩn bị không sai lầm rơi xuống tại trong thùng rác. Lại nói tiếp, quân thần liền không có ở lâu, trực tiếp quay người đứng ở Cửu Âm trước người, điện hạ, đi thôi. Nghe nói, Cửu Âm nhẹ quay đầu, xuyên thấu qua quân thần bả vai, đảo qua toàn bộ phòng họp bên trong. Bị tiếp xúc đến ánh mắt công ty cao tầng, trực tiếp liền dọa đến sắc mặt tái nhợt. Từ bọn họ cái kia trừng lớn trong con mắt, ngược ấn ra bàn luận tập thể cửa phòng cái kia hai đạo tự mang uy áp thân ảnh, một câu đều không nói, trực tiếp liền quay người rời đi. Lần này, đổi công ty lãnh đạo cấp cao ngộng. Hắn làm sao một câu đều không có nói liền đi, chúng ta sẽ không phải bị khai trừ a? Không, không có khả năng đi, nếu như công ty duy nhất một lần đổi nhiều người như vậy. Cổ phần nhất định sẽ có đại dung chuyển, chúng ta không có việc gì. Mạc Tổng trước đó thế nhưng là nói xong rồi. Nếu như Tổng Tài đã trở về, chúng ta bị phát hiện, Mạc Thức tập đoàn biết, sẽ mướn chúng ta. Công ty cao tầng nhìn chằm chằm cửa phòng hội nghị, khẩn trương tới điện thoại di động đều toát mồ hôi lạnh. Không sợ quân thần kể một ít xử lý lời nói. Cũng không sợ quân thần trực tiếp điểm tên nói ra trừ bỏ, sợ là sợ tại, hắn chỉ là tiến đến, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Sau đó nhìn lướt qua bọn họ, liền trực tiếp quay người rời đi. Không có cái gì, so với cái này càng làm cho người ta thấp thỏm lo âu. Hoàn toàn không biết quân thần cử động lần này là có ý gì. Trong phòng họp đám người bởi vì quân thần cử động, cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên, mà quân thần cùng Cửu Âm ra cửa phòng họp về sau, liền chuẩn bị đi cứu Trọng Lâm. Đây mới là đại sự. Công ty đều là chuyện nhỏ. Điện hạ, vừa mới ta tựa hồ quên sự kiện. Quân thần sừng sững ở Cửu Âm cách đó không xa. Nghiêm lấy tấm kia xảo đoạt thiên công mặt, nhếch môi mỏng, gạt ra một câu như vậy không giận tự uy lời nói. Quên sự kiện. Cửu Âm sốc lên đôi mắt đẹp, nhẹ dương lên đẹp mắt lông mày. Trọng Lâm tử vong tại một tháng trước, coi như ta hạ lệnh phong giết bọn họ, vẫn là muốn trở lại một tháng trước, vẫn sẽ nhìn thấy bọn họ còn sống. Quân thần hai tay giao đưa ở trước người, hai cánh tay nhẹ vỗ, động tác này lúc đầu sẽ có vẻ hơi thuần theo. Có thể tùy hắn diễn dịch đi ra, lại phối hợp quân thần cái kia thân uy chấn thiên hạ khí thế. Mạnh mẽ làm cho người sợ hãi không dám nhìn thẳng. Đem quân thần lời nói nghe lọt vào hai bên trong Cửu Âm. Bản điện sẽ không thừa nhận, bản điện cũng quên. Cho nên Cửu Âm cùng quân thần. Hiện tại hoàn toàn liền là lại lãng phí thời gian. Vẫn phải là trở lại Trọng Lâm tử vong trước đó, sau đó lại xử lý công ty những chuyện này, bởi vì hiện tại coi như giết chết công ty cao tầng. Trọng Lâm trước khi chết, bọn họ hay là còn sống. Cửu Âm thần sắc mang theo siêu phàm thoát tục bình tĩnh. Nàng khoan thai thẳng đứng lên hình. Mang theo chút lời ý tư thái bị thu lại vô cùng tốt, cánh môi khẽ mở, thanh thúy lọt vào thai thanh âm bộc lộ mà ra, quân thần, trở lại 2 tháng trước đó. Tốt. Trở lại 2 tháng trước. Trước 1205, Mạc Tổng tìm nàng 6-5 năm. Trở lại 2 tháng trước. Cũng chính là trở lại Trọng Lâm tử vong 2 tháng trước, vốn là có thể trở lại 1 ngày trước, nhưng lúc kia, Trọng Gia Thực đã diệt vong, mà Trọng Lâm đã sớm bị Mạc Tổng cùng Giang Tiểu Thư cho làm hại mình đầy thương tích. Kinh đô tổng cộng có 5 gia tộc lớn. Mạc gia vì kinh đô 5 gia tộc lớn sắp xếp đệ nhị, mà Trọng gia là sắp xếp tại cuối cùng, tuy nói đồng dạng là kinh đô ngũ đại thế gia, nhưng cái này thế lực kém lại không phải một chút điểm. Một ngày này, chính là Trọng Lâm cùng Giang Tiểu Thư cử hành hôn lễ ngày đó. Mà Trọng gia, đem tại cuộc hôn lễ này về sau đụng phải Mạc gia đả kích, cuối cùng triệt để từ 5 gia tộc lớn bên trong xóa tên. Cửu Âm cùng quân thần thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ trên yến hội. Hiện tại, chính là cử hành hôn lễ. Cửu Âm, quân thần, bổn quân đến không phải thời điểm. Trọng Lâm lại để cho cùng Giang Tiểu Thư kết hôn. Không đợi Cửu Âm buông xuống dò xét phía dưới tràng cảnh, bên tai liền truyền đến một thanh âm, xin hỏi Trọng Tiên Sinh, ngươi có nguyện ý hay không cưới Giang Tiểu Thư, làm thề, một đời một thế đều không rời không bỏ, chỉ đối với nàng một người tốt. Ta nguyện ý. Câu trả lời này, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút gì do dự. Hơn nữa, cực kỳ ôn nhu, là loại kia ôn nhuận như ngọc khí tức, nhất định chính là hiển nhiên ấm nam. Kém chút sụp đổ uy nghiêm người thiết lập quân thần. Đây là Trọng Lâm. Hắn vì sao sụp đổ người thiết lập? Một bộ đã sớm ngờ tới đạm nhiên Cửu Âm. Cửu Âm nhàn nhạt liếc một chút quân thần, cái kia trắng non tinh mỹ đầu ngón tay nhẹ vịn dưới ống tay áo, sau đó hướng về phía dưới nhìn sang, đập vào đáy mắt liền là một bộ to lớn hôn lễ chẳng diện. Chỉ thấy Trọng Lâm một bộ nhẹ nhàng quân tử ôn nhuận bộ dáng. Ngũ quan lộ ra rất là nhu hòa, lại nhìn hướng hắn đối diện nữ tử kia thời điểm, trên mặt lộ ra chân thành mỉm cười. Mà nữ tử đối diện, cũng chính là Giang Tiểu Thư, biểu tình kia giống như là thụ vô cùng ủy khuất một dạng. Nàng ngậm miệng, một bộ huyền chuyển cầu toàn bộ dáng, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng về chỗ cửa lớn phương hướng nhìn, tựa hồ đang chờ người nào, lại tựa hồ không hy vọng thấy người nào. Xin hỏi Giang Tiểu Thư, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Trọng Tiên Sinh làm thê, một đời một thế đều không rời không bỏ, đến già đầu bạc. Đạo thanh âm này truyền đến. Phía dưới Trọng gia mắt người đều toát ra lửa giận, đối với Giang Tiểu Thư người này, Trọng gia người liền là không thích. Có thể nhịn không được Trọng Lâm ưa thích a, có thể có biện pháp nào? Ở đại sảnh từng đôi mắt nhìn soi mói. Giang Tiểu Thư thần sắc có chút dễ rùa cùng do dự, nàng không cần an con mắt nhìn Trọng Lâm một chút. Đã thấy Trọng Lâm trên mặt, mang theo vài tia trấn an nụ cười, giống như mặc kệ nàng làm quyết định gì, đều sẽ vô điều kiện ủng hộ nàng. Ta Giang Tiểu Thư vừa định nói nguyện ý hai chữ này. Lại đột nhiên cảm giác được trong bụng đống núp đích, giống như có cái gì tiểu chút chít tại kháng cự tự quyết định. Là hai tử. Con nàng tại kháng cự bản thân, không muốn để cho bản thân gả cho Trọng Lâm. Giang Tiểu Thư lập tức liền đã ngừng lại âm thanh, nàng vươn tay, vịn sờ lấy bụng mình. Chấp hành hôn lễ nam tử gặp Giang Tiểu Thư không có trả lời, lại nhẫn mại tính tình hỏi qua một lần, xin hỏi Giang Tiểu Thư, ngươi có nguyện ý hay không? Giang Tiểu Thư xê dịch bờ môi, thần sắc càng thêm vùng vẫy. Rõ ràng là chính nàng nói ra đáp ứng kết hôn, thế nhưng là đến chân chính kết hôn thời điểm, lại do dự ghê gớm, tựa như là bị Trọng Lâm bức cho bách một dạng. Ta Giang Tiểu Thư xê dịch bờ môi. Ta nguyện ý ba chữ này giống như là cắm ở trong miệng một dạng, làm sao cũng chen không ra. Chương 1206, Mạc Tổng tìm nàng 656. Ta nguyện ý ba chữ này giống như là cắm ở trong miệng một dạng, làm sao cũng chen không ra. Trọng Lâm đối với nàng tốt như vậy, mặc kệ gặp được cái gì đều giúp nàng. Giang Tiểu Thư là thật nghĩ lấy thân báo đáp. Thế nhưng là, nàng trong lòng bây giờ mặt còn chứa Mạc Tổng, còn mang Mạc Tổng hài tử, chỉ cần vừa nghĩ tới nam nhân kia, Giang Tiểu Thư cái kia đến miệng bên trong lời nói liền đáp ứng không xuống. Thật khó xử. Cửu Âm đáy mắt rất là lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, nhìn xem Giang Tiểu Thư rồi giấu tay lấy bản thân ba cái kia thắng bụng, mà Trọng Lâm lại tự nguyện ngay trước cái này có nổi người. Chẳng biết tại sao. Cửu Âm tay không hiểu thấu có một ít ngứa. Nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng vang. Chỉ thấy cái kia hờ khép đại môn, đột nhiên đã bị một người nam tử cho dùng sức đá văng. Giang Tiểu Thư trái tim trọng trọng nhảy một cái, đồng nhiên hướng chỗ cửa lớn nhìn sang, mà tham gia hôn lễ đám người thần sắc giống vậy giật mình, đều là tả hướng lấy cửa chính phương hướng nhìn sang. Đập vào đáy mắt, chính là Mạc Tổng cái kia thon dài hiện ra hàn ý, bước đi tự mang phong thân ảnh. Là hắn? Hắn sao lại tới đây? Nàng rõ ràng thực đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, tại sao còn muốn đến quân lấy nàng? Hắn rõ ràng không thích bản thân, mà là ưa thích một cái chỉ gặp qua một lần nữ tử. Sớm lúc trước, Giang Tiểu Thư liền rõ ràng. Mạc Tổng những năm gần đây, một mực đều ở tìm hiểu một nữ tử tin tức. Hơn nữa, Giang tiểu thư còn tại Mạc tổng trong mắt tìm được kinh diễm cảm xúc. Hắn ưa thích là người khác, mà không phải mình, có thể là mình lại tại chọn rời đi thời điểm, hoài hắn hài tử. Đây là, người này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Là Mạc gia người thừa kế. Trời ạ, là Mạc tổng. Hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Bên trong đại sảnh, không biết là ai dạng này kinh hô một câu, ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh tham gia hôn lễ tất cả mọi người bắt đầu sôi trào lên. Lại là Mạc gia người thừa kế. Thế nhưng là hắn đi tới Trọng gia trong hôn lễ làm gì? Tất cả mọi người nghi vấn nhìn chằm chằm Mạc tổng, từng đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mà trên đài Trọng Lâm cũng theo Giang tiểu thư ánh mắt, hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang. Hẳn là nhìn thấy cái gì không nguyện ý nhất nhìn thấy người, hắn nụ cười trên mặt dừng một chút, Trọng Lâm cúi thấp đầu, mấp máy môi mỏng. Chờ nửa hơi thời gian, lại gạt ra một vẻ ôn nhu cùng tràn ngập yêu thương nụ cười nhìn xem Giang tiểu thư, chỉ là cái kia cười, thấy thế nào đều có vẻ hơi thương cảm. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt quân thần. Bổn quân quyết định mặc kệ Trọng Lâm. Kém chút sụp đổ bình tĩnh cảm xúc cửu âm. Không được, bản điện phải bình tĩnh. Cái kia không phải chân chính Trọng Lâm, không phải. Phải bình tĩnh. Điện hạ, chúng ta thật muốn cứu hắn. Quân thần nhìn xem Trọng Lâm ánh mắt, há lại dùng ghét bỏ hai chữ có thể diễn tả. Cái kia hoàn toàn chính là mắt không thấy tâm là sạch sẽ. Thân làm tứ đại thủ hộ một trong, muốn hay không như vậy không có tiền đồ, thế mà yêu chỉ là một cái khí vận chi tử, hơn nữa còn bị đùa nghịch xoay quanh. Ngủ say Trọng Lâm, đây không phải là ta. Không phải. Cái này ưa thích Giang tiểu thư hoa nữ, ta không có. Nếu là quân thần nghe được Trọng Lâm nội tâm gào thét, khẳng định phải hồi một câu, khó trách vô dụng như vậy, lần trước chết bởi một nữ nhân trong tay, lần này, cũng là. Đừng nói ngươi biết điện hạ. Điện hạ cần rời xa ngươi. Trọng Lâm bây giờ đối với Giang tiểu thư độ thiện cảm đạt tới 100. Cho tới bây giờ cũng sẽ không khoảnh khắc quần quận ra nửa điểm cảm xúc quân thần, giờ phút này đáy mắt chính tĩnh mịch một mảnh, khiến trong đại sảnh nhiệt độ đều giảm xuống vài tia. Hảo cảm 100%, vậy liền đại biểu là yêu. Khó trách nguyện ý vì Giang tiểu thư đi chết. Cửu Âm đồng dạng không đành lòng nhìn thẳng mà thu hồi ánh mắt. Chương 1207, Mạc tổng tìm nàng 657. Cửu Âm đồng dạng không đành lòng nhìn thẳng mà thu hồi ánh mắt. Thực đã không nghĩ lại nhìn về phía Trọng Lâm. Ân, giống như cũng không tính là Trọng Lâm, bất quá là Trọng Lâm huyễn hóa ra đến một vòng ý thức mà thôi. Không cứu. Vậy như thế nào? Cửu Âm quay đầu, cái kia như nước chảy tinh mỹ bên mặt hướng về phía quân thần, chậm rãi nói. Thế nào? Đương nhiên là đem hắn ném đến cái địa phương quỷ quái này tính. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là làm, không thể làm như vậy a. Quân thần duy trì bản thân uy nghiêm tác phong, mặt lạnh lấy, mấp máy môi mỏng không nói gì. Mà lúc này, phía dưới lại truyền tới một thanh âm, mở miệng người kia, chính là Mạc tổng. Mang hải tử của ta, thế mà cùng người khác kết hôn, hỏi qua ta đồng ý hay không. Mạc tổng vừa mở miệng, bên cạnh nện bước khí vương giả bước chân từng bước hướng Giang tiểu thư đi đến, bước đi tự mang phong loại kia. Mạc tổng thần sắc rất lạnh, nhìn xem Giang tiểu thư ánh mắt mang theo nồng đậm lệ khí. Ánh mắt ấy thật giống như hận không thể đem Giang tiểu thư nuốt vào bụng bên trong một dạng. Bị Mạc tổng nhìn chăm chú Giang tiểu thư, thân thể có chút phát run. Hắn đã biết. Hắn quả nhiên biết mình hoài hắn hài tử. Chuyện này Trọng Lâm biết rõ, tự nguyện làm cái này có nổi hiệp, nhưng là mọi người tại đây nhưng lại không biết ta. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong đại sảnh tham gia hôn lễ đám người liền nghị luận cùng lên tiếng kinh hô. Cái gì? Hoài. Có con, hơn nữa còn không phải Trọng thiếu gia. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trọng thiếu gia bị đội nón xanh. Trọng gia làm sao sẽ tiếp nhận một nữ nhân như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những lời này, toàn bộ đều nhất nhất truyền đến Trọng Lâm bên tai. Cái kia nắm lấy Giang tiểu thư tay, không khỏi nắm chặt một chút, cực kỳ sợ hãi. Sợ hai cùng Giang tiểu thư cùng một chỗ lại sẽ là trận ngộng. Dù là thực đã đoán được Mạc tổng đến, sẽ cho cuộc hôn lễ này cho họa bên trên một cái bi thảm dấu chấm tròn. Nhưng là Trọng Lâm, vẫn là duy trì mỉm cười. Chỉ là cái kia cười thấy thế nào đều mang thương cảm. Ngươi vì sao lại tới nơi này, ta? Giang tiểu thư nhìn chằm chằm Mạc tổng, ngậm miệng, một bộ toàn thế giới đều phản bội ta bộ dáng, ta thực đã cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại ta muốn kết hôn, hắn đối với ta cực kỳ. Giang tiểu thư trong miệng lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc tổng đột nhiên mở miệng thanh âm cắt đứt, không có quan hệ. A, ngươi mang hài tử của ta, nói với ta không có quan hệ. Mạc tổng sắc mặt nhất định chính là lạnh đến cực trí. Hán khí chàng toàn bộ triển khai, toàn bộ đại sảnh đều bị cái kia song ngoan lệ con mắt cho thấy vậy ngưng kết. Trong đại sảnh tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm chàng diện này. Có người, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. mà có người lại là mang theo lo lắng. Ngươi đi đi. Giang tiểu thư hít vào một hơi thật sâu, giống như làm cái gì vô cùng quyết định một dạng. Nàng mãnh liệt xoay người, hướng về phía Trọng Lâm kéo một cái so với khóc còn khó nhìn hơn mỉm cười. Sau đó nói một câu nói, ta nguyện ý gả cho ngươi. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Nàng nói, nàng nguyện ý. Trọng Lâm cái kia nắm chặt năm ngón tay, thời gian dần qua trầm tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy yêu thương mà nhìn xem Giang tiểu thư, giống như là lại nhìn bản thân bảo vật quý giá nhất một dạng. Cửu Âm. Quân thần. Điện hạ, sớm biết như vậy, lúc trước liền không trả lời ứng đổi thân thể. Quân thần nhìn xem Trọng Lâm ánh mắt, nào chỉ là dùng ghét bỏ hai chữ liền có thể hình dung, cái kia hoàn toàn chính là liền nhìn Trọng Lâm một chút đều cảm thấy là không cách nào hình dung. Nghe được quân thần mở miệng lời nói, Cửu Âm mặc dù không có trả lời, đáy mắt cũng không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, có thể quân thần chính là cảm thấy tán đồng. Chương 1208, Mạc Tổng tìm nàng 658. Cửu Âm mặc dù không có trả lời, đáy mắt cũng không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, có thể quân thần chính là cảm thấy tán đồng. Ngươi thực nguyện ý không? Trọng Lâm một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ánh mắt yêu nồng đậm ấm áp. Giang tiểu thư ngay trước Mạc Tổng mặt, giống là cố ý muốn chọc giận Mạc Tổng một dạng. Không chút do dự mà gật đầu nói, ta nguyện ý, cảm ơn ngươi tại ta khó khăn thời điểm còn trợ giúp ta. Về sau, ta sẽ hảo hảo đi cùng với ngươi. Nghe thế bên trong, Trọng Lâm nắm Giang tiểu thư tay quan trọng một chút. Nếu cho phép Trọng Lâm biết rõ Giang tiểu thư ý trong lời nói, là bởi vì đối với nàng tốt mới gả cho hắn, mà không phải là bởi vì yêu hắn. Lại có lẽ là không biết. Cho nên tại Giang tiểu thư nói ta nguyện ý thời điểm, Trọng Lâm thực cảm giác không có một thanh âm, so câu nói này dễ nghe hơn lọt vào tai. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là có người không quen nhìn Giang tiểu thư cùng Trọng Lâm hôn lễ. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý, nữ nhân này đừng mơ tưởng gả vào chúng ta Trọng gia. Ngươi đồng ý, hỏi qua lão công ngươi ta đồng ý sao? Mạc Tổng cùng Trọng gia tiếng người thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Mạc Tổng sải bước một cái liền đi lên đài. Đông nhiên bắt được Giang tiểu thư tay, cái này trọng trọng lực đạo, khiến Giang tiểu thư không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Mà Trọng Lâm thấy vậy, trái tim đột nhiên liền nhấc lên. Trọng Lâm trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng đau lòng cảm xúc, ánh mắt của hắn chỉ có thể dừng lại ở Mạc Tổng nắm lấy Giang tiểu thư địa phương, cầu nguyện đừng ngoáy thương nàng. Có thể Giang tiểu thư A, nàng chính là không nhìn thấy A. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Mạc Tổng trong mắt cái kia ngoan lệ nộ khí, cho tới bây giờ đều không có cái nào một nên, Giang tiểu thư thấy qua đáng sợ như vậy Mạc Tổng. Ta là thân tự do. Giang tiểu thư rất nhỏ giọng mà mở miệng nói, ta có quyền lợi lựa chọn bản thân gả cho ai, ngươi thả ta ra, ta không muốn đi theo ngươi. Không nói câu nói này còn tốt. Nói chuyện câu nói này, Mạc Tổng trong lòng cái kia tham muốn giữ lấy liền thăng tới. Hắn đống nhiên đem Giang tiểu thư cho kéo tới trong ngực, chính là ngay trước Trọng Lâm mặt. Đem Giang tiểu thư cho kéo tới trong lồng ngực của mình. Sau đó, Mạc Tổng quay người, ánh mắt mang theo hàn ý mà nhìn lướt qua mọi người tại đây, sau đó dừng lại ở Trọng Lâm trên người, nữ nhân ta, ngươi cũng dám cưới. Lơ lửng giữa trời Cửu Âm. Quân thần. Chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ. Hai cái đều không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ không hiểu, nữ nhân ta, cái này ngạnh. Quân thần lập tức thu hồi nhìn hướng phía dưới ánh mắt, gương mặt kia căng thẳng lấy, chớ có chút muốn động thủ gạt bỏ thiểu năng trí tuệ. Cửu Âm ngón trỏ nhẹ rút ra ôn nhuận mặt cờ, khỏe môi có chút không biết rõ đường cong. Từ quân thần góc độ nhìn sang, lộ ra khí tức có chút lạnh có chút lạnh, phối hợp nàng chậm rãi ngẩng đầu động tác, mang theo một loại làm cho người si mê khóc cảm giác. Miên miên, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Mặc kệ ngươi lựa chọn ai, ta đều sẽ tôn trọng ngươi, sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trọng Lâm thong xuống mắt rủ xuống, lại ngẩng đầu lên. Trọng Lâm trong mắt sẽ rất trầm tĩnh, nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát giác được bên trong có chút không cách nào nói rõ yêu thương. Hắn biết rõ, Mạc Tổng đến rồi, nàng liền sẽ đi. Có lẽ cùng đi cùng với nàng, chính là phát sinh trên người mình không có khả năng nhất một việc. Không, ta không cùng hắn đi. Ngươi mau buông ra, ta đã cùng ngươi không có quan hệ. Giang tiểu thư muốn dễ rủa ra Mạc Tổng ôm ấp, lại phát hiện bất lực, chỉ có thể bị Mạc Tổng gắt gao nắm chặt. Một cỗ ủy khuất cảm giác lập tức tràn ngập đến Giang tiểu thư quanh thân. Nàng mím thật chặt bờ môi, hai mắt phủ lên một tầng hơi nước. Nhưng là cái này nước mắt chính là không rớt xuống đến, lộ ra quật cường mà làm người thương yêu. Chương 1209, Mạc Tổng tìm nàng 659. Nhưng là cái này nước mắt chính là không rớt xuống đến, lộ ra quật cường mà làm người thương yêu. Thả ta ra, ta Giang Miên Miên tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi, ta đã không yêu ngươi, không thích ngươi, gặp lại ngươi không có tâm động cảm giác. Cho nên, từ giờ trở đi, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Tổng nghe nói như thế, trong mắt lệ khí đều muốn biến thành vật thật, cả người lộ ra rất là nguy hiểm. Hắn cúi đầu híp mắt thẳng chằm chằm Giang tiểu thư mặt, ánh mắt băng lãnh, gàn từng chữ một, cho nên, ngươi là yêu người này. Mang hải tử của ta, ngươi muốn gả cho hắn. Giang Miên Miên, trả lời ta. Giang tiểu thư thân thể có chút ngừng lại. Mặc tổng cái kia băng lãnh ánh mắt, đau nhói Giang tiểu thư hai mắt, khiến cả người nàng đều có chút phát lạnh. Đau nhức a. Trái tim đấm máu đau nhức a, giống như là bị đau gọt hơn ức lần một dạng, chỉ như vậy một cái ánh mắt, đều làm Giang tiểu thư moi tim đảo phổi giống như đau nhức. Nhưng là nàng chính là không khóc được, hơn nữa trên mặt không chỉ không có biểu hiện ra nửa phần đau xót. Ngược lại một cái dùng sức liền từ Mạc tổng trong ngực thoát thân. Sau đó đi đến Trọng Lâm trước mặt, khoác lên Trọng Lâm tay, cơ hồ là dùng một loại khiêu khích cùng trả thù ngữ khí mở miệng, "Đúng, ta yêu hắn, ta muốn gả cho hắn, từ nay về sau đều cùng ngươi không có chút quan hệ nào." Đem đây hết thảy thu hết vào mắt Cửu Âm. Khống chế lại giết chóc quân thần. Quả nhiên, toàn thiên hạ nữ nhân đều không kịp điện hạ nửa phần phong hoa. Xác định qua ánh mắt, Giang tiểu thư, là quân thần muốn giết chết người. Trọng gia. A. Mạc tổng trên mặt mang muốn giết người nụ cười, ánh mắt của hắn xét lại một chút Trọng Lâm, sau đó vung nắm đấm liền đập tới. Dám đoạt hắn coi trọng nữ nhân, nhất định chính là muốn chết. Giang tiểu thư nhìn thấy Mạc tổng trên mặt cái kia trước đó chưa từng có ngoan ý, còn có đột nhiên liền động thủ một màn, trực tiếp liền dọa mộng ngay tại chỗ. Thẳng đến Trọng Lâm tiếng hít hơi truyền đến, mới đưa Giang tiểu thư kéo về thần. Ngay sau đó, trong đại sảnh liền kêu lên. Đánh người, nhanh, mau ngăn cản bọn họ. Bảo an, bảo an. Mau đỡ ở Mạc tổng, nhanh lên. Trọng gia lòng người đau Trọng Lâm, nhưng tương tự cũng thật không dám đắc tội Mạc tổng, dù sao Mạc tổng tỷ trọng nhà cao hơn bên trên như vậy một tầng. Chuyện của tu. Inet rất nhanh liền có bảo an vọt vào, ngay tại bảo an chuẩn bị ngăn cản thời điểm. Giang tiểu thư lập tức liền dùng thân thể ngăn trở Mạc tổng đánh âu. Nàng vươn tay, ngăn khuất Trọng Lâm trước mặt. Dùng một loại rất thất vọng ánh mắt trừng mắt Mạc tổng, sau đó nói, ngươi tại sao có thể động thủ? Ta đã cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi đi đi, ta muốn gả người kia là hắn. Sau khi nói xong, Giang tiểu thư liền vươn tay kiểm tra lấy Trọng Lâm thương thế. Ngươi không có chuyện gì sao? Có cần phải đi bệnh viện? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Gặp được ta người, vận khí cũng sẽ không tốt. Giang tiểu thư trên mặt mang nồng đậm tự trách. Có thể chờ thật lâu. Cũng không có chờ được Trọng Lâm nói không có việc gì. Càng không có chờ được Trọng Lâm cái kia thâm tình chậm rãi mà nói, nói xong gặp được nàng, chính là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Ngay tại Giang tiểu thư cảm giác sự tình vượt qua trưởng khống thời khắc. Quân thần không nhìn nổi. Bị đánh không hoàn thủ. Đây là tứ đại thủ hộ tác phong sao. Quân thần cái kia đặt bên cạnh thân tay chậm rãi rủ xuống, thon dài ngón tay hướng về phía Trọng Lâm phương hướng nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ không biết rõ khí tức lập tức tràn vào Trọng Lâm trong đầu. Lập tức Trọng Lâm nguyên bản cái kia nhẫn mại đáy mắt lập tức xẹt qua một đạo huyết quang, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một cước liền đem Mạc tổng cho đạp bay ra ngoài. Chương 1210, Mạc tổng tìm nàng tháng 6 năm 10. Trọng Lâm nguyên bản cái kia nhẫn mại đáy mắt lập tức xẹt qua một đạo huyết quang, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một cước liền đem Mạc tổng cho đạp bay ra ngoài. T. T. Ở đại sảnh đám người cái kia tiếng hít hơi, cùng kinh ngạc trong con mắt. Chỉ nghe được bên tai truyền đến nặng nề mà một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là ẩm. Một tiếng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Giang tiểu thư nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy cái kia khí chất ôn nhuận nhu hòa Trọng Lâm, vậy mà xuất thủ. Hơn nữa cái kia đặt chân lực đạo cực trong đó, trực tiếp liền đem Mạc tổng cho ngã xuống đất bên trên, chợt đi 2-3 mét, phía sau lưng nặng nề mà đụng vào góc bàn, trắng bệch cả mặt. Trông thấy cảnh này, Cửu Âm không khỏi chậm rãi nhấc lên đôi mắt đẹp, cái kia đen như đá quý con mắt hướng quân thần nhìn thoáng qua. Rõ ràng không có bất kỳ tâm tình dao động gì. Có thể quân thần liền là lại Cửu Âm đấy mắt thấy được tán thưởng, chẳng biết tại sao, Cửu Âm không hiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không được, phải gìn giữ ở lạnh lẽo cô quạnh. Quân thần nhíu mày, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay gõ gõ ống tay áo, sau đó khoan thai đứng thẳng thân hình, quân lâm thiên hạ phong thái, lại tìm được một loại gọi kiêu ngạo cảm xúc. Nhưng vào lúc này, Giang tiểu thư cái kia sợ hãi thét lên thanh âm vang lên, nàng trên mặt mang cực độ đau lòng, vội vàng vọt tới Mạc tổng bên người. Ngươi thế nào? Có sao không, có hay không chỗ nào bị thương, có đau hay không? Giang tiểu thư ngồi xổm ở Mạc tổng bên người, luống cuống tay chân, một bộ không biết làm sao sắp cấp bách đến khóc lên bộ dáng. Nhìn xem Mạc tổng cái kia ẩn nhẫn thần sắc. Giang tiểu thư đau lòng ghê gớm, cảm giác mình trái tim lại bị móc ra một dạng đau nhức. Vừa nhìn thấy Mạc tổng bị thương, Giang tiểu thư cái kia tuyệt quyết muốn rời khỏi thần sắc liền hỏng mất, bị rửa sạch mà không còn một mảnh, tự tôn thực đã bị ném đến không gặp được đáy. Người đau lòng. Mạc Tổng con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú lên Thất Kinh Giang tiểu thư, trêu đùa. Giang tiểu thư hiện tại căn bản cũng không có thời gian nói đùa Mạc Tổng. Nàng vội vàng phát giác lấy Mạc Tổng thân thể. Thẳng đến xác thực đã định chưa đổ máu địa phương, nàng mới tùng một cái, quay người, dùng loại kia cừu hận ánh mắt trừng mắt Trọng Lâm, giống như là lại nhìn một cái giết mình người cả nhà. Ngươi tại sao phải đối với hắn đối thủ? Ngươi làm ta quá là thất vọng, ta nghĩ đến đám các ngươi có thể cực kỳ sống chung hòa bình, không nghĩ tới. Giang tiểu thư ngậm miệng, một bộ ta nhìn lầm ngươi bộ dáng. Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi tại sao có thể tổn thương ta thích Mạc Tổng? Trọng Lâm cũng không nghĩ tới bản thân lại đột nhiên động thủ. Vừa mới hắn đầu óc trống rỗng, làm cái gì hoàn toàn không biết, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, liền thực đã là hiện tại cái này một hình ảnh. Thật xin lỗi, Miên Miên. Trọng Lâm trong mắt lộ ra vẻ khổ sở cảm xúc. Hắn thong xuống tầm mắt, tia sáng vẩy vào Trọng Lâm trên người thời điểm. Làm hắn người này có vẻ hơi yêu thương, có chút tự trách, giống như là một đứa bé làm đặc biệt lớn một kiện chuyện sai như vậy. Mạc Tổng đối với Trọng Lâm lúc động thủ thời gian, Giang tiểu thư không có bất kỳ cái gì chấn động. Thế nhưng là đổi thành Trọng Lâm đối với Mạc Tổng lúc động thủ thời gian, Giang tiểu thư liền nổ, một bộ ngươi tại sao có thể tổn thương Mạc Tổng bộ dáng. Treo ở giữa không trung xem kịch cửu âm. Không nghĩ có biểu lộ quân thần. Quân thần thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía cửu âm, điện hạ, chúng ta bây giờ như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là giết chết hai người kia. Cửu âm đáy mắt một mảnh lạnh lùng vô tình, nàng bước chân hơi nghi về, thân hình liền chậm rãi hạ xuống, sau đó liền rơi tại trên mặt đất, cái kia thanh thúy hàm chứa lanh ý thanh âm từ nàng quanh thân khuyết tán ra, đi thôi. Chương 1211, Mạc Tổng tìm nàng tháng 6 năm 11. Cái kia thanh thúy hàm chứa lanh ý thanh âm từ nàng quanh thân khuyết tán ra, đi thôi. Nhàn nhạt hai chữ, lấy dư âm chấn động hình thức truyền vang ra. Trong đại sảnh không có bất kỳ người nào có thể nghe được cửu âm thanh âm, chỉ có thể cảm giác được có thấy lạnh cả người đánh thẳng lỗ chân lông. Thời gian không sai biệt lắm, nên đến đánh mặt Mạc Tổng thời khắc. Quân thần dùng ghét bỏ ánh mắt bế Trọng Lâm một chút, sau đó cùng cửu âm quay người rời đi. Ngay tại hai người rời đi trong chớp mắt ấy, Mạc Tổng cũng đứng lên. Hắn đem Giang tiểu thư cưỡng ép tù trong ngực, sau đó lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Trọng Lâm còn có Trọng Gia người, nhếch miệng lên lạnh lùng mỉa mai ý cười, "À, Trọng Gia, cũng xứng đoạt nữ nhân ta. Dám động thủ với ta, liền phải làm cho tốt gánh chịu hậu quả đại giới." Nghe được Mạc Tổng cái này tràn đầy lệ khí mà nói, Trọng Gia người trái tim hung hăng run lên. Mà Giang tiểu thư cũng từ Mạc Tổng trong ngực nhô ra một cái đầu đến, nàng đè xuống loại kia tâm thăng ngọt ngào cảm giác, sau đó nộ khí tràn đầy mà mở miệng, "Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra, đừng ôm ta." Mạc Tổng túi đầu, lộ ra một bộ bị thương khó chịu bộ dáng. "Ngoan, đừng núp nhích. Hảo hảo ở lại." Cái kia trầm thấp từ tính tiếng nói truyền đến, mang theo chút khó nhịn đau nhức ý. Giang tiểu thư cái kia tranh đâm động tác lập tức liền dừng lại, sau đó lo âu mở miệng, "Ngươi thế nào, ngươi vừa mới không phải là không có sự tình sao? Sắc mặt làm sao sẽ như vậy khó xử?" Mạc Tổng gặp Giang tiểu thư thuận theo xuống tới, khoe miệng không khỏi câu lên vài tia vui vẻ ý cười, mặc kệ Giang tiểu thư đến cỡ nào tức giận. Một khi gặp được bản thân nguy hiểm, Giang tiểu thư liền nhất định sẽ lo lắng ghê gớm, tất cả lời thề cùng chạy trốn suy nghĩ đều sẽ bị đánh tan. Quả nhiên, nàng vẫn là yêu hắn. "Ngươi lại tới đây, là muốn mang đi nàng sao?" Nhìn xem Giang tiểu thư bị Mạc Tổng kéo một màn, Trọng Lâm trong mắt lấp lóe. Trên mặt vẫn là loại kia ấm áp nhu hòa ý cười, thế nhưng là cái kia rủ xuống năm ngón tay lại vô ý thức nắm chặt. Nghe nói Mạc Tổng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn sắc bén lạnh sắc nhọn. Ngay trước đại sảnh tất cả mọi người mặt, lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó nhổ một chiếc điện thoại, hướng về phía đầu điện thoại bên kia dưới một đạo mệnh lệnh. "Từ giờ trở đi, Mạc Thức tập đoàn toàn lực đả kích trọng thức tất cả nhập trụ nhãn hiệu đều triệt tiêu, phong tỏa, lập tức liền chấp hành." Câu nói này bị Mạc Tổng nói ra, khiến mọi người tại đây đều mở to hai mắt nhìn. Liên bởi vì một cái nữ nhân, Mạc gia người thừa kế lại để cho cùng Trọng gia làm đối, hơn nữa còn là lấy không chết không thôi trạng thái. Trọng gia người quả thực giống như xét đánh ngang tai, đây hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương. Mặc dù thắng phía kia 80% là Mạc gia, nhưng là Mạc gia cũng lại bởi vậy mà tổn thương nguyên khí nặng nề. "Ta đã sớm nói, nữ nhân ta chỉ có thể thuộc về ta một người, người khác nhìn một chút đều khó có khả năng." Mạc Tổng dùng cực kỳ bá đạo thức khẩu khí vừa nói, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều rất là quỷ dị. Trọng gia người trực tiếp chấn động ngay tại chỗ, không có hoàn hồn. Nói xong câu đó về sau, Mạc Tổng liền nắm Giang tiểu thư tay chuẩn bị rời đi. Mà Mạc Tổng đối với Trọng gia hành vi, Giang tiểu thư giống như là không nhìn thấy một dạng, trong đầu vẫn luôn dừng lại ở. "Nữ nhân ta" mấy chữ này bên trên mặt đều nổi lên một tia đỏ ửng, cảm giác trong lòng rất ngọt rất ấm. Nguyên lai, Mạc Tổng hay là tại hồ nàng, nếu như không quan tâm, hắn tại sao có thể như vậy bảo hộ nàng đâu. Đáng tiếc Giang tiểu thư ý nghĩ này, đem ở dây tiếp theo liền phá thành mảnh nhỏ. Ken Linh, Ken Linh. Trong đại sảnh, vang lên mấy đạo chuông điện thoại di động, còn có hôn lễ trên yến hội máy riêng tiếng chuông. Chương 1212, xử tử hình 1. Trong đại sảnh, vang lên mấy đạo chuông điện thoại di động, còn có hôn lễ trên yến hội máy riêng tiếng chuông. Thanh âm này khiến Mạc Tổng dưới chân bước chân vô ý thức dừng lại. Vốn là yên tĩnh im ắng đại sảnh, lập tức chỉ còn sót chuông điện thoại. Giang tiểu thư bị Mạc Tổng nắm chặt tay, nàng muốn tránh thoát Mạc Tổng tay, lại phát hiện mình bị nắm đến xít sao mà, căn bản là không tránh thoát. Trọng Lâm cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm Giang tiểu thư, cái kia yên lặng đáy mắt, xẹt qua vài tia dễ dàng phát giác đau xót. Cuối cùng, nàng còn là theo chân hắn đi thôi. Cái gì? Lúc này, một đường chấn kinh cùng ngạc nhiên thanh âm vang lên. Bất thình lình tiếng kêu, phá vỡ cái này yên tĩnh im ắng chẳng diện, đạo thanh âm này, chính là từ nặng trong miệng người nhà phát ra tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, nghe trọng ra người, liền hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Từ từng đôi không hiểu cùng nghi hoặc trong con mắt, có thể ngửa cấn ra. Trọng ra người nguyên bản cái kia thờ ơ thần sắc, đột nhiên liền nghiêm túc lên, giống như là nghe được cái gì không thể tin sự tình, cái kia cầm di động đầu ngón tay tại kích động phát run. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi là nói. Trọng thức tập đoàn đột nhiên liền nhập trụ một số lớn tài chính. Bao nhiêu? 1 tỷ. Ai làm? Phó gia. Ngươi lặp lại lần nữa, thực sự là phó gia. Lại nhập trụ một khoản tiền. Lại là 1 tỷ. Là ai? Là năm gia tộc lớn đứng đầu thần gia. Thần gia không phải đã sớm ẩn cư sao? Phó gia cùng thần gia vì sao lại đột nhiên liền nhập trụ một khoản tiền? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trọng gia sắc mặt trở nên càng ngày càng kinh ngạc, ngay sau đó liền phía sau lưng đều cứng ngắc, cuối cùng đáy mắt mang theo khó có thể tin kinh hỉ. 20 cái ức. Đó là dạng gì khái niệm? Cơ hồ ở đây mỗi người đều dựng lỗ tai lên đang nghe, nếu như bọn họ vừa mới không có nghe lầm lời nói. Trọng gia người nghe thời điểm, tựa hồ muốn nói phó gia cùng thần nhập chú 20 cái ức tài chính. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm trọng gia người. Mà Mạc Tổng nghe được thần gia hai chữ kia, đáy lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Thần gia. Lúc trước hắn thu mua cái kia công ty, giống như không phải họ thần. La Quân. Không đợi Mạc Tổng suy nghĩ sâu xa bao lâu. Bên này, nghe trọng lão gia bỗng nhiên đứng lên đến, bất cứ chuyện gì đều không thể đánh tan hắn trầm ổn bộ dáng, có thể liền bởi vì một cái điện thoại, khiến trọng lão gia bộ mặt cơ bắp đều có chút run rẩy. Phó gia, thực sự là phó gia tiểu thư hạ mệnh lệnh. Toàn lực ủng hộ trọng gia tất cả hạng ngũ. Tốt, tốt, tốt. Trọng lão gia trong miệng này hữu lực ba chữ, vang vọng đại sảnh, truyền vào trong thai mọi người, khiến tất cả tham gia hôn lễ người đều mở to hai mắt nhìn. Nếu không phải sự tình liền phát sinh ở trước mắt, không ai dám tin tưởng. Phó gia tiểu thư thế mà tự mình hạ lệnh, phải bảo trọng nhà sừng sững không ngã. Cái kia không phải người xa lạ. Đó là phó gia, hơn nữa còn là cái kia chấp trưởng kinh đô phó gia chủ nhân. Làm sao có thể? Trọng gia lúc nào leo lên phó gia? Không đợi mọi người tại đây nghĩ rõ ràng bên trong đường rẽ, càng không chờ Mạc Tổng đè xuống đáy lòng loại kia vượt qua trưởng khống cảm giác bất an. Một bên khác, giám đốc phòng khách nghe thanh âm lại đột nhiên vang lên. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phó gia tiểu thư đến. Ngươi xác định. Giám đốc phòng khách tròng mắt đều muốn rơi vào trên mặt đất, nắm ống điện thoại tay nắm chặt, cơ hồ gấp đến nhận việc điểm đem ống điện thoại cho bóp nát. Hiện tại liền đến. Đã ở trên đường. Cái gì? Lập tức phải đến khách sạn cửa đại sảnh. Chương 1213, xử tử hình 2. Đã ở trên đường. Cái gì? Lập tức phải đến khách sạn cửa đại sảnh. Tốt, tốt, tốt, ta lập tức. Lập tức nên đón. Giám đốc phòng khách cúp điện thoại xong về sau, thân hình đều ở một cái sức lực run rẩy, trong mắt toát ra đến từ đáy lòng sợ hãi. Phó gia hai chữ này khiến cho mọi người đều ngạc nhiên ngay tại chỗ. Phó gia tiểu thư tại sao sẽ đột nhiên liền lại tới đây? Mỗi người đều trố mắt nhìn nhau, trong miệng không khỏi nghị luận, vừa mới, ta không có nghe lầm mà nói, hắn nói phó gia tiểu thư muốn tới. Phó gia lúc nào cùng trọng gia có quan hệ? Không biết ta, phó gia không phải cùng ngoại giới gây rồi quan hệ sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không chờ đám người nghĩ rõ ràng bên trong đường rẽ. Cũng không chờ đã sớm bị tiên đoán mất trí nhớ Mạc Tổng suy nghĩ sâu xa, càng không chờ Giang tiểu thư lộ ra ngạc nhiên thần sắc, khách sạn cửa đại sảnh chỗ, đột nhiên liền vang lên vô số đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, chính là nhân viên phục vụ báo cáo. Minh Hoàng khách sạn Tuân Nên tiểu thư. Tuân Nên tiểu thư. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người trong lòng thất kinh, thực đến rồi. Tiểu thư này, thật chẳng lẽ là Phó gia chưa bao giờ lộ mặt qua chủ nhân? Cơ hồ trong cùng một lúc, bá, bá, mấy trăm ánh mắt đều là tả hướng lấy cửa chính quán rượu chỗ đầu nhập đi qua. Mỗi người trái tim đều thoát lên tới cổ họng, có thể tới tham gia trọng gia hôn lễ, cũng là kinh đô hết sức quan trọng cao tầng, tự nhiên biết do Phó gia đối với kinh đô là thế nào tồn tại. Xuyên thấu qua đại môn, mơ hồ có thể nhìn thấy từng dãy hô phục nam tử đi đến. Mà khách sạn mấy chục tên nhân viên tiếp đãi đứng thành hai hàng. Tại một vòng thanh lãnh thân ảnh nhấc chân dậm chân thời khắc, khách sạn nhân viên tiếp đãi lập tức túi người chào, bằng cung kính tư thái. Thân thể 90 độ hướng lượng. Đến rồi, những người này. Chính là Phó gia bồi dưỡng thế lực. Nàng liền bị Phó gia những người kia vây vào giữa. Thực sự là Phó gia tiểu thư. Tất cả mọi người trợn to trong mắt, bọn họ tốt lười biếng cũng là kinh đô thượng lưu thế gia người, mà đại nhân vật ra sân bọn họ cũng kiến thức qua không dưới trăm lần. Nhưng xưa nay đều không có một lần như vậy sợ hãi hối hận qua, làm cho người có một loại muốn quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Nữ tử kia bị Âu phục nam tử ủng hộ vây tại chính giữa. Nhanh! Tiếp qua 3 giây, cửu âm liền có thể xuyên qua đại môn, bọn họ liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Phó gia chủ nhân. Còn có 2 giây. Còn thừa lại 1 giây sau cùng. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, hẳn là nhìn thấy cái gì va chạm linh hồn sự vật, trong mắt đống nhiên chỉ trệ. Tất cả mọi người tại chỗ thân hình trực tiếp cương trực tại nguyên chỗ. T. Chơi ạ, nàng chính là Phó gia chủ nhân. Cái này chính là không có lộ mặt qua tiểu thư. Ta không có hoa mắt. Thực sự là thần tiên sao. T. Từng đạo tiếng hít hơi trong đại sảnh tiếp nhị liên tam vang lên, nghe ngay phía trước truyền đến tiếng bước chân, Trọng Lâm cũng theo đó đầu nhập đi qua ánh mắt. Ở đây mỗi người cũng là kinh diễm cùng kinh ngạc. Thế nhưng là Mạc Tổng, lại giống như bị kinh lôi cho bổ chúng. Đụng vào hắn đáy mắt, là một bộ thế nào kinh thế hình ảnh. Đại môn đã sớm bị kéo ra. Mười mấy tên Âu phục nam tử đều bằng cung kính cùng thần phục tư thái đứng ở cửu âm trước sau mới. Năm sắp xếp Âu phục nam tử thân hình thẳng tắp dậm chân mà vào. Mỗi một hàng 4 người, bọn họ thần sắc trang nghiêm, khí thế to lớn. Mà Âu phục nam tử ủng hộ chính giữa. Chính là cái kia bôi quân lâm thiên hạ phong hoa thân ảnh. Gương mặt kia không có vẽ lông mày, thậm chí ngay cả nửa điểm phấn trang điểm đều không có bôi. Nhưng vì cái gì? Chương 1214, Sử tử hình 3. Gương mặt kia không có vẽ lông mày, thậm chí ngay cả nửa điểm phấn trang điểm đều không có bôi, nhưng vì cái gì? Sẽ khiến người trái tim đều muốn nhảy ra bộ ngực, đón đại môn tia sáng, có lẽ là nàng quần áo màu sắc là bạch duyên cớ, sẽ độ trên một tầng vầng sáng. Nàng liền như vậy từng bước hướng lấy bọn họ đi tới. Trọng gia gặp qua tiểu thư. Họa gia gặp qua tiểu thư. Tiêu gia gặp qua tiểu thư từ kinh diễm bên trong bị ép hoàn hồn đám người. Vội vàng lấy hai hàng phương thức đứng ở hành lang một bên, đầu hướng xuống đất buông xuống. Tại chỗ bôi rõ ràng linh cao quý thân hình sắp đến thời khắc, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hành lễ. Cái quán rượu này không có A. Những cái này tham gia hôn lễ người, cũng không nhiều A. Nhưng vì cái gì, chính là cho người một loại kinh ngạc cùng nghiêm túc ảo giác. Cửu âm ngẩng đầu, lộ ra cặp kia sơn đen kịt con mắt, bên trong giống như ngậm tận nhìn xuống thương sinh lạnh lùng, chỉ thích hợp linh mạc vô tình bệ nghệ lấy một bầy kiến hôi. Mà mọi người tại đây, chính là quần bị bệ nghệ người. Bẩm tiểu thư, sự tình mình an bài thích đáng. Mời tiểu thư chỉ thị. Tại Âu phục nam tử ngừng lại xuống bước chân thời điểm, túi đầu hành lễ đám người có thể nghe được bên tai vang lên một câu nói như vậy, đó chính là Âu phục nam tử đối với cửu âm ở miệng thanh âm. Cái kia buông xuống mắt màn bỗng nhiên sốc lên. Tại không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ xuống đồng thời, cửu âm ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt đại sảnh, bị cặp mắt kia đảo qua tất cả mọi người phía sau lưng phát lạnh. Lùi ra. Không cho phép không đưa thanh âm vang lên. Cửu âm nện bước không nhanh không chậm bước chân, ung dung hướng về ngốc trệ tại nguyên chỗ Trọng Lâm đi đến. Cửu âm thân hình mỗi đi ngang qua một loạt người. Những người kia liền bỗng nhiên bị một cỗ khí lưu cho nâng lên, đứng thẳng thân hình. Đám người kinh ngạc mặt, cái này. Đây chính là trong truyền thuyết tu tiên chi pháp sao. Chẳng lẽ Phó gia thực biết những cái kia pháp thuật. Đám người nuốt mấy ngụm nước bọt, đều không có đè xuống đáy lòng chấn kinh. Dù sao. Pháp thuật đối với người thường mà nói, cái kia chính là trong tưởng tượng mới có thể xuất hiện đồ vật. Là ngươi. Một đường không thể tin thanh âm truyền đến. Ở đây cực kỳ kinh ngạc nhất không ai qua được Mạc Tổng, hắn nhìn chằm chằm tấm kia tìm 6 năm mặt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phó gia tiểu thư, là ngươi. Thực sự là nàng. Hắn tìm 6 năm nàng, ở cái thế giới này bên trên biến mất 6 năm cũng không thấy bất kỳ tung tích nào nàng. Thế nào lại là nàng đâu? Hơn nữa còn là phó gia chủ nhân cái thân phận này. Mạc Tổng câu nói này, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý, càng là khiến Giang tiểu thư trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Nàng, ngươi biết nàng? Ngươi thế nào? Nghe được bên cạnh thân Giang tiểu thư thanh âm, Mạc tổng cúi đầu, đáy mắt cái kia ái mộ cảm xúc giảm ít một chút, môi mỏng nôn lộ ra hai chữ, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Cùng với nàng không có quan hệ? Làm sao lại cùng với nàng không có quan hệ? Ngươi, ngươi tại sao có thể? Giang tiểu thư mím môi, một bộ ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy thất vọng bộ dáng. Nhưng mà, chờ đến, cũng không phải là Mạc tổng trước kia bá đạo an ủi, mà là hắn trực tiếp buông ra nắm lấy Giang tiểu thư, hướng Cửu Âm đến gần hình ảnh. Ngươi lại là phó gia tiểu thư. Ngươi đột nhiên phát hiện thân. Trợ giúp trọng gia, ngươi đây là tại trả thù ta. Mạc tổng khi nhìn đến Cửu Âm trong chớp mắt ấy, đã sớm không để ý đến Giang tiểu thư nhân vật này, cặp kia ưng mâu nhìn chằm chằm Cửu Âm. Càng xem, thì càng kinh thế, càng không cách nào tự kiềm chế. Nữ tử trước mắt này, bất kể là khí chất, vẫn là dung mạo, hoặc là trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí. Những cái này, chương 1215, sử tử hình 4. Những cái này, đều không phải là chỉ là một cái Giang tiểu thư, cái kia một chút xíu khí vận hào quang liền có thể làm hạ thấp đi. A, 6 năm trước, Mạc tổng vừa mở miệng, vừa dùng một loại khí tức nguy hiểm hướng Cửu Âm đến gần, ngươi xông đến phòng khách sạn bên trong, dẫn lửa ta, còn không có đem lửa dập tắt đây, liền muốn đào tẩu. Đi thẳng một mạch. Làm hại ta tìm ngươi tìm 6 năm. Hiện tại đột nhiên liền xuất hiện ở đây, trợ giúp trọng gia ứng phó Mạc gia, cứ như vậy muốn gây nên ta chú ý. Nghe đến mấy câu này đám người, quả thực không rõ ràng cho lắm. Mà Cửu Âm, tay không hiểu thấu có một chút ngứa. Cửu Âm liền dư quang đều không có hướng Mạc tổng nhìn một chút, bay thẳng đến Trọng Lâm phương hướng đi qua. Có thể nhìn tại Mạc tổng trong mắt, đây chính là Cửu Âm hướng hắn đi tới một màn, không đợi Mạc tổng vươn tay muốn nắm lấy Cửu Âm tay, sau đó nói, ta nhìn chúng nữ nhân, cái này ngạnh. Cửu Âm trực tiếp vòng qua Mạc tổng đạt tới cử hành cưới trên lễ đài. Trang diện trong nháy mắt xấu hổ. Ngươi có ý tứ? Mạc tổng thu hồi cái kia thất bại tay, nhếch miệng lên có nhiều thâm ý đường cong. Cửu Âm đứng tại Trọng Lâm mặt đối lập, đối lên cặp kia không có tình cảm không có sóng chấn động con mắt, bên trong ẩn ẩn hàm thượng vị lấy áp bách, khiến Trọng Lâm vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Rõ ràng thấy được nàng sẽ sinh ra một loại cảm giác thân thiết, nhưng vì cái gì tại nàng ánh mắt quét tới thời điểm, sẽ dâng lên mãnh liệt e ngại. Cảm tạ tiểu thư có thể ra tay giúp Trọng gia. Trọng Lâm cực kỳ nho nhã cười cười. Trọng gia. Cái kia nhàn nhạt hai chữ vang lên. Nghe được Cửu Âm mở miệng thanh âm, Trọng gia người thân thể bỗng nhiên chấn động. Phó gia có giúp Trọng gia sao? Bản điện rõ ràng là giúp Trọng Lâm. Nghe được Cửu Âm lời nói, mọi người tại đây lấy làm kinh ngạc. Không có đáp ứng giúp Trọng gia. Có thể là vừa vặn không phải còn nhập chú 1 tỷ nguyên tài chính sao? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người báo giả hay sao? Trọng gia người trái tim cơ hồ tại trong tích tắc liền thoát lên tới cổ họng, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, cái kia trong mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, ánh mắt theo nàng lay động thân hình mà di động. Tiểu thư. Trọng lao ra thấy vậy xách theo lá gan ra tiếng, cái kia vừa mới phó gia nhập chú Trọng nhà 1 tỷ tài chính. Còn có phó gia ủng hộ vô điều kiện Trọng gia. Không, không là tiểu thư mệnh lệnh sao? Không đợi Cửu Âm trả lời, Mạc tổng liền trực tiếp vượt lên trước cửa ra, hắn đầu tiên là trầm thấp cười lạnh một chút, cái kia hàm chứa vài tia nguy hiểm con mắt rơi vào Cửu Âm trên người, ủng hộ Trọng gia, ta nhìn chúng nữ nhân, làm sao lại trợ giúp một ngoại nhân? Trọng gia ngốc. Mạc tổng coi trọng nữ nhân. Phó gia tiểu thư chẳng lẽ cùng Mạc tổng có quan hệ gì? Ngươi đang tức giận? Tức giận ta tìm tới ngươi 6 năm đều không có tìm được ngươi. Ngay trước Giang tiểu thư mặt, Mạc tổng ôm lấy khóe miệng hướng Cửu Âm đến gần. Cửu Âm. Gặp Cửu Âm không có trả lời, Mạc tổng cũng không tức giận. Ngay tại Mạc tổng vòng qua Giang tiểu thư thời điểm, hắn nhìn cũng không nhìn Giang tiểu thư một chút, càng không có đi thương hại Giang tiểu thư cái kia một mặt thiên đạp biểu lộ. Đối với Giang tiểu thư, Mạc tổng thật đúng là ứng một câu kia chơi đùa mà thôi. Đọc truyện. Với 6 năm, nàng chính là ngươi muốn tìm người kia. Giang tiểu thư sững sờ đứng tại chỗ lẩm bẩm, cảm giác thân thể đều lạnh buốt lạnh buốt. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn tìm 6 năm nữ tử kia, lại là cái này khiến Giang gia bị đuổi ra kinh đô, từ 5 gia tộc lớn bên trong xóa tên người, là mình cựu nhân. Như vậy nàng tính là gì? Trong bụng của nàng hài tử đây tính toán là cái gì? Nữ nhân, ngươi thật biết dẫn lửa. Chương 1216, sử tử hình 5. Nữ nhân, ngươi thật biết dẫn lửa. Lại dám trốn tránh ta 6 năm, hiện tại mới hiện thân. Mắt thấy Giang tiểu thư hốc mắt đều tràn ra nước mắt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Có thể Mạc tổng hắn không nhìn thấy à, trực tiếp liền đi tới Cửu Âm trước mặt, sau đó vươn tay liền muốn tới một cái bá đạo tổng tài thức tường đông. Lại phát hiện, không có tưởng. Cửu Âm ánh mắt rất lạnh mà quét Mạc Tổng một chút. Sau đó hướng về phía dưới Âu Phục nam tử đánh cái cử chỉ, lập tức, mấy tên Âu Phục nam tử liền vọt lên, trực tiếp đem Mạc Tổng cho kéo xuống. Ngươi muốn làm gì? Bị mang xuống Mạc Tổng ngậm. Không đợi Mạc Tổng dùng trêu chọc ngữ khí hướng Cửu Âm mở miệng, Giang tiểu thư liền bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng dùng một loại rất bi thương ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tổng, ngươi tìm 6 năm người kia, chính là nàng sao? Ngươi biết nàng là ai chăng? Bị Âu Phục nam tử mang xuống Mạc Tổng, sắc mặt trở nên cực kỳ không dễ nhìn. Hắn bỗng nhiên từ trong tay Âu Phục nam tử tránh thoát, sau đó cau mày nhìn về phía Giang tiểu thư, có ý tứ gì? Giang tiểu thư trong hốc mắt nước mắt đều ở bừng lên. Nàng chính là hại cho chúng ta Giang gia bị đuổi ra kinh đô người. Giang tiểu thư hít sâu một hơi, câu nói này nói ra phảng phất đã dùng hết suốt đời khí lực. Nhưng mà, Giang tiểu thư cho rằng, nàng là thật sự cho rằng a? Cho rằng Mạc Tổng nhất định sẽ là bộ chấn kinh bộ dáng, sau đó cùng Cửu Âm giữ một khoảng cách, hoặc là cùng trước kia một dạng, trực tiếp giúp mình đánh mặt Cửu Âm. Đáng tiếc, lần này, Giang tiểu thư thất vọng đến hải tử đều muốn rơi. A Mạc Tổng nâng đỡ bị Âu Phục nam tử đụng vào qua địa phương, cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Âm, nguyên lai ban đầu ở Giang gia trong hôn lễ, khiến Giang gia từ năm gia tộc lớn bên trong xóa tên người, là ngươi. Ngươi cứ như vậy không quen nhìn bên cạnh ta, có nữ nhân khác. Cửu Âm. Choe nu ạt. Ui chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ. À, cho nên đây chính là ngươi muốn giúp trọng gia nguyên nhân, ngươi bởi vì nàng, nghĩ muốn trả thù ta. Mạc Tổng trên mặt mang chắc chắn nụ cười tự tin. Loại kia thần sắc, thật giống như Cửu Âm năm gần đây tất cả hành vi, trốn hắn 6 năm, cũng là bởi vì ăn dấm. Không biết vì sao. Nhìn thấy Mạc Tổng gương mặt kia, Cửu Âm có chút ngửa tay. Ngay tại Mạc Tổng cái kia tự nhận là toàn thiên hạ nữ nhân đều phải thích ta thần sắc dưới. Cửu Âm đi đến giá đỡ mịt rồ phồn. Đệ thấp thân hình, khóe môi dương lên, đường cong lại lạnh lại khốc, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn sững sờ ngay tại chỗ, khiến càng Mạc Tổng đấy lòng dâng lên một cô mãnh liệt chinh phục dục vọng. Giờ phút này lên, Phó gia đem tất cả quyền lợi giao cho Trọng Lâm. Mạc gia sinh tử đều do hắn định đoạt. Tại Cửu Âm cái kia tự mang áp bách ánh mắt đảo qua đại sảnh thời khắc, mấy cái hời hợt chữ giải thích cái gì gọi là không ai bị nổi. Tất cả quyền lợi giao cho Trọng Lâm, mà không phải giao cho Trọng gia. Ngay cả Mạc gia sinh tử cũng là giao tại Trọng Lâm trên tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc ngay tại chỗ, ngay cả Trọng Lâm đều là một bộ không minh bạch thần sắc. Ngươi muốn để cho Mạc gia sụp đổ? A. Mạc Tổng nghe được Cửu Âm mà nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi đang trả thù ta. Trách ta đi cùng với nàng. Nữ nhân, ta nhẫn mại thế nhưng là có hạn, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Mạc Tổng vừa mở miệng, bên cạnh nhấc chân lại mở miệng hướng về Cửu Âm đến gần. Loại kia không sợ hãi thần sắc, thấy vậy Cửu Âm tay không hiểu có chút ngứa. Ngứa tay hậu quả chính là... Ba. Ba. Liên tục mấy tiếng tự tắt bạt thai thanh âm vang lên. Chương 1217, xử tử hình 6. 3. Liên tục mấy tiếng tự tắt bạt thai thanh âm vang lên. Mọi người ở đây cái kia dưới mí mắt, chỉ thấy Mạc Tổng đột nhiên liền vươn tay, bản thân đối với mình mặt, hung hăng chính là mấy cái tát. Cái kia lực đạo, không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự. Trực tiếp liền đem Mạc Tổng cho quất ngộng, trên mặt mấy cái máu tươi giấu năm ngón tay lộ ra, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau nhức. Dù là Mạc Tổng lỗ thai tại ông tác hưởng, ý nguyên có thể rõ ràng nghe được. Đám người cái kia tiếng nghị luận. Mạc Tổng có phải điên rồi hay không? Hắn làm sao bản thân tắt mình bạc hai? Hơn nữa còn là liên tục phiến đến mấy lần, mặt đỏ dần. Đã lớn như vậy, ta còn chưa từng gặp qua bản thân quất chính mình. Những âm thanh này đều mang chế dễ ớ, toàn bộ mà truyền vào Mạc Tổng bên hai, khiến Mạc Tổng trong mắt nổi lên nồng đậm lửa giận. Quỷ dị như vậy hành vi. Chứ bỏ là Cửu Âm, Mạc Tổng nghĩ không đến bất luận cái gì người. Nữ nhân, ngươi đừng quá được voi đòi tiền, lại dám động thủ với ta. Mạc Tổng cái kia sắc bén lạnh ánh mắt ánh sáng, đông nhiên hướng Cửu Âm quét tới. Hắn rội ra ngón tay nết miệng máu tươi, cái kia ngoan lệ thần sắc, cơ hồ là muốn đem Cửu Âm nuốt vào bụng bên trong. Mà một bên cạnh Giang tiểu thư, nàng nhìn thấy Mạc Tổng khỏe miệng tràn ra máu tươi, đáy mắt lộ ra nồng đậm đau lòng, muốn đi lên hỏi Mạc Tổng có sao không. Lại phát hiện Mạc Tổng liền nhìn cũng không nhìn bản thân một chút. Đau nhức a, Giang tiểu thư cảm giác mình trái tim đấm máu đau nhức. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tổng hướng Cửu Âm đi qua, nhưng mà, không đợi Mạc Tổng bước đến lên đài bậc thang, liền ngừng lại bước chân. Chỉ thấy Cửu Âm có chút nâng lên tay. Tại từng đôi kinh ngạc trong con ngươi, có thể ngược ấn ra Âu Phục trong tay nam tử đã sớm nâng điện thoại di động tốt, đột nhiên liền treo tại trong giữa không trung, sau đó hướng về Cửu Âm bay đi. Không sai, chính là bay. T. Bay. Cái này, cái này, làm sao có thể? Mọi người tại đây dọa đến liên tục nuốt nước bọt. Đây chính là Phó gia sao? Phó gia chủ nhân. Thế mà lại trong truyền thuyết pháp thuật, ẩn thế lâm thực tồn tại. Theo chúng người con người tử chuyển động. Chỉ thấy cửu âm cái kia trắng nón duyên dáng đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động nhảy lên. Tin tức biên tập. Gửi đi. Gửi song song. Làm xong hệ này thống xoáy khí động làm nên về sau, cửu âm cái kia vặn điện thoại di động đầu ngón tay ném đi, cái kia màu đen vật ở giữa không trung xẹt qua một đường đường vòng cung, vững vàng rơi vào Âu phục nam tử trong lòng bàn tay. Không khí cứ như vậy yên lặng lại. Tất cả mọi người cái cằm đều kém chút rơi xuống đất. Mấy phút đồng hồ trôi qua, đều không ai dám mở miệng nói chuyện. Thẳng đến một tràng chuông điện thoại di động phá vỡ cái này yên tĩnh tràng diện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt dọc theo thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Cái kia thanh âm chính là từ Mạc Tổng trong túi phát ra tới, hắn híp mắt mắt nhìn Cửu Âm. Cho tới bây giờ, Mạc Tổng mới thật sâu cảm giác được, mình và Cửu Âm thân phận chênh lệch. Không được. Hắn tuyệt đối không cho phép, coi trọng nữ nhân mạnh hơn chính mình. Chuyện gì? Đừng có rông dài, nói. Mạc Tổng mặt lạnh lấy nghe, điện thoại rõ ràng không có mở miệng nói, có thể trong điện thoại di động truyền đến thanh âm, lại khiến tất cả mọi người tại chỗ đều nghe phá lệ rõ ràng. Mạc Tổng, không xong. Thị trường chứng khoán đột nhiên liền rung chuyển. Hiện tại cổ phiếu đột nhiên liền ngã 10%, 11%, 12%. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cách mỗi 10 loại trùng, liền rơi xuống một cái điểm. Hiện tại rất nhiều tiểu cổ dân cũng bắt đầu ném cổ phần. Hơn nữa còn có một nhà không biết rõ xí nghiệp tại đại lượng thu mua. Chương 1218, xử tử hình 7. Hiện tại rất nhiều tiểu cổ dân cũng bắt đầu ném cổ phần. Hơn nữa còn có một nhà không biết rõ xí nghiệp tại đại lượng thu mua. Càng đáng sợ là, đây hết thảy liền phát ở ngắn ngủi vài phút bên trong. Vài phút, làm sao lại phát sinh đáng sợ như vậy sự tình? Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trong đầu nghĩ đến người đầu tiên, chính là Cửu Âm. Chính là Cửu Âm vừa mới biên tập gửi đi cái kia một cái tin tức. Đây chính là Phó gia thực lực sao? Hủy diệt một cái Mạc Tổng, liền một giờ đều không cần sao. Trong điện thoại thanh âm còn tại truyền. Mạc Tổng cao mày, kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ không thể tin được chuyện này. Là ngươi đối với Mạc gia động thủ. Ngươi không thể làm như thế, không thể. Giang tiểu thư nghe được đầu điện thoại bên kia thanh âm chấn kinh rồi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm nhìn sang, đụng vào, là Cửu Âm cặp kia linh mạc vô tình đến làm người sợ run con mắt. Giang tiểu thư lo lắng cùng khẩn trương nhìn xem Mạc Tổng. Mạc gia nếu như ngược lại, như vậy đối với trọng gia mà nói, liền là một kiện đáng giá nhất làm cho người may mắn sự tình. Nhìn thấy Mạc Tổng cái kia khó xử sắc mặt, Giang tiểu nhà liền biết rồi Mạc Tổng không có năng lực xử lý. Ngươi đã đem Giang gia đuổi ra kinh đô, ta thực không biết nơi nào có lỗi với ngươi. Giang tiểu thư mang dựng lảo đảo hướng về Cửu Âm chạy tới, ngươi không thể hủy Mạc gia, van cầu ngươi, buông tha Mạc gia có được hay không, ta đã làm sai điều gì, ta có thể quỳ xuống giải thích với ngươi. Cửu Âm liền cái dư quang đều không có thưởng cho Giang tiểu thư. Giang tiểu thư nhìn xem cầu Cửu Âm không dùng được, kém chút quỳ xuống, mà trong đầu lại hiện lên Cửu Âm nói Mạc gia sinh tử giao cho Trọng Lâm một câu. Trọng Lâm, ngươi thả qua Mạc gia có được hay không? Mạc Tổng còn chưa mở lời, Giang tiểu thư liền chủ động tiến đến Trọng Lâm trước mặt, đau khổ suy cầu xin, van ngươi thả qua Mạc gia à, hài tử của ta không thể không có một người cha. Nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Giang tiểu thư. Trọng Lâm trong mắt lóe lên bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn chính muốn mở miệng đáp ứng. Trọng lao ra đột nhiên liền hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mà mở miệng, Mạc gia muốn làm cho chúng ta trọng gia vào chỗ chết, ngươi liền vì một cô gái như vậy. Vẫn là như vậy hái hoa ngắt cỏ nữ nhân, ngươi liền muốn buông tha Mạc gia. Trọng Lâm, đừng để cho chúng ta quá thất vọng rồi. Ngươi xem một chút ngươi đều biến thành dạng gì. Nàng đến cùng có chỗ nào tốt, ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ. Bởi vì một cái nữ nhân, ngươi liền quyết định muốn vứt bỏ gia tộc sao. Trọng lao ra cái kia đau lòng nhức góc ngữ khí, trực kích Trọng Lâm trong đầu. Khiến Trọng Lâm trong miệng muốn bỏ qua cho Mạc gia lời nói nuốt xuống, hắn ấy nấy cùng đau lòng mà liếc nhìn Giang tiểu thư, thần sắc có vẻ hơi thương cảm. Mạc gia muốn đả kích Trọng gia thời điểm, Giang tiểu thư một cái cầu xin tha thứ chữa đều không nhắc tới. Thế nhưng là luôn đến Trọng gia muốn đả kích Mạc gia. Giang tiểu thư lại một bộ tê tâm liệt phế, giống như nhà mình muốn bị chém đầu cả nhà cảm giác, thực sự là làm người sợ run. Thật xin lỗi, Miên Miên. Trọng Lâm mím môi, gạt ra như vậy mấy chữ. Hắn cúi đầu, đều không dám nhìn Giang tiểu thư cái kia thất vọng con mắt. Vì sao? Giang tiểu thư dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, một bộ không thể tin được, không thể tin được Trọng Lâm sẽ cự tuyệt bộ dáng. Mà trong điện thoại di động còn tại tự thuật cái kia vội vàng thanh âm. Mạc Tổng, làm sao bây giờ? Lập tức phải ngã 30%, hiện tại thực đã 28, đã bị một nhà không rõ tên xí nghiệp cho thu mua 28. Chương 1219, xử tử hình 8. Lập tức phải ngã 30%, hiện tại thực đã 28, đã bị một nhà không rõ tên xí nghiệp cho thu mua 28. Mạc Tổng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, Mạc gia cũng chỉ chiếm hữu 45% cổ phần. Một khi cổ phần bị ném ra 46%, như vậy Mạc gia liền xong rồi. Mực thức tập đoàn liền sẽ không lại họ Mạc. Mạc Tổng đống nhiên ngẩng đầu đến, khi mắt, bên trong có chút nồng đậm hàn ý, có thể khỏe miệng lại làm giấy lên tự tin cười lạnh, ngươi khẳng định muốn giúp trọng gia, mà đối phó Mạc gia sao? Thật sự cho rằng, Mạc gia cứ như vậy điểm thế lực sao? Gặp Cửu Âm vẫn là một bộ lanh huyết vô tình, cố tình gây sự bộ dáng, Mạc Tổng trong mắt lệ khí đều muốn xông ra. Lần thứ nhất cảm nhận được, bị nữ nhân uy hiếp là cái dạng gì? A, ngươi cho rằng dùng một chút cổ phần, liền có thể uy hiếp được ta? Muốn báo thù ta? Cơ hồ mỗi một cái thế giới khí vận chi tử, đều đối với Cửu Âm dùng qua một câu nói như vậy. Hơn nữa đều có mê đồng dạng tự tin Cửu Âm là ở dục cầm cố túng. Cửu Âm, tới, không cần cầu hắn, muốn Mạc gia từ kinh đô xóa tên, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mạc Tổng không cần cho phép không đưa ngữ khí hướng Giang Tiểu Thư ra lệnh. Lấy Mạc Tổng tự tôn, hắn tuyệt đối không cho phép Giang Tiểu Thư đi cầu Trọng Lâm, hơn nữa cái kia đối tượng vẫn là hắn, là thay hắn đi cầu Trọng Lâm. Giang Tiểu Thư khóc lắc đầu. Nghe đầu điện thoại bên kia mà nói, Giang Tiểu Thư bỗng nhiên hướng về Trọng Lâm quỳ xuống, tay nàng còn vịn bụng mình, sau đó cực kỳ bi thương mà nói, van cầu ngươi, buông tha Mạc gia à. Trọng Lâm mím môi, trong mắt đều là đau lòng tâm ý. Ngươi còn mang thai, mau dậy đi. Đừng thương tổn tới thân thể. Trọng Lâm thanh âm nhu hòa ôn nhuận mà mở miệng, vươn tay muốn đỡ bắt đầu Giang Tiểu Thư, lại bị Giang Tiểu Thư cho tránh khỏi. Giang Tiểu Thư quỳ trên mặt đất, trên mặt mang một tỷ điểm ủy khuất, giống như là dưới cái gì vô cùng quyết định như vậy, cắn răng mở miệng nói. Chỉ cần ngươi thả qua Mạc gia, ta liền cùng ngươi kết hôn, ngươi thả qua Mạc gia có được hay không, buông tha Mạc gia, ta liền đi cùng với ngươi, cũng không lại gặp Mạc Tổng. Trọng Lâm, ngươi thả qua Mạc gia có được hay không? Giang Tiểu Thư ngẩng đầu, lộ ra cặp kia hàm chứa mắt nước mắt, một bộ ta là vì Mạc gia mà hy sinh bộ dáng. Đứng ở một bên xem kịch Cửu Âm. Không được, không được. Bản điện muốn khống chế lại bản thân. Màn kịch quan trọng còn ở phía sau, bản điện không thể động thủ. Không được, ta tuyệt đối không cho phép dạng này nữ nhân đến Trọng gia, còn chưa có kết hôn, liền đã hoài người khác hài tử, nhất định chính là ném Trọng gia mặt. Trọng lao ra dựng quải trượng hung hăng gõ một cái mặt đất, dùng một loại cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm. Một bên, là người nhà mình. Một bên khác, là mình thích thật lâu người. Trọng Lâm trong mắt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười, hắn nên làm như thế nào? Chỉ cần Mạc gia phá sản, nặng như vậy nhà liền sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là khi nhìn đến Giang Tiểu Thư lúc, Trọng Lâm mềm lòng. Mà lúc này, Mạc Tổng đống nhiên vọt lên, trực tiếp đem Giang Tiểu Thư từ trên mặt đất lôi dậy. Mặt lạnh lấy, thanh âm ngoan lệ mà mở miệng, ngươi tại cầu hắn. Ta cần ngươi đi cầu hắn, sau đó cứu Mạc gia. Thật xin lỗi, ta không nghĩ ngươi có việc. Giang Tiểu Thư nơi khỏe mắt xẹt qua hai hàng nước chảy. Trên mặt cái kia bi thống bộ dáng, nhìn trái tim người đều sửa chữa lên. Nàng tránh thoát Mạc Tổng tay, hướng Trọng Lâm đi qua, ngươi không phải là muốn cùng ta kết hôn sao? Vương tha Mạc gia. Chương 1220, xử tử hình 9. Ngươi không phải là muốn cùng ta kết hôn sao? Vương tha Mạc gia. Ta phát thệ, Vương tha Mạc gia, ta liền cùng ngươi tốt nhất cùng một chỗ. Van ngươi, Trọng Lâm. Giang Tiểu Thư nắm chặt đầu ngón tay, hai mắt hàm chứa chờ mong cùng khẩn cầu mà nhìn chằm chằm vào Trọng Lâm. Bị Giang Tiểu Thư cặp mắt kia nhìn chăm chú lên. Cái đó sợ không phải kết hôn hai cái này từ, chỉ là Giang Tiểu Thư cái kia thương tâm bộ dáng, Trọng Lâm đều hiểu ý đau nhức, hắn thật lâu mới thốt một chữ, tốt, ta. Còn không có đợi câu nói này nói xong. Mạc Tổng liền cảm giác mình tôn nghiêm bị Giang Tiểu Thư cho vũ nhục, dâm đạp, hắn đường đường Mạc gia người thừa kế, lại còn muốn bản thân nữ nhân vì hắn cầu xin tha thứ. Mạc Tổng đống nhiên vọt lên, hắn vươn tay, đem Giang Tiểu Thư hung hăng giật ra. Có thể cái này kéo một cái. Liền trực tiếp đem Giang Tiểu Thư không cẩn thận cho quăng bay ra đi. Ầm. Một tiếng vang. A. Đau quá, a. Bên hai chỉ nghe được Giang Tiểu Thư đột nhiên liền thảm kêu một tiếng. Tại Cửu Âm cái kia hảo không chấn động trong con mắt, ngược ấn ra Giang Tiểu Thư bụng đụng vào góc bàn, hai cước ở giữa, tràn ra đỏ tươi huyết dịch, bên trong đại sảnh lập tức liền tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Hình ảnh quá mức thần chuyển hướng. Đám người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. A. Chảy máu. Nàng chảy máu, mau gọi bệnh viện điện thoại. Bên trong đại sảnh không biết là ai nhọn kêu một tiếng, thanh âm này thành công khiến Mạc Tổng tỉnh táo lại. Hắn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang tiểu thư cái kia trắng bệch mặt. Tựa hồ không tin, tự mình động thủ tổn thương Giang tiểu thư. Giang tiểu thư ngã trên mặt đất, trước túi đầu mắt nhìn dưới thân huyết, con ngươi chỉ trệ, ngay sau đó liền tê tâm liệt phế suy gào lấy, hài tử của ta, nhanh mau cứu hài tử của ta. Trọng Lâm dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn vội vàng lo âu xông tới, vươn tay liền muốn ôm Giang tiểu thư đi bệnh viện, lại bị Giang tiểu thư hung hăng tránh qua, tránh né. Không nên đụng ta. Giang tiểu thư đau đến ngũ quan đều có lập tức vặn mèo. Sắc mặt nàng sát trắng như tờ giấy, cắn hàm răng không để cho mình kêu ra tiếng, cặp kia nhìn xem Trọng Lâm con mắt mang theo cừu hận, là ngươi hại chết hải tử của ta. Nếu không phải là ngươi nhất định phải tranh đối với Mạc gia, hải tử của ta làm sao sẽ? Đừng đụng ta hận ngươi. Cuối cùng ba chữ kia, Giang tiểu thư cơ hồ là dùng hết sinh mệnh mà giống lên. Trọng Lâm cúi đầu, trong mắt trải qua nồng đậm tự trách cùng áy náy, hắn khổ sở nết mép một cái gạt ra hai chữ, Trọng gia không sẽ cùng Mạc gia làm đối, thật xin lỗi, ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Nghe được Trọng Lâm buông tha Mạc gia một mạng, Giang tiểu thư trong mắt hận ý ít một chút, nhưng vẫn là quật cường bỏ qua rồi Trọng Lâm tay. Giang tiểu thư sảy thai, nàng không đi trách Mạc tổng động thủ, ngược lại đang trách Trọng Lâm. Cửu Âm một mặt không biểu tình, cái kia đẹp mắt khỏe môi cuối cùng dương lên điểm xuất phát điểm đường cong, đen nhánh kia tỏa sáng con mắt hướng về đại môn phương hướng nhìn sang. Từ Cửu Âm trong con mắt, ngược ấn ra An đội trưởng xông tới một màn. Ta vừa mới tiếp vào có người báo cảnh, là ai tổn thương phụ nữ có thai sinh non, đi với ta một chuyến. An đội trưởng liền xông tới vừa mở miệng, nhưng lại tại hắn ngẩng đầu dò xét đại sảnh trong chớp mắt ấy, thân thể run lên bần bật. Đụng vào An đội trưởng đáy mắt, không phải Cửu Âm, còn có thể là ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này? An đội trưởng dọa đến trái tim đều không ngừng mà co vào, hắn cắn đầu lưỡi hoàn hồn, vội vàng hướng về Cửu Âm hành lễ, thanh âm mang theo sâu tận xương tủy sợ hãi, gặp qua tiểu thư. Ân. Cửu Âm nhàn nhạt ứng một chữ sau. Chương 1221, xử tử hình 10. Ân. Cửu Âm nhàn nhạt ứng một chữ sau. Nàng trực tiếp thẳng hướng phía dưới đi, dọc theo chỗ ngồi phương hướng, sẽ có mấy đạo bậc thang. Mà lúc này đại môn tia sáng chính dễ dàng vẩy vào bậc thang chỗ. Nữ tử kia một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, lộ ra cái chán cái kia vụ sáng chu sa nốt ruồi, tại từng đôi nhìn ngốc tầm mắt. Cái kia bôi thanh lãnh thân ảnh đạp xuống bậc thang, bằng lười biếng cùng hài lòng tư thái ngồi xuống tại ghế dựa mặt. Nhàn nhạt hướng An đội trưởng nói, đứng lên đi. Cái kia thờ ơ ngữ khí đánh tới, lại An đội trưởng đáy lòng run lên. An đội trưởng không dám thất lễ nửa phần, cung kính lên tiếng về sau, liền quay người. Ánh mắt sắc bén quét về phía Giang tiểu thư, sau đó rơi vào Mạc tổng trên người, để cho Giang tiểu thư sinh non, đã tạo thành thân người tổn thương, đi với ta một chuyến đi, Mạc tổng. Mạc tổng. Hắn thương tổn tới mình nữ nhân, thế nào? Giờ phút này Mạc tổng không có để ý An đội trưởng lời nói, hắn trực tiếp ôm lấy Giang tiểu thư, sau đó chuẩn bị bước nhanh mà rời đi. Đừng sợ, ta sẽ không để cho hài tử có việc. Mạc tổng cúi đầu, dùng ánh mắt trấn an Giang tiểu thư một chút, thanh âm từ tính trong người. Giang tiểu thư chăm chú mà nắm lấy Mạc tổng góc áo. Thân xác rất là thống khổ, cảm giác mình bụng giống như bị phanh thây xé xác như vậy khó chịu, nhanh cứu lấy chúng ta hài tử, không thể có sự tình. Cửu Âm. Đám người. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tình yêu A. Mắt thấy Mạc tổng ôm Giang tiểu thư liền muốn ly khai, An đội trưởng Dư Quang không khỏi liếc qua Cửu Âm. Chỉ thấy đập vào đáy mắt nữ tử kia, chính thần sắc nhàn nhạt đập lấy hàm dưới. Trong mắt rõ ràng không có bất kỳ tâm tình dao động gì, nhưng chính là làm cho người cảm nhận được một cỗ uy áp. Đột nhiên, Cửu Âm ngồi thẳng thân hình, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt rơi vào Giang tiểu thư trên người. Từ Cửu Âm đáy mắt, ngược ấn ra Giang tiểu thư trên người vòng thế giới khí vận. Cửu Âm, bản điện tựa hồ quên một việc. Muốn để Trọng Lâm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phục sinh, phương pháp tốt nhất chính là để cho hắn quên Giang tiểu thư. Không còn khí vận truyền tại, quên nàng không phải kiện rất đơn giản sự tình. Em. Sau đó, Cửu Âm mặt không thay đổi kéo ra Giang tiểu thư khí vận. Cùng lúc đó, An đội trưởng cũng hạ lệnh đem Mạc tổng nâng lên, sau đó nói, mời Mạc tổng cùng chúng ta đi cảnh cục một chuyến đi, Giang tiểu thư tự nhiên sẽ khác biệt người đưa đi bệnh viện, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Mà lúc này, xe cứu thương thanh âm đã tại đại sảnh bên ngoài vang lên. Trọng Lâm đau lòng nhìn xem Giang tiểu thư. Có thể Giang tiểu thư không nhìn thấy a, nàng liền thấy Mạc tổng bị An đội trưởng mang đi. Trực tiếp vẹn ra Trọng Lâm thèm vị. Tê tâm liệt phế mở miệng, không phải hắn, không phải hắn động thủ, van cầu ngươi, thả hắn a. Là chính ta không cẩn thận đụng vào. Không phải hắn động thủ với ta. Giang tiểu thư sắc mặt tái nhợt vô sắc mà thay Mạc tổng giải thích nói. Không biết vì sao. Trọng Lâm đột nhiên liền sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác đó cũng không phải bản thân trước đây quen biết Giang tiểu thư. Trọng Lâm nhớ kỹ, trong trí nhớ Giang tiểu thư rất hiền lành. Nhưng là bây giờ, cũng thiện lương, chỉ là cái này loại thiện lương giống như biến vị. Giang tiểu thư thân thể còn chảy máu, mà y tá cũng đổi vào, nàng hướng về phía An đội trưởng điên cuồng mà vì Mạc tổng giải thích. Tiểu thư. An đội trưởng nhìn lướt qua lung lay sắp đổ Giang tiểu thư, không khỏi hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua hỏi thăm ánh mắt. Tại An đội trưởng nhìn soi mói, trước mắt nữ tử kia khoan thai thẳng lên thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, có chút lanh ý ánh mắt nhẹ liếc mắt Mạc tổng, mang đi, tử hình. Chương 1222, Trọng Lâm hắn lại treo một. Trước mắt nữ tử kia khoan thai thẳng lên thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, có chút lanh ý ánh mắt nhẹ liếc mắt Mạc tổng, mang đi, tử hình. Một câu, bốn chữ. Thơ ơ ngữ khí, lại làm cả đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch đứng lên. Tử hình. Đừng nói tham gia hôn lễ chúng gia tộc, ngay cả An đội trưởng đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Dù là 6 năm trước trải qua cái này giống như đã từng quen biết chẳng diện, bây giờ lại từ Cửu Âm miệng nói nghe được hai chữ này, đáy lòng sự sợ hai ấy vẫn là không có giảm bớt nửa phần. Tiểu thư, thế nhưng là... An đội trưởng con mắt liếc qua mặt mũi tràn đầy âm trầm không có hoàn hồn Mạc tổng, sau đó muốn nói lại thôi mà nhìn xem Cửu Âm. Thật lâu mới thốt một câu, hắn là Mạc gia người thừa kế. Nếu như giết hắn, chỉ sợ kinh đô mắt xích tài chính sẽ phát sinh rung chuyển. Nghe vậy, đụng vào đám người đáy mắt nữ tử kia nhẹ túi thấp đầu xuống. Động tác có chút lười khắp, có chút đen kịt chìm ám nhãn mắt rơi tại chính mình trên đầu ngón tay. Từ An đội trưởng góc độ cứ như vậy nhìn sang, mơ hồ có thể thấy được nàng khỏe môi dương lên đường cong, cùng với nàng không nhanh không chậm ngẩng đầu động tác, thanh âm chậm rãi bộc lộ, thì tính sao? Đúng a? Thì tính sao? Chỉ là một cái Mạc gia, đối với Ẩn Thế Lâm mà nói, tính là cái gì? Ngay cả kinh đô dị năng đội viên cũng không sánh nổi Ẩn Thế Lâm một người học trò, huống chi phó gia phía sau. Là cả Ẩn Thế Chi Lâm. Mà Mạc tổng tử vong đối với Mực Thức tập đoàn mà nói, không lát nữa nhấc lên một chút sóng lớn, về sau liền không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu thư nói đúng, liền tự hình. An đội trưởng trái tim nắm chặt đến kém chút ngạt thở, hắn vội vàng túi thấp đầu xuống, lấy hèn mọn nhất tư thái mở miệng. Sau đó đông nhiên quay người, hướng về phía chế phục nam tử nói, đem Mạc tổng mang đi. Thông báo cấp trên về sau, tiểu thư có lệnh, xử tử hình. Không có bất kỳ cái gì thương nghị mệnh lệnh hạ xuống. Cho đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được một cái đạo lý. Nguyên lai đây mới gọi là thân phận chân chính tôn quý người. Đổi lại ở đây bất cứ người nào, đều không động được Mạc tổng mảy may, thế nhưng là đổi lại nàng, một câu liền có thể quyết định Mạc tổng sinh tử. Hơn nữa, không có bất kỳ người nào dám phản bác. Bởi vì phản bác hạ chàng liền là tử vong. Đây chính là phó gia thực lực cùng thủ đoạn sao? Thả ta ra. Bị chế phục nam tử áp chế Mạc tổng, rốt cuộc biết hoảng, hắn dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, "Ngươi không đang nói đùa? Ngươi vì trả thù ta, cứ làm như vậy? Ngươi thật muốn giết ta?" Mạc tổng từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn. Cửu Âm làm như vậy là ở dẫn hắn chú ý, bằng không thì 6 năm trước, nàng vì sao lại xông vào gian phòng của mình? Vì sao biến mất 6 năm, lại tại chính mình sắp cưới Giang tiểu thư trong chớp mắt ấy, lại đã trở về? Cái này chẳng lẽ không phải nhịn không được, muốn đem thu hoạch được hắn chú ý? Mạc tổng đối lên cặp kia bẩm sinh liền bệ nghệ chúng sinh con mắt, đáy lòng đống nhiên liền chống một góc, vì chứng minh mình ý nghĩ không có sai lầm. Hắn ngay trước Cửu Âm mặt đống nhiên tránh thoát chế phục nam tử áp chế. Ngay sau đó, chỉ nghe được ầm một tiếng vang. A! Giết người! Giết người! Nổ súng! Đầu tiên là một tiếng súng vang, ngay sau đó, chính là đám người cái kia sợ hãi tiếng thét chói tai. Có thể Cửu Âm cái kia thanh lãnh đạm nhiên thần sắc chưa bao giờ thay đổi. Nàng mắt lạnh nhìn Mạc tổng từ chế phục nam tử cầm tù bên trong giải thoát, sau đó túm lấy trong tay đối phương súng ống, liền con mắt đều không mang theo nháy một cái bắn một phát súng. Bị Mạc tổng nổ súng bắn trúng người kia, chính là muốn xông lên tới bắt hắn chế phục nam tử. Chương 1223, Trọng Lâm hắn lại treo hai. Bị Mạc tổng nổ súng bắn bên trong người kia, chính là muốn xông lên tới bắt hắn chế phục nam tử. Mùi máu tươi tràn ngập ra, bị đạn bắn trúng chế phục nam tử khoanh tay cánh tay suy gạo. Trang diện hỗn loạn tương bừng. An đội trưởng dẫn đầu kịp phản ứng, hắn lập tức móc súng lục ra nhắm ngay Mạc tổng đầu, không được núp ních, để xuống cho ta trong tay súng. Nghĩ không ra Mạc tổng còn có tốt như vậy kỹ thuật bắn súng, lại còn ở trước mặt tập cảnh. An đội trưởng ánh mắt hiện ra nộ khí cùng sát ý mà nhìn chằm chằm vào Mạc tổng. Nhưng trở ngại Cửu Âm ngay tại trận, cho nên An đội trưởng trong lúc nhất thời cũng không dám nổ súng. Mạc Tổng túi đầu nhìn lướt qua co quắp ngã trên mặt đất chế phục nam tử. Sau đó hướng Cửu Âm nhìn sang, trên mặt mang vài tia hàn ý, trầm thấp mở miệng, muốn cho ta cùng bọn hắn đi. A, ngươi tựa hồ có chút quá xem thường ta. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến A, nổ súng A. Tại Mạc Tổng cuộc sống này hơn 20 năm gần đây, chỗ có từng thấy hắn nữ nhân, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm hắn vui lòng, hắn cho rằng. Cửu Âm cũng sẽ giống như người khác, là ở mượn những phương pháp này đến gây nên hắn hứng thú. Đáng tiếc. Làm Mạc Tổng nói xong câu nói tiếp theo về sau, hắn liền phải thất vọng. A, dùng loại này thấp thủ đoạn đến hấp dẫn ta chú ý. Một cái phó gia, thật sự cho rằng Mạc gia không có năng lực đi chống đối sao. Còn mang về cảnh cục xử tử hình. Đã ngươi như vậy muốn giết ta. Mạc Tổng dùng một loại chắc chắn cùng tự tin ngữ khí mở miệng. Không đợi hắn đem lời kế tiếp nói xong, thuận tiện trước mắt một màn cắm ở trong miệng. Nơi đó, ngay tại Mạc Tổng mở miệng đồng thời, từ từng đôi kinh thế giật mình muốn trong con mắt, có thể ngược ấn ra Cửu Âm đầu ngón tay khẽ nâng, bị Mạc Tổng nâng trong lòng bàn tay xuống ống bỗng nhiên lơ lửng giữa trời, cuối cùng ổn rơi vào Cửu Âm lòng bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhổ một cái, cây chủy thủ kia tại lòng bàn tay xuất khí chuyển động. Cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Tại Cửu Âm bỗng nhiên ngước mắt quét về phía Mạc Tổng trong chớp mắt ấy, nạp đạn lên nòng. Ngọc nhấc tay một cái, họng súng nhắm ngay Mạc Tổng. Cuối cùng cái kia trắng non ngón tay không chút do dự mà nhổ một cái. Ầm. Theo cái này một tiếng súng vang qua đi, toàn bộ trong đại sảnh người đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tĩnh mịch. Mỗi người, bao quát an đội trưởng đều ở gắt gao trừng to mắt, trừng mắt đứng trung ương cái kia đủ mình bệ nghệ chúng sinh nữ tử. A a. Không muốn. Bị y tá thèm viện ra đại môn Giang tiểu thư trong mắt cũng phải nát nước, nàng đỗng nhiên tránh thoát y tá tay, kéo lấy đổ máu thân thể, lảo đảo. Cơ hồ là dùng bỏ hướng Mạc Tổng tiến lên. Cái kia thần sắc sợ hãi, so với chính mình hài tử sẻ thai còn khó chịu hơn trăm lần. Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn xem Giang tiểu thư lao đến. Cái kia câu điện thoại di động ngón trỏ nhẹ nhàng hất lên, súng lục thoát ly trong tay, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong, vững vàng rơi xuống tại an đội trưởng trên tay. An đội trưởng, cảm thấy thật xuất khí là cái gì quỷ.